Cùng Ti Đồ Phong chiến đấu vẫn tính ung dung, hoàn toàn chính là mượn hắn mài giũa một phen thực lực, liền chân chính lá bài tẩy cũng không có đụng tới. Hắn lá bài tẩy là hắc thạch cùng lực lượng tinh thần chồng chất bạo mạnh mẽ tấn công kích, nếu là vừa lên đài liền dùng, e sợ có thể trực tiếp thuấn sát Ti Đồ Phong. Nhưng nếu là như vậy, liền quá mức vô vị. Nếu như Lục Phong ý nghĩ bị Ti Đồ Phong biết, e sợ sẽ chết không nhắm mắt đi. Mà giờ khắc này Ti Đồ Phong lấy chết, Lục Phong hờ hững đi xuống sàn chiến đấu, bốn phía đệ tử vui lòng phục tùng, cung kính nhường ra một lối đi. Mà theo chạm đất Phong rời đi, cuộc chiến đấu này dường như bạo phong tuyết bình thường truyền ra đến. Đương nhiên những này, Lục Phong cũng không để ý, hắn trực tiếp trở lại động phủ tiếp tục mở ra một điều cuối cùng vũ mạch. Chớp mắt một cái. Một tháng trôi qua, khoảng cách ngoại môn đại tỷ đấu còn sót lại một tháng cuối cùng. Lúc này Lục Phong mãn đỏ mặt lên, sắc mặt dữ tợn, chính đang mở ra thứ 18 điều vũ mạch. 18 điều vũ mạch chính là thông mạch cảnh một điều cuối cùng vũ mạch, có truyền tiếp, kết thúc này cảnh tác dụng. Nó thông suốt võ giả toàn thân, đem những cái khác 17 cái vũ mạch sâu chuỗi dung hợp, cuối cùng hạ xuống trong đan điền, liên quan đến huyền phủ, tuyệt đối không thể bất cẩn, vì lẽ đó nó độ khó cũng là 18 điều vũ mạch khó nhất. Có một ít thiên phú không tốt người, chính là bại vào này mạch. Một tháng qua, Lục Phong toàn lực mở ra vũ mạch, hắn lấy ra một viên hối đoái tử vân đan, cái kia đan trên người tràn ngập một luồng cao quý tử vân. Này viên tử vân đan ăn vào, một dòng nước gấm thoải mái toàn thân, khắp ngũ tạng lục phủ, mở ra mấy chỗ huyệt đạo bế tắc. Trong cơ thể vũ mạch ánh sáng màu trắng càng ngày càng dài, sắp muốn xuyên qua toàn thân, cùng với những cái khác 17 cái như thế hình thành một hoàn mỹ đại chu thiên tuần hoàn. Còn kém cái huyệt đạo cuối cùng, chỉ là ta nhất định phải đổi chỗ khác. Ở cuối cùng, Lục Phong cố nén sắp đột phá loại khoái cảm kia, liền vội vàng đứng lên, vội vã đi tới đến thiên môn một chỗ vắng vẻ nhất bên trong dãy núi. Hắn không biết cái gọi là sức mạnh đạt đến cực cảnh sẽ tao ngộ đến cái gì, hơn nữa thiên tinh hoàng triều đối với này cũng chưa từng quá nhiều ghi chép, chỉ biết là sẽ có một đạo quy tắc sức mạnh giáng lâm. Đến cùng sẽ lấy cái gì quy tắc sức mạnh giáng lâm, hắn không biết, mà nơi này động phủ ít nói cũng có mấy chục người bế quan, nếu là dẫn ra cực động tĩnh lớn, e sợ sẽ là họa không phải phúc. Tiêu tốn mấy canh giờ sau, rốt cuộc tìm được một chỗ ít dấu chân người núi hoang. Dùng 2 canh giờ thời gian yên ổn tâm thần, thời khắc này Lục Phong hướng về thứ 18 điều vũ nhịp đập xung kích. Làm thứ 18 điều vũ mạch chân chính thành hình thời khắc, Lục Phong thân thể 18 điều vũ mạch kinh mạch hiển lộ tài năng. 18 điều vũ mạch, 19 điều viễn cổ phi long lực lượng. Lục Phong hét dài một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra, một luồng sôi trào mãnh liệt huyền khí ở trong hư không ngưng tụ ra 19 điều viễn cổ phi long, mỗi một điều hầu như đều trông rất sống động. 19 điều viễn cổ phi long xuất hiện dường như gây nên một loại nào đó cộng hưởng, càng mơ hồ có muốn dung hợp lại cùng nhau hóa thành một điều chân long dấu hiệu. Ngay ở trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đạo tử lôi ở trên bầu trời nổ vang. Tử khí đông lai, mông lung tử khí giáng lâm ở bên trong vùng trời này. Đây là quy tắc diễn biến, bởi vì Lục Phong đạt đến thông mạch cảnh một cực cấp độ, do đó bị trong thiên địa này vô hình quy tắc cảm ứng. Này chính là cái gọi là gột rửa sao. Lục Phong dù gì nói, trong lòng rất là khiếp sợ. Nhìn trong hư không xuất hiện rất nhiều mơ hồ bóng mờ, có chính là hình người, cũng có thần thú, ở hắn trong thai di xuất hiện ở tiên âm hoặc là thần nhạc. Một nguồn sức mạnh giáng lâm, 19 điều phi long lực lượng bị dung hợp, tiến vào mà trở thành một cái thần tuấn chân long bóng mờ. Lý Dược Long Môn, chân long lực lượng cùng phi long lực lượng chênh lệch như hồng câu. Chuyện gì thế này, này cố dị tượng. Cùng lúc đó, đến thiên môn bên trong rất nhiều cường giả kinh động. Đặc biệt là cảm ngộ thế thiên võ cường giả, đối với này cỗ thế càng thêm mãnh liệt. Nơi nào đó đỉnh núi, mười mấy đạo nhân ảnh lần lượt đạp đến, hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt vẻ. Biết này cỗ dị tượng là vì sao đưa tới sao? Trên đỉnh núi, một thiên võ cường giả cho mày. Chưa từng gặp, nên không phải xung kích thiên võ dị tượng, ngược lại là một loại quy tắc giáng lâm. Rất kỳ quái dị tượng, bầu trời có thần thú cùng bóng người xuất hiện, dường như là ở chúc mừng. Mọi người tất cả đều nhìn phía trong hư không bầu trời màu tím, cảm thấy lẫn lộn. Cực chi dị tượng liền Lục Phong cái này hoàng triều thái tử cũng không hiểu sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện, nay quần thiên võ cảnh trưởng lao há sẽ biết. Môn chủ, này có dị tượng đại biểu cái gì? Xa xa một đạo bao phủ ở mông lung bạch quang bóng người dường như thần linh giống như đạp đến, theo hắn mỗi một bước đạp đến, bốn phía hư không đều bị vặn mẹo, phảng phất hắn chính là vùng thế giới này vương. Đây là một người đàn ông trung niên, một tấm mặt chữ quốc rất có uy nghiêm. Hắn vừa ra tới, toàn bộ đất trời đều bị chấn áp, cái khác thiên vũ trưởng lao sánh với hắn giống như run rế cùng voi lớn chênh lệch. Cực cảnh lực lượng. Thần bí môn chủ chậm rãi phun ra một chữ. Cực cảnh lực lượng là cái gì? Rất nhiều thiên võ cường giả không rõ. Cực đại biểu ở một cái nào đó cảnh giới đạt đến một cái nào đó cực hạn, gây nên thiên địa cộng hưởng, chỉ là loại thiên tài này ở 72 châu bên trong mỗi trăm năm cũng khó khăn ra mấy người. Thần bí môn chủ ánh mắt cực kỳ thâm thúy, xuyên phá tầng tầng hư không, muốn truy tìm xúc động cực chi võ giả. Thiên địa cộng hưởng. Rất nhiều thiên võ suy nghĩ sâu sắc. Trước mắt này thần bí môn chủ chính là Thương Châu đến thiên môn người mạnh mẽ nhất, thực lực càng thiên võ chính cảnh, chính là trong môn phái một vị duy nhất tôn vũ cảnh đại năng. Tôn vũ cảnh vô cùng mạnh mẽ, thánh nhân không ra thời điểm chính là lấy bọn họ làm đầu. Tôn vũ cửu biến sau khi vượt qua Long Môn thành thánh, chỉ là không biết người môn chủ này nằm ở cái nào biến đổi. Biến mất rồi. Thần bí môn chủ nhỉ non một tiếng, bầu trời tử quang lui bước, cái kia cô áp lực mênh mông, biến mất với bên trong vùng thế giới này. Có cần hay không tìm ra xúc động tên kia xúc động thiên địa cộng hưởng võ giả? Có một tên thiên võ cảnh trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Thần bí môn chủ lắc đầu một cái, nói, hắn muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện, chuyện hôm nay toàn bộ các ngươi phong tỏa tin tức, không được để lộ ra bất cứ tin tức gì. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng tiết lộ một luồng không cho ngẫu nghịch uy thế, bốn phía rất nhiều thiên võ cảng tại này cố uy thế giới khó có thể ngẩng đầu. Sau khi nói xong, bốn phía hư không một mảnh rung động, dường như thủy mạc bình thường hắn bước vào trong hư không biến mất rồi. Môn chủ xem ra rất coi trọng này xúc động thiên địa cộng hưởng võ giả, chỉ là không biết này cái gọi là cực sẽ mang đến chỗ tốt gì. Rất nhiều thiên võ cảnh cường giả lòng ngứa ngáy khó nhịn, đối với cực càng hiếu kỳ. Môn chủ đã có mấy chục năm chưa từng xuất quan, hôm nay sức mạnh của hắn càng cường đại rồi, cho ta một loại thần linh giống như khí thế. Có một trưởng lão vuốt vuốt trong râu, hắn tuy là thiên võ, nhưng ở môn chủ trong tay e sợ thừa không chịu được một chiêu. Môn chủ càng cường đại, đối với ta đến thiên môn càng mới có lợi, ở rất nhiều phân trong tông ta Thương Châu nhưng là vẫn xếp hạng cuối cùng, chỉ có nắm giữ cường giả đỉnh cao ta phân tông mới có thể hướng về tổng tông đòi lấy càng nhiều tài nguyên. Một đám trưởng lão hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau. Sau đó tàn đi, chư vị trưởng lão đi phong tỏa này cố dị tượng tin tức, đem ngụy trang thành mố cái trưởng lão đang tu luyện một loại vô thượng kỳ công. Chương 134, Vô Thượng Huyền Phủ Thiên. Đến thiên môn hẻo lánh núi rừng. Bầu trời dị tượng hóa thành một cỗ màu tím dòng lũ. Luồng hào quang màu tím kia toàn bộ tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể, vì hắn tiến hành một lần vô thượng gột rửa. Tia sáng này sức mạnh rất là nhu hòa, ở bên trong thân thể di chuyển thì ấm áp cực kỳ, không khỏi để Lục Phong thoải mái rên rỉ một tiếng. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, trong cơ thể gân mạch càng mơ hồ bị mở rộng, liền ngay cả sức mạnh tinh thần đều ở vững bước tăng lên trên. Tinh lực đang gầm thét, ra từng đạo bàng bạc tiếng, giống như chân long gào thét. Quá hồi lâu, nguồn sức mạnh này chìm đắm vào trong đan điền, ở công pháp dưới sự hướng dẫn bị từ từ luyện hóa. Lực lượng tinh thần dĩ nhiên trực tiếp đạt đến 40 giai. Nguyên bản Lục Phong lực lượng tinh thần liền đạt đến 40 giai, lần này đang gột rửa bên dưới dĩ nhiên phá này một đại bình phong, trực tiếp bước vào 40 giai. Đừng xem chỉ là tiểu tiểu một cấp, nhưng lực lượng tinh thần tu luyện vốn là khó khăn cực kỳ, đặc biệt là 39 đến 40 giai này một bước ngoặt, càng là vân bùn giống như chênh lệch. Rất nhiều võ giả đều bị này một cấp vĩnh sinh ràng buộc. Có thể tưởng tượng này vô thượng gột rửa tác dụng cực lớn. Lục Phong tinh tế cảm thụ bên trong thân thể những biến hóa khác, hiện tinh lực của hắn càng thêm dồi dào, cái kia huyết luân mạch bên trong tinh lực lại có tử quang tràn ngập, hơn nữa hắn vũ mạch càng so với trước mở rộng 1/3. Vốn là hắn vũ mạch liền rộng với người thường, lần này mở rộng càng là đáng sợ, đối với ngày sau tu luyện có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Hắn đan điền giờ khắc này cũng sản sinh dị dạng, một đoàn sáng như ban ngày màu trắng luồng khí xoáy ở trong người xoay chậm chậm. Cho Lục Phong cảm giác này dường như là một mảnh hỗn độn. Lần này vô thượng gột rửa, trực tiếp để Lục Phong bên trong đan điền sơ ngưng khí toàn, bớt đi lượng lớn thời gian. Đấm ra một quyền, như một cái chân long rít gào, một khối 10 trượng đại đá tảng ở một đòn bên dưới hóa thành vô số bột phấn. Này một cái chân long sức mạnh so với viễn cổ phi long lực lượng mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Thái huyền cửu chuyển đệ tam chuyển thành vô thượng huyền phủ cảnh, ý nghĩa tư muốn xúc tích ra một tòa đáng sợ nhất một tòa huyền phủ. Trải qua mới bắt đầu vui sướng, Lục Phong khoanh chân mà làm, tinh tế phỏng đoán huyền phủ thiên chân lý. Cùng thông mạch như thế, ở huyền phủ một cảnh bên trong ai huyền phủ phẩm chất càng cao, ngưng tụ ra huyền dịch càng tinh khiết hơn số lượng càng nhiều, cũng đại diện cho thực lực cường đại nhất. Tinh tế phỏng đoán một đêm sau, Lục Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lục Tiểu Nhu nhu nhược kia bóng người, lập tức để khỏe miệng của hắn lộ ra một tia cười nhạt. Đi tới đến thiên môn cũng gần một năm, không biết Tiểu Nhu tả khỏe. Ở phụ thân chăm sóc cho hẳn là sẽ không được đến bất kỳ hoan ước. Hắn dự định, đợi được chính mình đột phá huyền phủ sau thử tìm một cơ hội trở về Vương Thành một lần. Mà giờ khắc này, sắc trời một tia hào quang màu vàng xuất hiện, lập tức hắn đứng dậy trở về động phủ. Khoảng cách ngoại môn đại tỷ đấu còn có chừng 10 ngày, vì đến thiên điểm, hắn không thể bỏ qua, mà này thời gian 10 ngày hắn chuẩn bị để trong cơ thể luồng khí xoáy mở rộng. Thời gian 10 ngày, chớp mắt quá khứ, Lục Phong trong cơ thể luồng khí xoáy không ngờ đến tiểu thành mức độ. Cái này cần quy công cho Hắc Thạch, từ khi Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến 40 giai, Hắc Thạch luyện hóa huyền khí độ so với trước đây mạnh hơn gấp đôi. Điều này cũng cho thấy Hắc Thạch sức mạnh là theo chính mình lực lượng tinh thần tăng trưởng. Trời vừa sáng, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, kinh động toàn bộ ngoại môn. Ngoại môn các đệ tử đã sớm chờ mong ngày thứ nhất, tất cả đều tụ tập đến ở ngoài trong môn phái to lớn nhất vũ trên sân, từng cái mặc vào đệ tử ngoại môn trang phục, tinh thần chấn hưng, tất cả đều khí phách phong. Hai năm một lần ngoại môn đại tỷ đấu, hấp dẫn vô số đệ tử ngoại môn. Tham gia báo danh đại thể là thông mạch 9 tầng đệ tử, có tới hơn 3.000 người. Mỗi 2 năm đến thiên môn tuy chỉ thu mấy trăm đệ tử, nhưng quanh năm tích lũy lại đến toàn bộ đến thiên môn bên trong đệ tử ngoại môn cũng là phi thường nhiều. Sáng sớm, Lục Phong đổi sạch sẽ trang phục, góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt trên toát ra một luồng tự tin, tiết lộ một luồng sức hấp dẫn. Duy nhất có một việc để Lục Phong lo lắng, Lục Khải cùng Đỗ Phàm rời đi tông môn đã có mấy tháng, tin tức hoàn toàn không có, hắn lo lắng hai người ở bên ngoài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có điều lấy tên béo Cơ Linh cùng Lục Khải bình tĩnh hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, hay là hai người được cơ duyên gì. Cơ quay đầu, Lục Phong ra đi tới vũ tràng. Vậy thì là Lục Sư Huynh, quả nhiên dáng vẻ đường đường. Nếu như có thể trở thành Lục Sư Huynh tình nhân nên thật tốt. Làm Lục Phong xuất hiện thời gian, từng cái đệ tử ngoại môn cung kính tránh ra, thậm chí có một ít người tới nịnh hót. Còn có một chút nữ tính đệ tử trong mắt quang mang lóe lên, chết nhìn chòng chọc Lục Phong, ra từng đạo tiếng kinh hô. Mê gái hiển lộ hết. Nếu như Lục Phong nói muốn cái nào, những kia nữ tính đệ tử chỉ sợ sẽ không có một người từ chối. Này chính là cường giả ảnh hưởng, thêm vào Lục Phong khuôn mặt vốn là tuấn lãng. Đối với này, Lục Phong cũng có chút đau đầu, chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Lục Phong, nơi này. Một đạo xinh đẹp giọng nữ chuyên gia, chỉ thấy được Thượng Quan Tuyết cùng ca ca của nàng Thượng Quan Long đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới Lục Phong như vậy thiên tư, có thể chém giết Ti Đồ Sơn, ta ngược lại thật ra nhìn nhầm. Thượng Quan Long một mặt ý cười, hắn xếp hạng ở thứ 6. Tuy rằng so với Ti Đồ Sơn cường lớn không ít, nhưng hắn cũng không chắc chắn chém giết cho hắn, mà Lục Phong thực lực nói rõ thậm chí so với hắn mạnh hơn không ít. Ha ha, Long huynh thực lực cũng không kém. Lục Phong không có đắc chí. Ngày đó ở hỗn loạn nơi liền biết thực lực của ngươi bất phàm, nếu như ngươi là Côn Tuyết quốc người nên tốt bao nhiêu. Thượng Quan Tuyết mắt phượng chuyển động, chua xót nói rằng. Thượng Quan Long nghe ra Thượng Quan Tuyết thoại ở ngoài thanh âm, vội vàng nói, ha ha. Vương mội nếu như có thể đem Lục huynh chiêu vì là phò mã không phải là người một nhà. Ta đồng ý, nhân ra hay là không muốn chứ? Lục Phong nghe huynh mội này hai nhất ngôn nhất ngữ, trên mặt hiện ra lúng túng. Ha ha, Thượng Quan Long, hắn chính là Lục Phong sao? Một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, chỉ thấy được một toàn thân áo trắng, khuôn mặt kiên nghị, trong lúc vung tay nhấc chân có lớn lao huy nghiêm nam tử đi tới. Trên người này tự mang một luồng vô hình khí tràng, hấp dẫn vô số người hướng hắn nhìn tới. Tôn Giật. Ngươi đến rồi, lấy thực lực ngươi còn tới tham gia ngoại môn đại tỷ đấu, thực sự là đủ bắt nạt người. Thượng Quan Long nên đón, nện cho người này một quyền. Tôn Giật nhưng là ngoại môn nhân vật nổi tiếng, 2 năm trước hung hăng đánh bại đã từng ngoại môn thứ 2, năm nay như không phải vì ngoại môn đại tỷ đấu, được cái kia phân 4 năm mới một lần cơ duyên, e sợ đã là huyền phủ. Tôn Huynh. Lục Phong khách khí một tiếng. Tôn Giật làm người chính trực, không thích nhất những kia nham hiểm người, mà Lục Phong làm người hắn cũng biết một ít, không sai. Chí ít sẽ không như Ti Đồ Phong hàng ngũ ỷ mạnh hiết yếu. Mà Lục Phong cũng là ngoại môn 10 vị trí đầu, chen vào 10 vị trí đầu vòng tròn, vì lẽ đó Tôn Giật cũng không ngại nhiều trên một người bạn. Lập tức mấy người cùng nhau trò chuyện, tiếng cười không ngừng. Sau nửa canh giờ, hầu như hết thể tham gia ngoại môn đại tỷ đấu đệ tử cũng đã đến. Một luồng bàng bạc như sơn nhạc uy thế đột nhiên giáng lâm, một ít đệ tử lạnh run run. Bầu trời xa xa khí thế lạnh lẽo, phong thanh phần phật, chỉ thấy mấy bóng người gấp đạp đến. Nhìn thấy này vài đạo âm thanh, tất cả mọi người vội vã ngậm miệng, cung nên. Bái kiến tạ trưởng lão cùng mắt tím trưởng lão. Giữ gìn vũ tràng trật tự chân võ cảnh cùng huyền phủ cảnh võ giả trước tiên nhận ra nhân thân phân, dồn dập hành lễ. Khẩn đón lấy, đệ tử ngoại môn cũng theo hành lễ. Tạ trưởng lão vẫn là cái kia phó không có uy nghiêm nụ cười, mà bên cạnh hắn có một phì nhiêu yêu kiều, trang nhã cao quý, khí thế thanh đạm mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ trung niên bên cạnh, có một khuôn mặt xinh đẹp. Một con đen thui đầu bên trong chen lẫn hơn 100 sợi tử thủy tinh sắc tử nữ tử, rất có ma tính. Cái kia chính là Mạc Linh, chỉ thấy nàng nháy đôi mắt sáng, đối với chạm đất Phong chào hỏi, Phong ca. Lục Phong ánh mắt nhìn sang, lộ ra một nụ cười. Hắn cũng biết Mạc Linh bị trong tông môn vị kia am hiểu đồng thuật tử đồng trưởng lao thu làm đệ tử, mà cái kia vì là tử đồng trưởng lão hầu như đem Mặc Linh làm vì là con gái của chính mình như thế giáo dục, để Lục Phong rất là vì nàng hài lòng. Tử đồng trưởng lão đệ tử duy nhất là ngươi tiểu tình nhân. Một bên, Tôn Dật một mặt ước ao, mang theo chua xót đối với Trạm Đất Phong nhỏ giọng nói rằng. Vấn đề này Lục Phong cũng không rõ ràng làm sao trả lời, đối với hắn cùng Mặc Linh trong lúc đó quan hệ hắn cũng rất mê man. Chương 135, không ký bí cảnh. Ngoại môn vũ tràng, một gian tao nhã lầu các bên trong. Gutter 3. Mỹ phụ trung niên bóng người phiên nhiên, mang theo Mặc Linh lấy tiên nữ giống như dáng người đạp lên, cũng ở một tấm cổ kính trên ghế ngồi xuống, chịu mến ánh mắt thời khắc không rời Mặc Linh. Đối với cái này đệ tử, nàng rất là yêu thích, phải biết nàng trên trăm năm qua đều không có thu được một có thể tu luyện đồng thuật đệ tử, mà ngày hôm nay bị nàng gặp phải, đương nhiên phải dốc hết thể vun bón. Đang đang đang. Ngoại môn vũ tràng có người vang lên 3 tiếng chuông vang, cái kia tiếng vang rung trời dường như cây búa giống như công kích ở mỗi một cái võ giả ngực, một ít thực lực người yếu càng là tại này cỗ tiếng chuông bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Lầu các bên trong Mỹ phụ trung niên quay về tạ trưởng lao mắt phượng lóe lên, ra hiệu hắn tuyên bố lần này ngoại môn đại tỷ đấu. Ngoại môn đại tỷ đấu quy tắc, tiến vào top 100 thiên tài không chỉ có thể được tông môn khen thưởng, còn có thể thu được một lần tiến vào ngàn kỳ bí cảnh cơ duyên. Tạ trưởng lão lăng không trôi nổi, thiên võ lực lượng rất có uy nghiêm. Phía dưới, mấy ngàn đệ tử hô hấp cũng không dám thở hừng hực. Tạ trưởng lão âm thanh vừa hạ xuống, chỉ nghe được phía dưới mấy ngàn đệ tử ngoại môn đã náo động lên, vô số người trong miệng đàm luận ngàn kỳ bí cảnh việc, dường như đó là một chỗ bảo tàng khổng lồ. Quá tốt rồi, ngàn kỳ bí cảnh 4 năm mới mở ra một lần, năm nay rốt cục muốn mở ra. Như không phải vì chờ đợi ngàn cơ mật cảnh, từ lúc 1 năm trước ta là có thể xung kích huyền phủ, tiến vào nội môn bên trong. Rất nhiều đệ tử châu đầu ghé thai, sắc mặt kích động giao lưu. Ngàn kỳ bí cảnh đại biểu cái gì? Lục Phong hỏi. Tôn Dật cười nói, ngàn kỳ bí cảnh chính là tông môn khống chế một chỗ tiểu bí cảnh, chính như tên của nó, bên trong thiên biến vạn hóa, nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái truyền thừa. Mà những truyền thừa khác thích hợp nhất chân võ dưới võ giả, vì lẽ đó rất nhiều tông môn đệ tử đều hy vọng tiến vào ngàn kỳ bí cảnh bên trong. Thì ra là như vậy. Lục Phong khẽ gật đầu, lông mày lộ ra một tia hờ hững, đã là rõ ràng ngàn kỳ bí cảnh lai lịch. Đông huyền vực lịch sử vô cùng khảo cứu, ở đoạn này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong vô số thế lực chập trùng lên xuống, một ít thế lực vì bồi dưỡng đệ tử liền lợi dụng đại thần thông ở đông huyền vực vùng không gian này bên trong lần thứ 2 mở ra một không gian độc lập. Bên trong có các loại truyền thừa, cung thiên tài chính mình thăm dò. Mà ngàn kỳ bí cảnh nên chính là này vô số bụi trần bên trong tiểu thế giới. Chỉ có điều tạm thời bị đến thiên môn không chế mà thôi. Lần gần đây nhất, ở ngàn kỳ bí cảnh bên trong thu được so sánh cơ duyên lớn chính là đã thành đệ tử nòng cốt Lý Tiềm Long. Hắn thu được viễn cổ long tộc một giọt tinh huyết, luyện thành chân long thân thể, tu vi tăng nhanh như gió, đứng ngạo nghệ thời đại kia. Mà Tôn Dật kỳ thực ở 2 năm trước là có thể xung kích huyền phủ. Chỉ là ngàn kỳ bí cảnh duyên cớ mới đẻ xuống 2 năm quý giá thời gian. Dù sao, đến huyền phủ chẳng khác nào mất đi cơ hội, nếu có thể được truyền thừa, một đời được lợi. Ngàn kỳ bí cảnh tin tức cũng làm cho Lục Phong lộ ra một tia hiếu kỳ, được xưng ngàn kỳ, không biết bên trong làm sao cái ngàn kỳ pháp. Tạ trưởng lão lúc này vướt vướt hoa tròm dâu bạc phơ, cặp mắt kia nhìn quanh mọi người, cao giọng tuyên bố, 2 năm một lần, ngoại môn đại tỷ đấu, hiện tại bắt đầu. Thi đấu quy tắc đơn giản cực kỳ, 10 tòa sàn chiến đấu. Mỗi tòa sàn chiến đấu lấy 10 người thăng cấp, sau khi tiến hành cuối cùng xếp hạng. Cùng lần trước không giống, năm nay có ngàn kỳ bí cảnh, dự thi đệ tử nhiều một cách đặc biệt, hơn nữa mấy người nhìn như không có danh tiếng, nhưng có khiêu chiến ngoại môn 10 vị trí đầu thực lực. Lục huynh, lấy thực lực của ngươi, lần này ngươi hay là có thể tiến vào 5 vị trí đầu bên trong. Tôn Dật rất sang sảng vỗ vỗ Lục Phong vai, nụ cười long lanh. Sau khi hắn một phi thân tiến vào số 2 sàn chiến đấu phía bên kia, lấy ngạo nghệ tư thái nhìn về phía mình đối thủ. 10 tòa sàn chiến đấu, mỗi một tòa sàn chiến đấu người mạnh nhất đều là do ngoại môn xếp hạng thứ 10 đến chiếm lĩnh. Bởi Lục Phong chém giết Ti Đồ Phong, một cách tự nhiên trở thành thứ 9. Vì lẽ đó hắn sàn chiến đấu là thứ 9 hảo sàn chiến đấu, nhưng chỉ có hắn tự mình biết trải qua gột rửa sau thực lực của hắn tuyệt đối không phải thứ 9 đơn giản như vậy. Mà mỗi tòa sàn chiến đấu có hơn 300 người, tuyển ra 10 người, cũng chính là 3/1 tàn khốc tỷ lệ. Lúc này chiến đấu còn chưa bắt đầu, ánh mắt của hắn quét về phía còn lại 9 tòa sàn chiến đấu. 10 tòa sàn chiến đấu chỉ có 3 người là nữ tử, cái khác đều là nam tử. Số thứ 3 sàn chiến đấu là một thanh lệ thoát tục, ăn mặc hỏa váy đỏ thiếu nữ xinh đẹp, cái kia làn váy bên dưới lộ ra một đoạn nhỏ non mềm trắng non chân nhỏ. Mà mặt khác số 6 cùng số 7 trên chiến đài nữ tử đồng dạng có thể hấp dẫn không ít người sự chú ý. Tranh cướp tái, rất nhanh bắt đầu, từng cái đệ tử ngoại môn đã sớm đánh được rồi thiêm, nên chiến từng người đối thủ. Lục Phong vọng trong tay thiêm, phía trên kia là một chín chữ, cho thấy đối thủ của hắn cũng sẽ là số 9 thiêm. Xong đời, ta thiêm là số 9. Ở phía dưới sàn chiến đấu, một sắc mặt trắng bệnh nam tử run rẩy vọng trong tay cây thăm bằng trúc, sau đó ánh mắt nhìn phía một bên Lục Phong, suýt chút nữa không sủi lơ hạ xuống, vị này cường giả hắn có thể không trêu chọc nổi. Ngươi thật cho hết trứng. Một bên đệ tử nhìn nam tử này, lộ ra vẻ đồng tình, gặp phải Lục Phong, mang ý nghĩa thất bại kết cục. Không có chuyện gì, không cần lo lắng quá mức, vòng thứ nhất sát hoạch mỗi chàng sát hoạch chỉ lấy 6 người, còn có 4 cái tiêu chuẩn sẽ ở thất bại trong đám người tranh cướp, ngươi vẫn có hy vọng. Có người vô vô người này vai, ánh mắt nhìn phía ngạo nghễ Lục Phong, an ủi. Loại này quy tắc, phi thường công bằng. Có chút đệ tử thực lực không yếu, một mực gặp phải ngoại môn 10 vị trí đầu, thua trận thi đấu, sẽ phi thường đáng tiếc. Vì lẽ đó, tông môn sẽ cho những người này một cơ hội. Cuộc so tài thứ nhất dựa theo quy củ là do Lục Phong đối chiến, cái kia trắng xám nam tử đạp tiến lên, không núm vọng chạm đất phong. Lục sư huynh, xin mời chỉ giáo. Trắng xám nam tử có vẻ rất là cung kính. Tuy rằng hắn so với Lục Phong sớm vào đến thiên môn, nhưng đến thiên môn là một chú ý thực lực mà không phải tuổi tác địa phương. Chính ngươi đi xuống đi. Lục Phong vẻ mặt như thường, trước mắt nam tử tuy rằng ngưng tụ ra luồng khí xoáy, nhưng ở cùng cấp bên trong hắn quét ngang. Trắng xám nam tử chuẩn bị một kích, vung ra một quyền, sóng lớn cuốn cuộn, hung hồn huyền khí từ cánh tay ngưng tụ ra một cái nộ dao bóng người, nhưng mà cú đấm kia rơi vào Lục Phong trên người, chính là một tia sáng trắng long lánh mà lên. Lục Phong nhẹ nhàng vung ra một trường, chính là đem trắng xám nam tử đưa xuống lôi đài. Thật mạnh. Trắng xám nam tử hoàn toàn phục Lục Phong, loại kia mạnh mẽ để hắn không hề chống đỡ lực lượng. Mà lúc này còn lại 9 tòa sàn chiến đấu đệ một trận chiến đấu đều dồn dập kết thúc, dù sao đều là ngoại môn 10 vị trí đầu, muốn chiến thắng bọn họ không dễ như vậy. Sau đó, những đệ tử khác chiến đấu dồn dập tiến hành. Lục Phong tựa ở trên một tảng đá hơi nhắm mắt, chỉ có ở Mạc Linh lúc tỷ đấu hắn mở mắt ra nhìn một chút. Mạc Linh như một tiên tử giống như đạp đến. Con ngươi màu tím thả ra một nguồn sức mạnh vô hình, trước mắt cái kia một đệ tử ngoại môn vẫn không có ra tay cũng đã thua. Hiện tại Mạc Linh thật là lợi hại, thể chất của nàng nếu là bạo, e sợ ngay cả ta đều khó mà áp chế lại nàng. Lục Phong lộ ra một tia thích ý mỉm cười, trong miệng đem một cây cỏ dại phun ra, thương yêu nhìn về phía Mạc Linh. Không lâu sau đó, vòng thứ nhất đào thải kết thúc, một nửa đệ tử bị tàn khốc vô tình đào thải ra khỏi cục. Thế nhưng trong đó nhưng ra rất nhiều kinh diễm nhân vật. Tuy nói vẫn chưa có người nào xuất hiện lay động ngoại môn 10 vị trí đầu cường giả, thế nhưng đã có không ít ngoại môn top 100 bị một ít bừa bãi vô danh đổ thay thế được. Có thể tưởng tượng 1000 kỳ bí cảnh truyền thừa để rất nhiều cường giả triển lộ cao chót vót. Chương 136, âm không diên. Ngoại môn vũ tràng, bởi vì từng cuộc một kịch liệt thi đấu, tuôn ra từng cuộc một tiếng hoan hô. Vòng thứ 2 thi đấu, Lục Phong đối thủ là một thể toàn bước đầu đại thành đối thủ, nhưng mà Lục Phong vẹn vẹn vung ra một chiêu, liền lấy mạnh mẽ nhất tư thái đem nổ ra sàn chiến đấu. Người này không sai, năm nay mới vừa mới nhập môn, liền đạt được như vậy chói mắt thành tích. Mỹ phụ trung niên yêu kiều thức tha, trong miệng nhẹ nhàng ăn một viên cây nho, quay về một bên tạ trưởng lão nhẹ nhàng nói rằng. Bởi vì Mạc Linh cùng Lục Phong quan hệ thân mật, nàng không khỏi quan tâm nhiều hơn một chút. Là rất tốt, năm nay mới 17 tuổi, e sợ 20 tuổi trước là có thể đột phá huyền phủ cảnh, rất có thể ở 25 trước phá vào chân võ. Tạ trưởng lão cũng là thỏa mãn gật gù. Đến thiên môn hàng đầu thiên mới chia làm hai đường, một loại vì là 30 tuổi trước đột phá chân võ, mà một loại khác vì là 25 tuổi trước đột phá chân võ. Không thể nghi ngờ, tối loại sau càng muốn ăn hương một ít. Đang khi nói chuyện, phía dưới chiến đấu đã tiến vào trận thứ 3. Số 2 trên chiến đài, một mặt trái có một đạo vết sẹo tối tăm nam tử nhìn Tôn Dật, trong mắt lộ ra sâu sắc sự thù hận. Tôn Dật, năm nay ta nhất định phải đưa ngươi người thứ 2 trí thay thế được. Lấy cỏ rửa ta sỉ nhục, có thể không phí lời sao? 2 năm trước ta có thể đưa ngươi làm cẩu như thế đánh, năm nay ngươi như thường không phải là đối thủ của ta. Tôn Dật lạnh rên một tiếng, cả người ánh sáng diệu thiên, một con màu vàng mánh hổ trôi nổi với phía sau, lạnh lùng trừng mắt âm lãnh nam tử. Ám minh chi đao. Âm lãnh nam tử bốn phía dựng lên một luồng ánh sáng màu đen, một đạo ẩn giấu ở trong hư không màu đen lưới dao, vô thanh vô tức, lấy cực kỳ quỷ dị tư thế hướng về Tôn Dật đột nhiên chém tới. 2 năm vẫn là điểm này bản lĩnh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tôn Dật khinh bỉ liếc mắt nhìn âm lãnh nam tử, bàn tay giơ lên, màu vàng chói mắt như dương ánh sáng mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Ầm. Ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt ở âm lãnh nam tử trên người, một con kim quang giạt rào bàn tay trực tiếp đánh vào âm lãnh nam tử trên người, ở trong nháy mắt đem hắn đánh bay xuất chiến đài. một trường đánh bại âm lãnh nam tử. Tôn Dật thực lực có thể nói đáng sợ. Thật mạnh. Lục Phong cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, âm lãnh kia nam tử thực lực so với ngày đó Ti Đồ Phong mạnh hơn một ít, lại bị Tôn Dật một trường đánh bay. Hắn nhìn ra Tôn Dật hẳn là mở ra một cái ghê gớm kỳ mạch, cho nên mới ủng có như vậy thực lực đáng sợ. Mà giờ khắc này, đối thủ của hắn cũng lên đài. Lục Sư Minh, trận chiến này ta chịu thua. Cùng Lục Phong chiến đấu phải thua không thể nghi ngờ, còn không bằng Hào Hiệp chịu thua, chuẩn bị cẩn thận tranh đoạt cuối cùng 4 cái tiêu chuẩn. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, xem ra những đệ tử ngoại môn này cũng không dám cùng tự mình động thủ, chỉ có đợi đến cuối cùng cuộc thi xếp hạng thì cùng ngoại môn 5 vị trí đầu cường giả hảo hảo đấu một trận. Trải qua vòng thứ 3 đào thải, mỗi một cái sàn chiến đấu cũng chỉ còn dư lại hơn 30 người, này còn lại mới là ngoại môn bên trong chân chính tinh anh. Lục Phong ánh mắt quét qua các đại chiến đài, cái kia thứ 10 tòa sàn chiến đấu thiên tài càng nhưng đã thay đổi người, bị một cầm kiếm lạnh lẽo thiếu nữ thay thế được. Ánh mắt nhìn phía Mạc Linh, lấy thực lực của nàng rất dung ý ở loại này đào thải nhét bên trong bộc lộ tài năng, liền hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Chiến đấu tiếp tục, đệ tứ luân đệ tử tuy rằng rất lợi hại, thực lực tổng hợp có thể xếp vào 20 vị trí đầu, nhưng giờ khắc này Lục Phong sức mạnh nhưng là có một cái chân long lực lượng, thêm vào cái kia 40 giai lực lượng tinh thần, dễ dàng một quyền liền đem đưa ra sàn chiến đấu. Vòng thứ 5 tiếp tục, số 9 sàn chiến đấu chỉ còn dư lại 18 người. Lục Phong vẫn đã hời hợt tư thái quét ngang đối thủ, gây nên từng trận hoan hô. Thứ 6 luân, trên chiến đài chỉ còn dư lại 9 người, 3 người luân không trực tiếp thăng cấp, còn lại 6 người đấu võ cuối cùng 3 cái vị trí. Thứ 6 luân, Lục Phong đối chiến âm không riêng. Một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt nam tử chậm rãi bước lên sàn chiến đấu. Người chính là Lục Phong, nghe nói ngươi đánh giết Ti Đồ Phong cái kia tên rác rưởi. Âm không riêng ngữ khí âm lãnh cực kỳ, dường như là từ địa ngục mà đến, không có một tia tức giận. Lục Phong hơi nhướng mày, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đánh thì đánh, ít nói điểm phí lời. Âm không riêng nhưng là âm u nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, nói, quái hung hăng. Lần này không ổn à, Lục Phong đối đầu âm không riêng, tên kia tuy rằng không có khiêu chiến quá ngoại môn 10 vị trí đầu, nhưng thực lực của hắn nhưng là ở danh sách 5 vị trí đầu, e sợ Lục Phong muốn lật thuyền trong mương. Một ít đệ tử nhỏ giọng đàm luận, hiển nhiên đối với âm không riêng thực lực rất là kiêng kỵ. Lầu các bên trong. Trận chiến này Lục Phong bị bại tỷ lệ đạt đến 6/10. Từ đồng trưởng lão lắc đầu một cái, cũng không coi trọng Lục Phong. Tạ trưởng lão cũng là gật đầu, nói, âm không riêng ở 4 năm trước ngàn kỳ bí cảnh được một bình âm tuyển thánh thủy cùng một cái âm khuyết mạch mở ra đồ. Hơn nữa nghe nói hắn vì lại tiến vào ngàn kỳ bí cảnh đầy đủ áp chế 4 năm, hắn tích lũy thật đáng sợ, e sợ chỉ có 3 ngày trước mới có thể ổn vượt qua hắn. Đương nhiên, âm không riêng tiềm lực không bằng Lục Phong, nhưng đối với mới tích lũy quá mức đáng sợ. Khổng lồ vũ đấu trường, hết thể ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, dù sao âm không riêng thực lực mạnh mẽ, chỉ có trận chiến đấu này là cho tới nay mới thôi tối có chờ mong tính. Lúc này, chiến trên đài, âm không riêng dùng ánh mắt đùa cợt vọng chạm đất Phong, cũng không vội với ra tay, dường như đang đợi đối thủ tâm linh tan vỡ. Người ở không ra tay, ta cũng không có tốt như vậy kiên trì. Lục Phong trong lòng bàn tay một đạo huyền khí dâng lên. Người trẻ tuổi chính là ngông cuồng. Âm không riêng cười nhạt, dưới chân đột nhiên đạp động. Màu đen âm phong thổi qua, như một vệt bóng đen trực tiếp thiểm lược hướng về Lục Phong. Theo âm không riêng phóng thích huyền khí, cả tòa sàn chiến đấu triệt để âm lãnh hạ xuống, cánh tay của hắn màu đen huyền khí bao vây, mơ hồ trong lúc đó có từng đạo âm lôi lượn lờ, đánh ra một cái địa ngục âm long giống như quyền ảnh. Có chút ý nghĩa. Trong giây lát đó, sấm gió lượn lờ, Lục Phong dưới chân bạo thật nhanh, đấm ra một quyền, màu trắng huyền khí bao phủ với cánh tay trong lúc đó, dường như tối cực nóng ánh sáng đem cái kia cô âm khí trục xuất. Mà khoe miệng hắn vẻ mỉm cười, một cái chân long lực lượng nộ thôn sơn hà, mãnh liệt hướng về âm không riêng nuốt chửng quá khứ. Cấp độ kia sức mạnh, không gian rung động, đưa tới chu vi vô số võ giả tiếng than thở. Lực lượng này, vẹn vẹn thông mạch 9 tầng, một cái chân long lực lượng, này quá khó mà tin nổi. Tạ trưởng lão cùng tử đồng trưởng lão cùng nhau đứng dậy, trên mặt vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Phải biết, một võ giả có thể ở thông mạch cảnh bên trong có 10 cái phi long lực lượng liền đầy đủ tiếu ngạo cung cấp. Chiến trên đài đạo kia sấm gió lượn lờ bóng người lấy mạnh mẽ nhất tư thái va chạm hướng về âm không riêng, cái kia cô thao thiên cự lực bao phủ mà ra. Âm không riêng sắc mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, dưới chân độ đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên vòng tới Lục Phong phía sau, âm trầm một trưởng hóa thành một luồng màu đen lưu quang chính là hướng chạm đất Phong mãnh liệt đập tới. Liền chiêu này, âm không riêng mưu kế không có thực hiện được, ở Lục Phong 40 giai đáng sợ lực lượng tinh thần dưới lấy nhanh nhất độ xoay người lại, một quyền hóa thành chân long bóng mở đánh ra ngoài. Quyền trường giao tiếp, như hai khối đá tảng chạm vào nhau, tuôn ra nổ vang âm thanh. Ở nguồn sức mạnh này thúc không riêng thân thể hướng sau đột nhiên cũng lui ra, phun ra một cái mang theo hắc khí máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng hầu như là kịch liệt lan lộn. Phía dưới một số võ giả đều bị chấn kinh rồi, không nghĩ tới Lục Phong toàn lực bạo xuất lực lượng càng là đáng sợ như thế, liền âm không riêng cũng phải lui bước. Chương 137, chú ý khiếp sợ. Vọng Trạm Đất Phong, âm không riêng ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, cái kia một phen giao thủ có loại không cách nào ngang hàng ảo giác. 4. Nếu như hắn chịu thua lấy thực lực của hắn cũng nhất định có thể thu được cuối cùng cái kia bốn cái tiêu chuẩn một trong, chỉ là hắn không cam lòng thua với một tân sinh trong tay. Ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ngừng ở đây, nhận thua đi. Âm không riêng sắc mặt nghiêm túc, nụ cười lạnh lẽo âm trầm, hắn đem một ngón tay điểm ở chính mình rốn vị trí. Chỉ một thoáng, mọi người chính là nhìn thấy chí âm khí tức bạo mà ra. Trong chốc lát, âm không riêng rốn nơi một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái màu đen cầu nối. Giống như là câu thông cửu lũ cầu nối. Đây chính là âm không riêng sư huynh em khuyết mạch sao. Có thể mở ra một cái khuyết tiểu, đi về cái kia vô thượng đại đạo. Lúc này, bốn phía đệ tử đến lúc đó khiếp sợ cực kỳ, nhìn thấy cái kia kỳ mạch, ước ao đố kỵ. Phải biết, nếu như có một cái đáng sợ kỳ mạch, đối với thực lực của bản thân thậm chí có thể tăng trưởng nhiều lắm là năm thành. Âm khuyết mạch sao? Đáng tiếc chỉ là một cái, nếu như lại có thêm một cái dương tuyền mạch, âm dương tụ hợp, đó mới gọi đáng sợ. Nhưng thể chất của ngươi đã bị âm khí chiếm cứ, coi như cho ngươi dương tuyển mạch mở ra phương pháp ngươi cũng không thể chịu đựng cái kia cố dương cường lực lượng. Lục Phong ánh mắt quét qua, thoáng trầm tư sau, nhìn ra âm khuyết mạch lai lịch. Vậy cũng đầy đủ đánh bại ngươi. http://net. Âm không riêng tự tin cực kỳ, một khi vận dụng âm khuyết mạch, mặc dù là tôn giật cái kia nhóm cường giả cũng đến nhượng bộ lui binh, huống hồ một mới vừa lên cấp ngoại môn 10 đại đệ tử tân sinh. Âm khuyết thánh quang. Âm không riêng đột nhiên nhảy lên trên cái kia âm khuyết chi trên cầu, mượn âm khuyết mạch sức mạnh ngón tay một đạo to lớn ánh sáng dâng trào ra. Tinh vết tích. Lục Phong cả người nhiệt huyết lưu động tăng nhanh, như vậy mới thú vị, âm khuyết mạch phóng thích sau cho hắn một tia áp lực. Ẩm. Hai tia sáng mang ở trong hư không mãnh liệt nổ tung, đem hư không đều nổ thành hơi vặn mẹo, mà một ít đệ tử tại này cố giao thủ khí thế giới dồn dập lùi về sau. Âm không riêng hai mắt nhắm nghiền. Lấy ngón tay ở trên hư không họa ra nửa cái âm chi độ cong, khẽ gảy mà ra, tựa hồ có thể đem không khí đọc lại. Mà lúc này, Lục Phong vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ngón tay của hắn ở trong chốc lát mang ra từng đạo ánh sao hoa văn. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên tuôn ra hóng ánh ánh sao, mà ở ánh sao bên trong, một đạo chỉ quang chính là theo Trạm Đất Phong ngón tay sán lạn mà ra. Trận pháp. Ngoại môn vũ tràng, không không khiếp sợ, chăm chú nhìn chăm chú Trạm Đất Phong vừa nãy cái kia một tay. Tất cả đều là lăng không khắc trận. Không nghĩ tới người này không riêng tu vi võ đạo đáng sợ, hơn nữa trận pháp một đạo cũng là như thế kinh người, loại này trình độ mặc dù là Minh Văn Công Đoàn cũng không tìm được mấy người. Trong lầu các, hai vị thiên võ trong mắt rực rỡ hào quang, xem Trạm Đất Phong ánh mắt, thật giống như là nhặt được một khối hy thế chân bảo. Mà giờ khắc này, âm không riêng vẻ mặt vừa nhíu, đan điền rốn ra tăng âm khuyết mạch sức mạnh, lấy đáng sợ nhất tư thái hướng Trạm Đất Phong nghiền ép lên đi. Ẩm. Chất phát huyền khí va đập nhấc lên cự báo tắp lớn, ở giữa không trung nổ bể ra đến, hai đạo khác biệt ánh sáng hóa thành hai đạo sáng chói nhất khói hoa. Âm không riêng cái kia hóa tiểu âm khuyết mạch giờ khắc này càng lấy là ảm đạm cực kỳ, mà trái lại Lục Phong vẻ mặt như thường, bình tĩnh đứng trên chiến đài. Dù là ai đều có thể nhìn ra, lần này giao chiến Lục Phong chiếm hết thượng phong. Ta chịu thua, lấy thực lực ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Âm không riêng kỳ thực còn có sức đánh một trận. Nhưng hắn rõ ràng Lục Phong một chiêu lá bài tẩy cũng không từng vận dụng, liền đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế, tái chiến còn có ý nghĩa gì? Chỉ là tiếp tục mất mặt mà thôi, hắn cũng không ném nổi người kia, liền trực tiếp đi xuống sàn chiến đấu. Nguyên lai Lục sư huynh thực lực đã mạnh mẽ đến đó chờ mức độ, liền âm không riêng đều muốn tự cam không bằng. Đã sớm biết Lục sư huynh rồng phượng trong loài người, âm không riêng không phải Lục sư huynh đối thủ. Dưới đài, tuôn ra một trận cái tát vang dội thanh, rất nhiều đệ tử lớn tiếng đập Trạm Đất Phong định nọt. Giao đấu tiếp tục. Lâu các phương hướng, Tạ trưởng lão kích động đứng dậy, tuyên bố chiến đấu tiếp tục tiến hành. Lục Phong là kinh hắn tay tiến vào đến thiên môn, bây giờ hắn tỏa ra đáng sợ như thế thiên phú, ngày sau trên mặt hắn cũng là đại đại có quang. Theo Trạm Đất Phong cái kia một trận chiến đấu kinh diễm, những trận chiến đấu tiếp theo liền có vẻ đần độn vô vị. Trải qua hai canh giờ giao đấu, mỗi một tòa trên chiến đài 10 người cũng đã quyết ra, Mạc Linh cũng ở này 100 người bên trong. Rất nhiều đã từng ngoại môn top 100 đều chết kích chấm xa. Bị một ít biết điều cường giả đánh bại cũng thay thế được. Đêm lúc này sắc đã đen kịt, cuối cùng 100 người xếp hạng thi đấu sẽ đặt ở ngày mai tiến hành. Lục huynh, nếu như không chê đi ta cái kia uống một chén rượu nhạt làm sao? Tôn Dật đi tới, thoải mái đập chạm đất Phong bả vai, hào khí cam vân. Đương nhiên không chê. Lục Phong cũng thích uống rượu, yêu nhất cùng đàm luận người cùng uống rượu, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia từ từ đi tới Mạc Linh, trêu nói, vị tiên tử này, có thể hay không thưởng cái mặt cùng uống rượu. Mạc Linh trắng Lục Phong một chút, lặng lẽ hận bấm một hồi Lục Phong bên hông nhuyễn thịt, khuynh thành cười nói, Lục sư huynh cất nhắc tiểu nữ tử, há có thể không tham gia. Ở Tịnh Linh Ngọc Vương dưới sự giúp đỡ, Mạc Linh khoảng thời gian này bên trong thể chất tuy bị lặng yên thay đổi, tính cách nhưng chưa từng bị ảnh hưởng. Tiếp đó, Tôn Giật lại mời mấy người cùng rời đi vũ tràng. Đêm đó, nhất định uống đến mức rất vui vẻ, bởi vì Tôn Giật mời nhân tính cách đều là loại kia sang sảng. Uống rượu sau khi, Mạc Linh đánh đàn, cái kia du dương tiếng đàn dường như chim sơn ca giống như dễ nghe. Ngày thứ hai, chuông sớm vang 9 lần, đệ tử ngoại môn dồn dập đi tới vũ tràng, chờ mong cuối cùng xếp hạng chi tái. Trận này xếp hạng cùng lúc trước không giống nhau, thập đại đệ tử ngoại môn cũng không tham gia giao đấu, mà là trước tiên do sau 90 tên tự mình bài vị, đến cuối cùng đón thêm được mọi người khiêu chiến. Hôm nay vũ tràng đồng dạng náo nhiệt cực kỳ, cho dù rất nhiều người bị đào thải, bọn họ vẫn là muốn nhìn cường giả trong lúc đó quyết đấu. Lần này ngàn kỳ bí cảnh sau khi kết thúc ở ngoài môn đệ nhất chỉ sợ cũng là Lục Phong ngươi. Một đạo hào hào bóng người, Độc Cô Kiếm khách cóng lấy kiếm đi tới Lục Phong bên này, nhu hòa nở nụ cười. Sư huynh, ngươi rốt cục muốn xung kích huyền phủ. Một bên Tôn Giật khiếp sợ cực kỳ, hắn ở mới nhập môn liền nghe nói qua Độc Cô Kiếm khách truyền thuyết. Đừng xem hắn xếp hàng thứ hai, e sợ ở Độc Cô Kiếm khách trong tay liền một chiêu kiếm đều khó có thể chịu đựng. Khúc mắc đã giải, là thời điểm đột phá. Độc Cô Kiếm khách ôn hòa cười nói. Sau trận chiến này ta cũng phải xung kích huyền phủ, dừng lại ở thông mạch cảnh quá lâu. Tôn Giật trịnh trọng nói rằng, hắn tích lũy đồng dạng được rồi. Đồng thời ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lục Phong, xem ra đón lấy trong vòng 2 năm Lục Phong còn tỏa sáng hơn khuyết thải, thống lĩnh ngoại môn một thời đại. Ngàn kỳ bí cảnh sau khi ta đem tùy các ngươi cùng tiến vào nội môn. Lục Phong khẽ mỉm cười, gây nên mấy người khiếp sợ. Cái gì, Lục Huynh chẳng lẽ không lại thông mạch cảnh dừng lại 2 năm, vì sao phải nóng lòng đột phá huyền phủ? Tôn Giật biểu thị không rõ, Lục Phong còn rất trẻ, hoàn toàn không cần vội vã đột phá huyền phủ, lắng đọng 2 năm sẽ tốt hơn. Ta tự có chính mình dự định. Lục Phong cười nói, hắn căn bản cũng không cần lắng đọng, có hắc thạch đang ngưng tụ luồng khí xoáy bước đi này hắn so với thường nhân nhanh hơn gấp 10 lần. Huống hồ lấy kinh nghiệm của hắn căn bản không cần dừng lại, trực tiếp một đường hướng phía trước đột phá, hoàn toàn sẽ không lưu lại căn cứ bất ổn mầm họa. Xung kích huyền phủ, hắn có đầy đủ tự tin. Có cái kia tự tin đắp nặn ra so với một đời trước còn kinh người hơn huyền phủ đi ra. Ngay ở đến thiên môn ngoại môn xếp hạng tái sắp tổ chức thời gian, ở bên ngoài mấy vạn dặm, có một đoàn màu đen ma vân nhanh như chớp. Đô Thiên Úy, Đô Thiên Khiếu, lần này hai người ngươi muốn mạnh mẽ đánh tan đến thiên môn kiêu ngạo, bày ra ta ma thiên điện cao chót vót. Trong đó một đạo thân ảnh giàn mua âm lệ nói. Ở phía sau hắn, có hai cái nam tử trẻ tuổi, đến lúc đó gật đầu. Lần này, là muốn mạnh mẽ nhục nhã đến thiên môn. Chương 138, Ma Thiên Điện người đến. Náo động vũ tràng, bởi vì hai cô đạo uy thế thiên địa khí thế đột nhiên yên tĩnh. Chỉ thấy trong hư không Tạ trưởng lão cùng Tử Đồng trưởng lão dưới chân mỗi đạp động một bước, chính là một luồng vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra. Nay cố áp lực lại như là một thế giới ép ở tại bọn hắn bả vai, khó có thể thở dốc, chỉ có Lục Phong chờ rất ít mấy người tại này cô thiên vo cảnh uy thế giới thong dong đối mặt. Hôm nay xếp hạng sau cùng chiến, khen thưởng phong phú. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi chỉ cần có thể tiến vào 20 vị trí đầu, đem khen thưởng 10 vạn đến thiên điểm, 1.000 trung phẩm huyền thạch, cùng với tùy ý chọn một môn thiên cấp võ kỹ quyền lợi. Tạ trưởng lão con mắt nhàn nhạt quét qua dưới đài chúng thiên tài, chậm rãi nói rằng. Phía dưới một đám thiên tài ngạc nhiên, lập tức tuôn ra hút vào khí lạnh âm thanh, trong mắt tuôn ra cực nóng ánh sáng. Khen thưởng quá phong phú, tiến vào 20 vị trí đầu thì có 10 vạn đến thiên điểm. Nếu như có thể đánh bại xếp hạng càng cao hơn chẳng phải là có thể có được phần thưởng phong phú hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người hưng phấn kích động. Bọn họ không biết, kỳ thực đây là cửu kiếm trưởng lão một mình tăng thêm, vì Độc Cô Kiếm khách sắp xung kích huyền phủ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Nói chung, nay một vòng xếp hạng chiến tướng sẽ tuôn ra cực kỳ chiến đấu kịch liệt, có một ít nhược điểm 20 vị trí đầu cường giả nhất định sẽ bị điên cuồng người khiêu chiến lôi xuống ngựa. Ầm. Rít lên một tiếng giống như tiếng vang, từ sơn môn nơi truyền đến. Trong chớp mắt, một đạo dòng lũ đen ngòm gấp bay tới. Xin cái gì? Dĩ nhiên có người dám mạnh mẽ xông vào đến thiên môn sân môn. Là ai tới ta đến thiên môn? Tạ trưởng lão cùng Tử Đồng trưởng lão dồn dập cảnh giác lên, khổng lồ thiên võ uy thế ở trên hư không thành hình, quay về cái kia đột nhiên đến thăm cường giả nghiêm chính lấy trở. Tạ trưởng lão thế làm một chôi hỏa hồng đao, cái kia cố liệt diễm đem bầu trời chiếm cứ. mà Tử Đồng trưởng lão nhưng là một con di thiên chi mâu, lan ra hảo quang màu tím, quan sát hư không. Dưới đáy, chúng đệ tử ở hai đại thiên võ cảnh uy thế bên dưới chân nhỏ run lên, có càng trực tiếp nằm xuống. Cút! Bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản lão phu bước chân. Dòng lũ màu đen bên trong rối ra một con đen kịt cực kỳ, lưu chuyển ma ánh sáng thao thiên bàn tay lớn, một đòn bên dưới sức mạnh kinh khủng kia dường như sơn hà đổ nát bình thường đem hai đại trưởng lao thế lực lượng lượng đánh tan, cũng đem đánh bay. Ngươi không sao chứ, Tạ lao đầu. Tạ trưởng lão thiên võ tam cảnh, mà Tử Đồng trưởng lão nhưng là thiên võ bốn cảnh. Trong giây lát này Tạ trưởng lão mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, mà Tử Đồng trưởng lão thoáng tốt hơn một ít, đem Tạ trưởng lão tiếp được. Ta không có chuyện gì. Tạ trưởng lão mạnh mẽ phun ra khẩu bọt máu, âm trầm ánh mắt ngưng hướng về dòng lũ màu đen, sợ hãi nói, ma thiên điện, ưng ma lão nhân. Ưng ma lão nhân đại danh, ở Thương Châu thiên võ cảnh bên trong như sấm bên tai, không chỉ có là ma thiên điện phó điện chủ, bản thân cũng là thiên võ chín cảnh vô thượng đại năng. Lấy hắn hời hợt liền kích thương hai đại thiên võ cảnh liền có thể thấy được ưng ma lão nhân thực lực, e sợ chỉ có đến thiên môn tầng lớp cao nhất mới có thể cùng với đối thoại. Ưng ma lão nhân không chút nào thu lại hơi thở của chính mình, cái kia cố thiên võ chín cảnh vô thượng uy thế để rất nhiều thiên tài dồn dập thổ huyết, bị chấn áp ở địa. Ưng ma lão nhân, ở bọn tiểu bối này trước mặt triển lộ người thiên võ cảnh sức mạnh rất có cảm giác thành công. Xa xa truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh chân đạp bảo kiếm hờ hững đi tới vũ tràng, vẫy tay một cái liền đem ưng ma lão nhân thế lực lượng lượng phá diệt. Nhất thời những thiên tài đó tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cung kính nhìn cái kia đạp đến bóng người màu xanh. Cựu kiếm, kiếm ý của ngươi lại mạnh mẽ. Ưng ma lão nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn phía trước người cái kia có chút tăng thương, có râu tua tủa người đàn ông trung niên. Là cựu kiếm trưởng lão, hắn đến rồi liền quá tốt rồi. Tạ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Lấy ưng ma lão nhân thực lực tiện tay một đòn liền có thể trọng thương cho hắn. Thiên võ chín cảnh, một bước vừa bước thiên, mỗi một cảnh thực lực cũng như cùng cách một cái lạch trời. Hôm nay ngươi ưng ma lão nhân thật lớn nha hứng, đến ta đến thiên môn diếu võ dương oai, chẳng trách liền không sợ nơi này là ngươi phân mộ. Cựu kiếm trưởng lão tử tôn nói, nhưng sau lưng của hắn gánh vác chín chuôi cổ kiếm nhưng long long rung động, có loại ra khỏi vỏ dấu hiệu. Ưng ma lão nhân chim ưng nở nụ cười, nghe nói ngươi đến thiên môn ra không ít thiên tài. Ta liền dẫn ta ma điện bên trong hai vị ma tử rất tới khiêu chiến, ta nghĩ cửu kiếm ngươi sẽ không ý đánh đi. Ở ưng ma phía sau lão nhân, có hai cái thanh niên. Một người trong đó thân hình vĩ đại thon dài, vẻ mặt lạnh lùng, một luồng khủng bố như hung thú ma ý ẩn giấu cho hắn cái kia phó trong thân thể. Mà tên còn lại lộ hết ra sự sắc bén, xem thường ánh mắt nhìn quét toàn bộ đệ tử ngoại môn, trong mắt chút nào sự tồn tại của bọn họ. Người trước vì là Đô Thiên Úy, người sau vì là Đô Thiên Khiếu. Hai người bọn họ giữa chân mày đều có một viên màu đen nguyệt nha dấu ấn. Đô Thiên Khiếu một bước bước ra, cười lớn một tiếng, hôm nay ta Đô Thiên Khiếu muốn khiêu chiến các ngươi này một đám rắc rưởi, không biết các ngươi có thể dám đánh với ta một trận, nếu là sợ hãi, liền thừa nhận chính mình là rắc rưởi. Nghe nói như thế, đệ tử ngoại môn tất cả đều sôi sùng sục, lộ ra phẫn nộ cùng bất mãn vẻ mặt, một chỉ là ma tử dám đi tới hắn đến thiên môn mặt đất hung hăng. Vị này ma miệng khí thật lớn, thật sự coi ta đến thiên môn không người sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, ta đến thiên môn tùy tiện đến mấy cái cũng có thể đem bọn ngươi đánh về ma thiên điện. Đệ tử ngoại môn căm phẫn sục sôi, hận không thể xông lên hảo hảo giáo huấn Đô Thiên Khiếu một trận. Nguyên lai đến thiên môn đệ tử đều là một đám miệng lưỡi bén nhọn đồ, bây giờ nhìn lại các ngươi cũng chỉ còn bản lĩnh. Đô Thiên Khiếu không chút lưu tình châm chọc nói. Cửu kiếm trưởng lao kiếm mi ninh lên, giơ tay ra hiệu bọn đệ tử ngoại môn yên tĩnh. Lúc này, hắn kiếm mâu giờ khắc này ngưng trên ưng ma lão nhân. Ngươi có tư cách gì để ta đáp ứng? Ưng ma lão nhân bình tĩnh, âm hiểm cười nói, nếu là ngươi không đáp ứng, đến thiên môn đem sẽ trở thành Thương Châu một trò cười. Đây là đến thiên môn địa bàn, người khác tới cửa khiêu khích, nếu là lựa chọn né tránh, không chỉ có ngoại giới sẽ trào phúng đến thiên môn, chỉ sợ cũng liền trong môn phái đệ tử cũng sẽ ở trong lòng âm thầm xem kỹ đến thiên môn. Thua cũng không đáng sợ chính là mất đi một kích dũng khí, đến thiên môn không thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Trầm ngâm một lát sau. Cửu kiếm trưởng lão gật đầu, trận chiến này, ta nhận. Ưng ma lão nhân thâm trầm nở nụ cười, lần thứ hai nói, khiêu chiến không cái điểm tốt sao được, nếu là ngươi đến thiên môn thiên tài không người có thể thắng hai đại ma tử, này ngàn kỳ bí cảnh tiêu chuẩn ta muốn 50. Trang dưới một đám ngoại môn thiên tài nghe vậy, lúc này biến sắc, vô cùng phẫn nộ. Mỗi một cái ngàn kỳ bí cảnh tiêu chuẩn đều quý giá cực kỳ, huống chi là 50, này ma thiên điện hơi bị quá mức chắc hẳn phải vậy. Cửu kiếm trưởng lão lông mày co rút nhanh, không có lập tức đáp ứng. Này quá trọng đại, liền hắn cũng không thể một mình làm này một chủ. Xem ra đến thiên môn là sợ, ta ta Ma Thiên Điện nếu là thua đánh đổi là 10 viên thánh thạch. Ưng Ma lão nhân tấm kia nét mặt già nua che kín chấm trọc, ở lòng bàn tay của hắn đông dưng xuất hiện 10 viên hình thoi tinh thạch, một luồng cao quý khí lưu chấn áp thiên địa, có để vạn người làm lễ thánh lực. Nói như vậy, thiên võ cảnh võ giả tu luyện dùng đều là cực phẩm huyền thạch, chỉ có tôn vũ cảnh mới sẽ tình cờ dùng thánh thạch tu luyện. Mà 10 viên thánh thạch giá trị ở một ít thiên võ cảnh trong mắt so với 50 tiêu chuẩn giá trị đại hơn nhiều. Không chút khách khí nói, 10 viên thánh thạch có 9 phần 10 tỷ lệ để thiên võ tam cảnh tại trưởng lao trực tiếp đột phá đến thiên võ bốn cảnh. Chương 139, mây đen bao phủ. Cửu kiếm trưởng lao trên mặt mang theo do dự, sắc bén ánh mắt nhìn cái kia 10 khối thánh thạch, nhưng này giả dối Ưng Ma lão nhân dám can đảm đến này, sao lại không có vẹn toàn chuẩn bị. Một. Đột nhiên, đến thiên môn ở trung tâm nhất tòa kia sấm gió bên trong cung điện cổ truyền đến một đạo ý chí. Đáp ứng hắn, ta đến thiên môn thiên tài tuyệt đối không thể bại. Đạo kêu ý chí hạ xuống, để cửu kiếm trưởng lão đông dưng cả kinh. Được, ta đại biểu đến thiên môn đáp ứng ngươi Ma Thiên Điện khiêu chiến. Nếu môn chủ mở miệng, cửu kiếm trưởng lão gật đầu đáp ứng. Ưng Ma lão nhân cất tiếng cười to nói, thoải mái, thiên khiếu trên sẽ đi gặp đến thiên môn những cái được gọi là thiên tài. Các ngươi này quần cái gọi là thiên tài ở trong mắt ta có điều là gà đất cho sành mà thôi, theo ta tranh đấu có điều là ở tự rước lấy nhục. Đô thiên khiếu khiêu khích toàn bộ ngoại môn, tự tin mà lại ngông cuồng. Dưới này, mọi người nghị luận sôi nổi, hai mắt nhìn nhau chờ mong cường giả đứng ra. Bình thường thiên mới khẳng định không được, chỉ có ngoại môn 10 vị trí đầu thực lực mới có đối chiến đô thiên khiếu tiền vốn. Lúc này, Lục Phong nhìn chăm chú đô thiên khiếu. Phát hiện trong cơ thể hắn có một luồng đáng sợ ma lực lượng, hơn nữa thể chất của hắn đều không giống người thường, nên có một bộ ma thể phối hợp với một cái vô thượng ma mạch, mới sẽ sản sinh loại này áp bức. Ta Chu Tiến, ngoại môn thứ 8, lĩnh giáo ngươi đô thiên khiếu thực lực. Ở bên dưới sàn chiến đấu, một cao như tháp sắt, một thân cường tráng bắp thịt nam tử nghiêm nghị leo lên sàn chiến đấu. Hắn mới ngoại môn thứ 8, trong lòng cũng có tự mình biết mình, không phải này đô thiên khiếu đối thủ. Có điều hắn chú trọng luyện thể, một thân phòng ngự ngoại môn không ai bằng. Vì đến thiên môn vinh quang, lấy hắn bộ này thiết khu có thể thăm dò ra đô thiên khiếu lá bài tẩy. Lúc này bên dưới sàn chiến đấu hoan hô, dồn dập để Chu Tiến cố lên khuyến khích. Ngươi quá mức rồi, nào có cùng ta đô thiên khiếu so sánh hơn thua thực lực. Đổi một người đến đây đi. Đô Thiên Khiếu ánh mắt xem thường, càn rỡ cười to, chính mắt cũng không nhìn Chu Tiến, mà loại này cười to rơi vào trong thai của mọi người nhưng là chia làm trói thai. Chu Tiến sư minh, hảo hảo giáo huấn này điếc không sợ súng Đô Thiên Khiếu, chiến ra ta đến thiên môn uy phong. Nếu như có thể chiến thắng Đô Thiên Khiếu, chúng ta mỗi người cho ngươi 100 đến thiên điểm. San chiến đấu bên dưới, sớm lấy là sôi sùng sục, vô số đạo oán giận ánh mắt nhìn chăm chú Đô Thiên Khiếu. Việc quan hệ vinh quang. Cho dù một ít cùng Chu Tiến bất hòa võ giả, cũng dồn dập cao giọng chống đỡ. Các hạ thực lực là rất mạnh mẽ, nhưng hơi bị quá mức trương cuồng, liều lĩnh. Chu Tiến trên mặt hiện lên tức giận, một thân bắp thịt nổ lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới thể hiện ra cực sự hoàn mỹ đường nét. Nay thân phòng ngự, mặc dù cùng huyền phủ cảnh nội môn sư huynh cũng có thể trải qua hai chiêu. Ầm. Chu Tiến trước tiên đoạt người, một bước bước ra, sàn chiến đấu rung động, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh tràn đầy sức mang rô búa tạ, có tới hơn vạn cân. Một truy vung lên, thiên địa nổ vang sấm sét tiếng, cái kia uy thế hừng hực đúa tạ mang theo đáng sợ cơn lốc, mà Chu Tiến dường như một con nộ bạo hùng sông ra ngoài. Như vậy sức mạnh khổng lồ, thêm vào đúa tạ bạo, e sợ đã tiếp cận một cái chân long lực lượng. Đối mặt như vậy cuồng bạo thế tiến công, Đô Thiên Khiếu trên mặt lộ ra một tia trầm trọng, thân hình không nhúc nhở ịp chút nào. Ma thánh thân thể. Đô Thiên Khiếu bên ngoài thân hiện ra động đen kịt như mực ánh sáng, cánh tay của hắn bên trên màu đen ma lân bao trùm. Tay triệt để biến thành sắc bén ma chảo, hướng về Chu Tiến búa tạ hờ hững chụp tới. Ma thánh thân thể, ma thần điện đáng sợ nhất ma công pháp. Lúc này Lục Phong nhìn thấy Đô Thiên Khiếu hóa ma, hơi thay đổi sắc mặt. Ở thời đại viễn cổ, không chỉ có nhân tộc tồn tại, còn có đáng sợ ma tộc tồn tại. Chỉ là trải qua khoáng thế một trận chiến sau, ma tộc bóng người hoàn toàn biến mất ở Đông Huyền Vực, nhưng bọn họ nhưng lưu lại huyết thống cùng các loại công pháp, chỉ có huyết thống dày đặc giả liền có thể một lần nữa hóa thân trở thành ma thánh. Nhìn thấy Đô Thiên Khiếu triển lộ ma thể, Lục Phong lắc đầu một cái, Chu Tiến muốn thua. Là ma chảo cùng búa tạ chạm vào nhau thì, gây nên một tầng trùng thiên đốm lửa, càng là Chu Tiến hướng lùi về sau nhưng vài bước. Liên ngân ấy bản lĩnh, còn dám cùng ta Đô Thiên Khiếu quyết đấu. Đô Thiên Khiếu cười nhạt, hắn đang nhìn mình ma thủ, thỏa mãn gật đầu. Cuồng phong truy pháp, Chu Tiến lạnh rên một tiếng, hùng hồn huyền khí cổ động, búa lớn dường như một trận cơn lốc đánh tới. Toàn bộ sàn chiến đấu, tất cả đều bị truy ảnh bao phủ. Cho dù là ở sàn chiến đấu bên dưới, cũng có thể cảm nhận được này cô áp lực cực lớn. Đông đảo đệ tử sắc mặt vui vẻ, Chu Tiến rốt cục tuân ra hắn sức mạnh mạnh nhất, trước mắt Đô Thiên Khiếu lấy cái gì chống lại? Chỉ là truy pháp, chỉ thường thôi. Đô Thiên Khiếu giờ khắc này càng là nhắm mắt lại, ở hắn mi tâm cái kia nửa tháng dấu ấn tán đen kịt ánh sáng, tuân ra đáng sợ dị tượng. Dường như là một mảnh ma vực hiện lên ở Đô Thiên Khiếu phía sau, vô số cuồng ma múa tung, lan ra thao thiên hung uy. Kết thúc. Đô Thiên Khiếu một đôi ma nhãn mở, dường như muốn diễn biến vạn cổ ma vực, nổ ra một quyền, vô số đại ma xoay quanh với cánh tay, bá đạo đánh về Chu Tiến. Truy ảnh ở trong chốc lát tiêu tan, con kia ma quyền như bẻ cánh khô, chính là rơi vào Chu Tiến lồng ngực. Ầm. Tháp cao giống như thân thể ở cú đấm này dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở sàn chiến đấu ở ngoài, cái kia ngực đã sụp xuống, trong miệng không được phun ra bọt máu. Đô Thiên Khiếu thu hồi hết thể ma ý, miệt thị nhìn về phía Chu Tiến. Ngay cả ta một quyền đều thừa không chịu được, đến thiên môn thiên tài liền như vậy nhược sao? Đệ tử ngoại môn sợ hãi nhìn Đô Thiên Khiếu, rất nhiều người đột nhiên bay lên một luồng cảm giác vô lực. Lục Phong hai mắt híp lại, chiến đấu mới vừa rồi hắn nhìn ra một chút manh mối. Không phải Chu Tiến thực lực không mạnh, mà là cái kia ma thánh một quyền sức mạnh giới tử với vật chất cùng tinh thần trong lúc đó. Chu Tiến thân thể phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng tinh thần nhưng là nhược hơn nhiều, ma thánh quyền ý quấy rầy tinh thần của hắn, sản sinh chốc lát hoảng hốt. Đúng là như thế, này một tiểu tiểu chậm chạp, mới bị Đô Thiên Khiếu nắm lấy cơ hội. Còn có ai, đánh với ta một trận. Đô Thiên Khiếu ánh mắt quét về phía một đám ngoại môn, lấy vô địch tư thái yêu chiến nói. Bốn phía, một mảnh vắng lặng, mỗi một sắc mặt người khó coi cực kỳ. Chu Tiến bại, 99% võ giả cũng không có tư cách lên đài khiêu chiến. Ta, Âm Không Diên, đánh với ngươi một trận. Lúc này Âm Không Diên sắc mặt nghiêm nghị, bay vọt trên sàn chiến đấu. Hắn tuy không phải ngoại môn 10 đại đệ tử, nhưng thực lực của hắn hầu như là sau năm tên bên trong đứng trên tất cả. Âm Khuyết Mạch vừa lên đài, Âm Không Diên liền thả ra hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Âm Khuyết Mạch âm khí âm u lực lượng phải đem nơi này hóa thành cửu u, một đạo to lớn âm mang vào thời khắc này ngưng tụ, nâng một đạo như sao chổi giống như đôi quét ngang mà đi. Chỉ bằng chút thực lực này sao? Đô Thiên Khiếu cười lạnh một tiếng, thân thể hướng hắn bước ra, sau đó một trưởng vỗ ra, trưởng ấn ma lực cuồn cuộn như một mảnh sóng lớn. Trong không khí đã có ma ảnh hiện hiện. Âm Không Diên hít sâu một cái, cảm nhận được áp lực thật lớn, đột nhiên trong lúc đó một cột sáng điểm ra. Kinh thiên công kích ở trăm trượng trên chiến đài nổ tung, còn giống như là biển gầm đáng sợ. Không hổ là Âm Không Diên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với Chu Tiến phong phú, ở trong nháy mắt, âm vũ trưởng ấn trong phút chốc đã rơi vào Đô Thiên Khiếu. Quỷ dị chính là, Đô Thiên Khiếu cũng không có một chút nào vẻ sợ hãi, hắn miệng mở ra, bụng càng là mãnh liệt phồng lên lên. Không được. Âm Không Diên trong lòng cảm giác nặng nề, trực giác nói cho hắn đòn đánh này rất nguy hiểm. Thoáng chốc, một đạo hắc quang hướng sau bắn nhanh. Chậm. Quần quần tiếng hú như đầy trời cuồng ma loạn hống, thanh âm chói tai để một ít thực lực hơi yếu đệ tử ngoại môn ô lên hai lỗ tai. Mà làm chịu đựng ma ý mạnh nhất Âm Không Diên chỉ cảm thấy lỗ tai gần như thất thông, thất khiếu trong lúc đó chảy ra một vệt máu, vốn là sắc mặt trắng bệnh càng là không có chút hồng hào. Người không đỡ nổi một đòn. Đô Thiên Khiếu sáng cười một tiếng, cả người ma ý cuồn cuộn nhấc trưởng đánh tới, trực tiếp đem Âm Không Diên đánh trúng phun ra máu tươi, mà cái kia Âm Khuyết Mạch biến thành cầu nối cũng là vào thời khắc này hóa thành quang điểm tiêu tan, đối với Âm Không Diên thân thể tạo thành càng thương thế nghiêm trọng. Ầm. Đô Thiên Khiếu ra tay không lưu tình chút nào, từng đạo trưởng lực nổ ra, Âm Không Diên thân thể dường như bóng cao su giống như bị hoành đến đánh tới. Chương 140, không người có thể chiến. Vô số đệ tử ngoại môn nhìn sàn chiến đấu cái kia bị Đô Thiên Khiếu xem là bóng cao su nhưng vẫn cứ không chịu thua Âm Không Diên, tất cả đều phẫn nộ siết chặt nắm đấm, cái kia trong mắt sự phẫn nộ ánh sáng tựa hồ phải đem Đô Thiên Khiếu cho ăn. Gutter 1. Kha kha, lại không chịu thua ngươi này cái mạng nhỏ nhưng là khó giữ được. Đô Thiên Khiếu cười quái dị một tiếng, trong con ngươi không nói ra được tàn nhẫn. Ầm. Âm Không Diên thân thể mới vừa từ hư không hạ xuống, liền bị Đô Thiên Khiếu một cước đá vào bên hông. Lần thứ hai bay lên giữa không trung, chịu đựng liên miên không dứt ma đạo trưởng lực. Hắn cái kia một thân áo bào đen đã sớm hóa thành bột phấn, lộ ra cái kia dạn nước thân thể, khốc liệt cực kỳ. Quá khuất nhục, quá khốc liệt, Âm Không Diên như một cầu bị Đô Thiên Khiếu tàn phá. Âm Sư Minh, nhận thua đi, người đã làm rất khá. Mấy người giống lớn gọi, thua người không thua trận, Âm Không Diên đã hãn vệ đến thiên môn kiêu ngạo, nếu như ở không chịu thua, e sợ thật đến sẽ bị Đô Thiên Khiếu tại chỗ đánh chết. Ngoài ý muốn chính là Âm Không Diên chết cắn răng quan, chịu thua hai chữ dĩ nhiên gắt gao không chịu nói ra. Mà lúc này, trên chiến đài thảm trạng, có chút đệ tử nghiêng đầu đi, đã là không đành lòng lại nhìn. Lục Phong trong lòng thở dài, cũng coi thường Âm Không Diên, không nghĩ tới càng như vậy kiên cường. trận chiến này âm không diên thua. Cửu kiếm trưởng lão thăm thẳm thở dài, một đạo kiếm khí bao phủ, trực tiếp đem âm không diên kéo xuống sàn chiến đấu. Nhìn đã ngất âm không diên, cửu kiếm trưởng lão lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc cho hắn ăn vào. Ngươi đến thiên môn thiên tài có thể không ra sao, xem ra cuộc đấu kế tiếp đã không có bất cứ hồi hộp gì. Ưng ma lão nhân lạnh lùng cười, một đô thiên khiếu liền đánh cho đến thiên môn chật vật như vậy, hắn còn có so với đô thiên khiếu khủng bố gấp 10 lần đô thiên úy vẫn không có động thủ. Cửu kiếm trưởng lão lạnh rên một tiếng, những câu nói này còn quá sớm, phía ta bên này còn có càng thêm lợi hại. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy âm không diên bị ngược đánh, những kia đệ tử ngoại môn, ủ rũ cực kỳ, cái kia mạnh mẽ đô thiên khiếu để mọi người cảm giác được nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Mạnh mẽ âm không diên. Ở trong tay hắn lại không còn sức đánh trả chút nào, dường như một nhỏ yếu đồ chơi. Đô thiên khiếu khí phách phong, giống như ma như thần, đạp ở đến thiên môn trên chiến đài, cao giọng quát, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngươi! Dưới đài đệ tử phẫn nộ, nhưng đột nhiên cảm thấy rất vô lực, liền âm không diên đều thất bại, bọn họ đi tới cũng có điều là tự rước lấy nhục. Ở ngoài trong môn phái đúng là còn có mấy vị cùng âm không diên cách biệt không có mấy, nhưng nhìn đến đô thiên khiếu mạnh mẽ, cũng chỉ có thể buông xuống đầu, không nhìn đô thiên khiếu khiêu khích. Hiện tại, chỉ có độc cô kiếm khách, hoặc là tôn giật lên đài, mới có thể cứu vãn bại thế. Đáng ghét, người này quá kiêu ngạo, ta đến. Luôn luôn trầm ổn thượng quan long đều không chịu được, trận mắt trừng trừng, ngay lập tức sẽ muốn xông lên sàn chiến đấu. Nhưng mà hắn cái kia kích động thân thể lại bị bên cạnh Lục Phong đè xuống, bình tĩnh nói, ngươi không phải đô thiên khiếu đối thủ. Nhưng là thượng quan long còn muốn nói cái gì nữa? Lẽ nào đến thiên môn không người sao? Xem ra các ngươi tất cả đều là một đám cẩu hùng mà thôi, tương lai Thương Châu vẫn là do ta Ma Thiên Điện thay thế được ngươi đến thiên môn địa vị. Đô thiên khiếu cười ha ha, coi toàn bộ đến thiên môn như không. Phi, chỉ bằng ngươi còn dám khiêu khích ta đến thiên môn. Một đạo khét kêu tiếng vang lên, một cô gái trừng mắt mắt phượng, muốn lên đài khiêu chiến. Một người phụ nữ, đến thiên môn lưu lạc tới một cô gái đến giữ gìn tôn nghiêm, không bằng ngươi thoát ly đến thiên môn, gia nhập ta Ma Thiên Điện. Đô thiên khiếu chê cười nói. Phượng sư muội, hắn vẫn là giao cho ta đi. Ngoại môn đệ nhị tôn giật trung quy là ngồi không yên, trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh lùng, thân hình cao lớn bước lên sàn chiến đấu. Ta đến chiến ngươi. Trên chiến đài, tôn giật quát lạnh. Kha kha, ngoại môn thứ hai, rốt cục đến cái thú vị. Đô thiên khiếu uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Sàn chiến đấu bên dưới, trầm mặc hồi lâu đô thiên úy con ngươi mở, bắn ra một đạo ma ánh sáng, lạnh lùng nói, thiên khiếu đã liền chiến hai chàng, trận chiến này ta tới. Thiên úy ca, ta còn có thể chiến. Đô thiên khiếu có chút không rõ, yêu chiến nói. Đô thiên úy chỉ là lắc đầu một cái, trong con ngươi mang theo không thể từ chối ý chí. Cho dù ngông cuồng như đô thiên khiếu, ở đô thiên úy trước mặt cũng không thể không nghe theo hắn mệnh lệnh, bé ngoan đi xuống sàn chiến đấu, trước khi đi, đưa cho tôn giật một ánh mắt thương hại. Ngươi, ta tới. Đô thiên úy trực tiếp bay lên sàn chiến đấu, cái kia thân hình cao lớn như ma tôn bình thường đáng sợ, làm cho người ta một luồng khó có thể thở dốc gáp lực thật lớn. Hắn sở dĩ lên đài, là nhìn ra đô thiên khiếu sẽ không là tôn giật đối thủ. Được, vậy ta liền lĩnh giáo một hồi ngươi đô thiên úy thực lực. Tôn giật thâm hô khẩu khí, trước mắt người này thực lực sâu không lường được, cho hắn một loại giống như đại dương cảm giác. Độc cô kiếm khách lúc này một mặt cười nhạt, gánh vác cổ kiếm đạp đến, tôn giật lui ra, trận chiến này ta tới. Độc cô kiếm khách xuất hiện nhất thời cho đông đảo đệ tử ngoại môn sinh ra hy vọng, vậy cũng là ngoại môn một truyền kỳ, hắn một khi ra tay, mặc ngươi đô thiên úy nhất định sẽ bại vào trong tay hắn. Độc cô kiếm khách, ngươi quá giả, không xứng cùng ta giao thủ. Đô thiên úy đen kịt con ngươi nhìn về phía độc cô kiếm khách, càng là lắc lắc đầu, trước mặt mọi người nhục nhã nói rằng. Ngươi nói cái gì, dám sỉ nhục độc cô sư huynh, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm. Một ít đệ tử ngoại môn lập tức mắng to lên, giữ gìn độc cô kiếm khách tôn nghiêm. Ưng ma lão nhân âm sán nở nụ cười, cửu kiếm, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Đô thiên úy năm nay 18 tuổi, mà độc cô kiếm khách đã 40 tuổi, cho dù thắng cũng là ngươi đến thiên môn vô năng. Độc cô, lui ra đi, ngươi cùng hắn không phải người cùng một thời đại. Cửu kiếm trưởng lão mặt như giếng cổ, không có một tia sóng lớn, dặn dò một tiếng. Xác thực, hai người không phải người cùng một thời đại. Nếu như độc cô kiếm khách tuổi trẻ 20 tuổi, tuyệt đối sẽ có một hồi kinh thiên va chạm. Xem ra, ta thật phải là lão, cái thời đại này chung quy không thuộc về ta. Độc cô kiếm khách tự giễu một tiếng, xoay người hướng đi một chỗ bệ đá, lưu lại một đạo cực kỳ hữu quạng bóng lưng. Mọi người đều là một trận run sợ, bọn họ tôn sùng là truyền kỳ đại sư huynh đã ra đi, này nhất thời đại chung quy do người trẻ tuổi chúa tể. Cho dù đại sư huynh không thể ra tay, ta tôn giật cũng đem đánh bại cho ngươi. Tôn giật quát một tiếng, trong mắt bính hừng hực chiến ý, hắn quanh thân thiên địa huyền khí mãnh liệt dung chuyển, toàn thân 18 điều vũ mạch thêm vào luồng khí xoáy lực lượng dường như 18 điều đại long ở trong thiên địa rời sông lấp biển. Từng luồng kinh người toàn lực hóa thành hào quang màu vàng nóng, từ thân thể của hắn phun, thân thể hắn phảng phất hóa thành màu vàng, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn. Liệt Dương Trưởng. Hào quang màu vàng nóng chiếm cứ thiên địa, giống như là một vòng màu vàng mặt trời nhỏ, lòng bàn tay của hắn mang theo vô cùng vô tận liệt dương lực lượng hóa thành thao thiên kim quang bao phủ mà đi. Lực lượng cỡ này so với âm không gian đáng sợ gấp 10 lần, đây mới thực sự là ngoại môn đệ nhị thực lực. Chẳng trách Thiên Uy ca muốn đỡ lấy trận chiến này, ta không phải người này đối thủ. Đô Thiên Khiếu âm thầm nói rằng, hiện tại, sàn chiến đấu bên dưới vô số người nội tâm khẩn thu, bọn họ biết, Đô Thiên Uy tuyệt đối là một cực kỳ đáng sợ đối thủ. Hả? Thể chất đặc thù, có điều vẫn là kém xa. Đối mặt đáng sợ như thế thế tiến công, Đô Thiên Úy càng là cười nhạt, dường như hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn rội ra một con tinh tế bàn tay thon dài, chỉ thấy được thân thể của hắn bao phủ vô cùng ma quang. Mỗi một đạo ma quang đều có dễ dàng giết chết phổ thông thông mạch 9 tầng thực lực, mà trong lòng bàn tay của hắn một dữ tợn ma đầu ở trong đó gào thét. Ánh mắt nhìn, Đô Thiên Úy dường như là chân chính ma, loại kia nắm giữ hủy thiên diệt địa chi thực lực đáng sợ chi ma. Trong giây lát đó, ma quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo ma thánh chi ấn, lấy ba đạo bệ nghệ tư thái và đập đi ra ngoài. Ma thể thánh hồn. Chương 141, trận chiến này, ta đến trên. Đô Thiên Úy trên người phóng thích thao thiên ma ý, Lục Phong khuôn mặt đại động, không nghĩ tới ở Thường Châu nơi này dĩ nhiên gặp phải ma thể thánh hồn, bực này ma đạo thánh thể. Nam. Ma thể thánh hồn chính là ma đạo võ giả bên trong nhất là cao thượng một loại thể chất đặc thù, mấy ngàn năm cũng khó khăn đến xuất hiện đồng loạt. Chỉ cần nắm giữ ma thể thánh hồn thiên võ cảnh không có bất kỳ bình cảnh, tôn vũ cảnh cũng có rất lớn tỷ lệ đột phá, liền ngay cả cái kia phàm nhập thánh, vô thượng thánh cảnh đều có một thành tỷ lệ tăng cường. Có thể nói, nắm giữ ma thể thánh hồn tương đương với so với võ giả tầm thường nhiều đạp vài bước bậc thang, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Hơn nữa nắm giữ loại thể chất này thậm chí có thể câu thông thời kỳ viễn cổ tinh khiết nhất ma tộc gia trì, thực lực ở đồng cấp vô địch. Một đời trước, hắn ở chân võ cảnh thì từng cùng một vị ma thể thánh hồn thiên tài giao chiến quá, vẫn là dựa vào kinh tinh thần của người ta lực mới hiểm hiểm thủ thắng, chỉ là không biết ngàn năm trôi qua cái kia ma tâm thánh thể thiên tài có thể hay không bước vào đến thánh cảnh. Lục Phong tiếc nuối thở dài liếc mắt nhìn cùng với giao chiến Tôn Dật, chỉ sợ hắn lần này muốn thua ở Đô Thiên Úy trong tay. Hiện tại sàn chiến đấu, hai người kinh người công kích đã là mạnh mẽ đụng vào nhau, huyền lực xung kích hình thành một cơn báo táp điên cuồng oanh kích, truyền ra ong ong tiếng vang. Ngoại trừ huyền phủ cảnh trở lên cường giả có thể hờ hững nhìn kỹ ở ngoài, những kia thông mạch cảnh đệ tử hoàn toàn là biến sắc, hướng lùi về sau đi 100 mét. Rầm rầm. Tôn Dật công kích bá đạo mãnh liệt, cái kia màu vàng rực ánh mặt trời mang thao thiên giống như mãnh liệt mà ra, ở trên hư không ngưng tụ ra một con màu vàng hùng sư, điên cuồng hướng về Đô Thiên Úy động công kích mãnh liệt nhất. Tôn Dật thực lực không hổ là ngoại môn thứ hai, chỉ bằng này đáng sợ công kích, ngoại môn bên trong ngoại trừ Độc Cô Kiếm Khách, không người có thể xúc phong mang. Chỉ là Đô Thiên Úy nắm giữ ma thể thánh hồn, đối phương cái kia nhìn như cuồng bạo công kích, vẫn là có chút trắng xám vô lực một điểm. Thực lực không sai, nhưng ở ta Đô Thiên Úy trước mắt người không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn như một vị ma thánh, bàn tay một phen, cuồn cuộn ma khi ầm ầm mà ra, hóa thành một dọa người màu đen trường ấn, bao phủ mà đi, những kia cuồng bạo kim quang trong nháy mắt này lại bị màu đen trường ấn toàn bộ diện. Cái này không thể nào. Tôn Dật nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời kỳ biến. Ngạo chấp nhận công kích càng là bị đối phương dễ như ăn cháo hóa giải, nội tâm của hắn đụng phải rất lớn xung kích. Cựu kiếm trưởng lão cao mày, không nhịn được thở dài, trận chiến này Tôn Dật không có phần thắng chút nào. Chỉ có Lục Phong rõ ràng, ma thể thánh thể thiên tài sẽ đáng sợ dường nào. Ta liền không tin lấy thực lực của ta trọng thương không được ngươi. Tôn Dật cắn chặt hàm răng, khuôn mặt dữ tợn trong lúc đó toàn thân kim quang triệt để phóng thích, như một vũng sông lớn bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Trên người hắn dấy lên ngọn lửa màu vàng. Toàn thân 18 điều vũ mạch bên trong huyền khí hào không lưu giữ, ở trong nháy mắt hết mức thiếu đốt, hơn nữa hắn mở ra một cái tên là Liệt Dương Mạch thượng hạng kỳ mạch, càng là gia tăng hắn thực lực đáng sợ. Ở hắn thao túng bên dưới, hư không càng là xuất hiện một con rít gào màu vàng mãnh hổ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Đô Thiên Úy sắc mặt hờ hững, không chút nào ra tay đánh gãy, trái lại đang đợi Tôn Dật triệt để bạo. Thiên Úy ca nhất định sẽ thắng, thiên tài gì, ta xem chính là một đám 100% không hơn không kém rác rưởi. Sàn chiến đấu bên dưới Đô Thiên Khiếu lớn tiếng chào phúng, mà tới thiên môn thiên tài nhưng vô lực phản bác. Đi! Tiêu ngạo quần quận màu vàng mãnh hổ đã là triệt để thành hình, mang theo Tôn Dật không cam lòng lửa giận ngửa mặt lên trời thét dài, chạy trồm mà đi. Ma thánh ấn, chấn áp thiên địa. Đỗ Thiên Úy rôi ra hắn con kia thon dài cánh tay, bàn tay trong lúc đó một luồng tinh khiết ma khí phun trào, ở trong chớp mắt ma khí biến thành một khối tứ phương ma ấn, cái kia trong đó có một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Ầm. Cái kia ma ấn nổ ra, bao phủ mà xuất lực lượng đem Tôn Giật sức mạnh chấn áp, con kia màu vàng mãnh hổ đụng phải ma ấn oanh kích sau một đường bại lui. Ầm. Tứ phương ma ấn chuyển động hủy diệt ma ý, ma khí bao phủ trong lúc đó càng là đem con kia màu vàng mãnh hổ triệt để đánh vì là quang ảnh. Sau đó nâng lên thật dài quang ngân, va chạm ở Tôn Giật trên người, trực tiếp để ngực hắn sụp đổ, vô lực ngã chổng vó ở chiến trên đài. Ta thất bại. Tôn Giật hai mắt vô thần, ánh mắt cụt hứng, khó có thể tiếp thu này sự thật tàn khốc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là muôn người chú ý thiên kiêu. Nhưng là hôm nay, ở Đô Thiên Úy trong tay cho dù hắn tuân ra công kích cường đại nhất, vẫn khó có thể lay động người này mạnh mẽ, triệt để nát tan sự kiêu ngạo của hắn. Thắng không tiêu bại không nản, thất bại lần trước không có nghĩa là cái gì, hôm nay ở đến thiên môn người thua lên. Cửu kiếm trưởng lão khẽ thở dài, một luồng ánh kiếm bay lên, đem Tôn Giật cuốn xuống sàn chiến đấu. Bên cạnh nhưng ma lão nhân nhưng là dương dương tự đắc, hắn làm Đô Thiên Úy sư tôn, ngày sau hắn như thành tôn thành thánh thiếu không được hắn chỗ tốt. Liên ngoại môn đệ nhị đều thất bại, xem ra 50 tiêu chuẩn nhất định phải bại bởi ta ma thiên điện. Ưng ma lão nhân cười to nói, để hắn nếp nhăn trên mặt đều ninh thành hoa cúc giống như sán lạ. Cửu kiếm trưởng lão trầm mặc, kiếm mâu quét qua bọn đệ tử ngoại môn, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Học sinh mới của năm nay có hai mầm mống tốt, một là Mạc Linh, hai là Lục Phong, nhưng là hai người mới vừa mới nhập môn không lâu, hoàn toàn chưa trưởng thành đến cùng Đô Thiên Úy chống lại mức độ. Cuộc khiêu chiến này thực sự là đần độn vô vị, liền để ta một trận chiến đối thủ đều là không có. Đô Thiên Úy nhìn đám kia nhỏ yếu thiên tài, hơi thở dài lắc đầu, một luồng vô địch cô quảng khí tức lưu chuyển mà ra. Trước đó, hắn đã theo Ưng Ma lão nhân khiêu chiến vài cái thiên võ cấp bậc thế lực, được kết quả cùng đến thiên môn không khác. Bộ này tư thái, rơi vào đến thiên môn đệ tử trong mắt, là một loại rất lớn sỉ nhục, lúc trước mấy chàng bại chiến để bọn họ cũng vô lực gào thét. Liền Tôn Giật đều thất bại, Độc Cô Kiếm Khách nhưng không có cách xuất chiến, to lớn ngoại môn còn có ai có thể chống lại Đô Thiên Úy vô địch bước chân. Mây đen bao phủ, tuyệt vọng sinh sôi. Đáng trách a, mấy người này quá đáng trách. Chỉ trách chúng ta vô dụng, không thể là tông môn phân ưu, bây giờ ai còn có thể một trận chiến. Bi quan tâm tình tràn ngập, nếu như không người có thể cùng Đô Thiên Úy một trận chiến, e sợ toàn bộ ngoại môn đều sẽ bao phủ lên một tầng bóng tối. Lục Phong bên cạnh, Thượng Quan Long cùng một bọn đệ tử ngoại môn đã là đem môi cắn xuất huyết. Tông môn vinh dự miễn cưỡng khắc ở tại bọn hắn trong lòng, trận chiến này quá mức khuất nhục. Không đỡ nổi một đòn, vô dụng đến thiên môn. Đô Thiên Úy nhàn nhạt rêu cực nói. Ma thể thánh hồn, ngàn năm khó gặp, ta đến thử xem làm sao. Lục Phong cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên, dường như giữa bầu trời một đạo sấm sét vang vọng ở mỗi người bên hai. Là Phong ca, hắn muốn chiến Đô Thiên Úy. Mạc Linh đứng tử đồng trưởng lão bên cạnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đô Thiên Úy có thể dễ dàng mạnh mẽ Tôn Giật, cho thấy thực lực của hắn ở thông mạch cảnh bên trong đã là vô địch. Là tên tiểu tử kia. Cửu kiếm trưởng lão nhìn về phía Lục Phong, không có chảy ra hy vọng quá lớn, chỉ là cho rằng hắn ngông cuồng mà thôi. Dù sao Lục Phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuổi tác quá nhỏ, trong cơ thể luồng khí xoáy đều còn chưa tới cực hạn, làm sao cùng mạnh mẽ Đô Thiên Úy một trận chiến. Ngươi dĩ nhiên biết ma thể thánh hồn. Đô Thiên Úy trong mắt lóe ra một tia thú vị vẻ, một tiểu thông mạch cảnh lại biết được ma thể thánh hồn, trong lòng nhất thời không rõ. Ma thể thánh hồn chính là ở gần nhất viễn cổ chân ma thể chất, rất dễ dàng phân biệt. Lục Phong, từng bước một hướng về võ đài đi đến, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, tiêu tán xuất từ tin khí tức. Trận chiến này, hắn chuẩn bị muốn lên, cùng ngàn năm trước bình thường tái chiến ma thể thánh hồn. Chương 142, sôi trào. Thông mạch 9 tầng. Luồng khí xoáy tiểu thành. Ưng ma lão nhân ưng quang quét qua liền dò ra Lục Phong cảnh giới, thực lực như vậy cũng dám lên đài mất mặt. Quả nhiên này đến thiên môn không ai. Nhất gờ tờ, tiểu gờ tờ, nói. Lập tức hắn khép cười một tiếng, quay về Đô Thiên Khiếu nói, trận chiến này ngươi trên, đối phó loại tiểu nhân vật này, không cần Thiên Úy ra tay. Đô Thiên Khiếu bĩu môi, đầu một tà, nói, loại tiểu nhân vật này, ta cũng không có hứng thú ra tay. Nhớ kỹ, ra tay khinh một điểm, đừng đánh chết rồi. Ưng ma lão nhân nói, không sai, ngươi loại tiểu nhân vật này ta cũng hứng thú cùng ngươi động thủ. Lục Phong cái kia nhẹ nhàng lời nói nhất thời truyền vào đến Đô Thiên Khiếu trong tai, gây nên cơn giận của hắn, lập tức nhảy lên sàn chiến đấu, căm tức Lục Phong. Tính cách của hắn trương dương bá đạo, bị một kích nhất thời không chịu được. Không biết mùi vị, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đô Thiên Khiếu nhìn về phía Đô Thiên Úy, chỉ thấy người sau khẽ gật đầu, đi xuống sàn chiến đấu, hiển nhiên hắn cũng xem thường cùng Lục Phong động thủ. Lục Phong khẽ mỉm cười, từ tốn nói, bị đánh thành chó chết thời điểm tuyệt đối đừng kêu cha gọi mẹ. Một đô thiên khiếu, thực lực so với Tôn Giật còn không bằng, thực lực như vậy ở Lục Phong trước mặt không coi là cái gì, duy nhất có thể gây áp lực cho hắn áp lực vẫn là cái kia ma tâm thánh thể đô thiên úy. Cựu kiếm trưởng lão lắc đầu thở dài. Lục Phong này tự đại, cho dù là cái kia đô thiên khiếu cũng không phải hắn có khả năng ứng đối. Lục Phong cố lên, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đô thiên khiếu chúng ta phụng ngươi làm đầu. Mà trái lại phía dưới đê mê đệ tử ngoại môn tuân gia đạo đạo gào thét, giờ khác này càng là toàn bộ đem cọ rửa sỉ nhục hy vọng tất cả đều ký thác ở Lục Phong trên người. Sư tôn, hay là Lục Phong thật sự có thực lực đó sáng tạo kỳ tích? Độc Cô Kiếm khách khẽ mỉm cười nói. Đối với Lục Phong, hắn có một loại không tên tín nhiệm. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể mở ra nỗi khúc mắc của hắn. Sẽ là tự đại mà lên đài sao? Trên chiến đài, ta ngược lại muốn xem ai sẽ bị đánh thành chó chết. Đô Thiên Khiếu giận dữ cười, dưới chân ma quang phun trào, hóa thành một đạo hắc quang, độ nhanh như chớp giật, một con lượn lờ ma khí bàn tay ở hắn tàn nhẫn vẻ mặt bên dưới hướng chạm đất phong đầu lâu tông tới. Đòn đánh này, không phải đơn thuần giao đấu, mà là muốn một đòn đánh nổ Lục Phong đầu lâu. Ầm. Đối mặt mãnh liệt như vậy một đòn, Lục Phong không né không tránh, trực tiếp nổ ra một quyền, cuồng bạo huyền khí thiên hà hạ xuống, hóa thành một cái chân long sức mạnh, nắm giữ phun ra nuốt vào sơn hà sức mạnh to lớn, trực tiếp đập tới. Đụng nhau trong lúc đó, Đô Thiên Khiếu càng là bị Lục Phong một quyền nổ đến lui mười mấy bước, hổ khẩu nơi ma túy cảm lan truyền ra, càng là nước toát ra đạo đạo vết rạn nước. Đáng ghét. Đô Thiên Khiếu thầm mắng một tiếng, hắn không ngờ tới có người sức mạnh lại đạt đến kinh khủng như thế một bước, liền hắn ma khu đều chống lại không được. Loạn ma trưởng. Đô Thiên Khiếu công kích chính là chớp mắt mà đến, cái kia quần quận ma khí bên trong hỗn loạn trưởng ấn bao phủ vùng thế giới này. Mà thân thể hắn chính là qua lại tại này cỗ trưởng ấn bên trong. Như một cái tùy thời động rắn độc thời khắc chuẩn bị một đòn chí mạng nhất. Lục Phong ánh mắt hờ hững nhìn quét những này trưởng ấn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên một trưởng màu trắng huyền khí ngưng tụ, cái kia vung ra một trưởng rồng ngâm hổ gầm, liền không gian đều ra cọt cái tiếng cút về. Sấm gió phun trào, ở trong nháy mắt Lục Phong độ hoàn mỹ bạo, chỉ là nửa cái hô hấp thời gian cũng đã áp sát Đô Thiên Khiếu. Đáng sợ áp lực để không khí đọng lại, Đô Thiên Khiếu cũng không muốn miễn cưỡng chịu đựng nguồn sức mạnh này, không có biện pháp chút nào. Đô Thiên Khiếu ở tức giận mắng đồng thời vung ra một trưởng cùng Lục Phong trực tiếp tấn công. Ở một trưởng này bên dưới, cho dù Đô Thiên Khiếu biến ảo ma khu, nhưng là bằng sức mạnh căn bản không phải Lục Phong đối thủ, chỉ có thể bị Lục Phong đánh bay. Nhưng mà Lục Phong cũng không cho Đô Thiên Khiếu bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, Thiên Hoang quyền lập tức nổ ra, cái kia quần quận huyền khí dường như sông lớn nghiêng, mỗi một quyền nổ ra tiếng vang khác nào tiếng trống bình thường đinh tai nhức óc. Thiên Hoang quyền tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất thứ bạo càng mạnh hơn. Nhưng đối lập đối với thân thể cũng có càng to lớn hơn gánh nặng, nhưng có huyết luân mạch tại người Lục Phong nhưng là không cần cân nhắc những vấn đề kia. Toàn bộ sàn chiến đấu, trong nháy mắt, đầy trời quyền ảnh, vang vọng không ngừng. Rầm rầm rầm. Liên tục vung quyền, Bất Ức Đô Thiên Khiếu phát hiện mình chỉ có thể ở đây người nắm đấm dưới bị động chống lại, mà mỗi một đạo nắm đấm hạ xuống đều có một loại muốn tan vỡ dấu hiệu. Trước đây chiến đấu, Đô Thiên Khiếu đều là lấy sức mạnh to lớn cùng không gì sánh kịp độ ép tới đối thủ không nhấc nổi đầu lên. Có thể hôm nay, nhưng có một người so với hắn độ cùng sức mạnh còn nhanh hơn, để hắn có chút không biết làm sao. Càng đáng buồn chính là, ở Lục Phong hung tàn chiến đấu dưới, hắn một ít cái khác lá bài tẩy dĩ nhiên không có cơ hội thi triển. Mọi người dưới đài, chỉ xem trợn mắt mắt mồm, không nghĩ tới Lục Phong lại có thể đem Đô Thiên Khiếu đè lên đánh. Trong nháy mắt từng cái như hít thuốc lắc, tuôn ra vang dội tiếng vỗ tay, vì là Lục Phong cố lên khuyến khích. Lục Phong một cước bước ra, trong phút chốc gần kề Đô Thiên Khiếu. Thiên Hoang cửu quyền. Chín quyền lẫn nhau, không gì sánh kịp sức mạnh hung manh rơi rụng. Không được. Đô Thiên Khiếu kinh hoàng, cái kia to lớn quyền ấn ở hắn hoảng sợ xa xuất dưới, trực tiếp đem hắn mạnh mẽ đánh vào chiến trên đài. Cú đấm này sức mạnh sự to lớn để cứng rắn sàn chiến đấu càng là hơi ao hám xuống, Đô Thiên Khiếu ngực xương cốt đứt đoạn mất một đám lớn. Trời ạ, Lục Phong lại như vậy hung tàn, nhanh như vậy liền đem Đô Thiên Khiếu đánh ngã. Vô số ngoại môn ra tiếng kinh hô. Đô Thiên Khiếu mạnh mẽ rõ như ban ngày. Nhưng hôm nay, nhưng dường như một con chó chết giống như nằm dưới đất. Nhất thời, rất nhiều người đối với Lục Phong càng thêm kính phục, hắn thế đến thiên môn cứu vãn một phần vinh dự. Ta cũng nhìn nhầm, tiểu tử này còn có như thế một tay. Cựu kiếm trưởng lão cười nhìn về phía một mặt ương ma lão nhân, người này nếu là ở cho hắn 2 năm, định sẽ không yếu hơn Độc Cô kiếm khách. Đối với này, Lục Phong nhưng rất hờ hững, nếu như ở cùng cảnh giới bên trong đều không thể ung dung đối phó một Đô Thiên Khiếu, đó mới là chuyện cười lớn. Ta muốn giết ngươi. Đô Thiên Khiếu sắc mặt cực kỳ dữ tợn, tán thao thiên ma ý, hắn đối với Lục Phong hận đạt đến một mức độ đáng sợ. tự rước lấy nhục. Lục Phong ánh mắt chìm xuống, hùng hồn huyền khí ngưng tụ thành một cơn báo táp, đánh về Đô Thiên Khiếu. Rào. Ở báo táp bên dưới Đô Thiên Khiếu bị cuốn lên giữa trời, sau đó bị Lục Phong một cái tát đột nhiên đánh về mặt đất. Tình cảnh này cùng lúc trước Đô Thiên Khiếu ngược đánh Âm Không Diên biết bao tương tự. Dưới đài đệ tử trong mắt thần thái sáng láng, một tát này có thể nói là cực kỳ khắc trong lòng bọn họ một cái hoàn khí. Còn muốn dãy rủa. Đồng dạng một màn, Lục Phong ra tay đầu tiên là đem Đô Thiên Khiếu quăng trên hư không, lại mạnh mẽ đập xuống. Lục sư huynh, khá lắm, thay chúng ta mạnh mẽ giáo huấn một ít này Đô Thiên Khiếu, để hắn lại giống như cậu bình thường loạn vệ. Dưới đài bầu không khí lần thứ hai sôi trào, từng cái nhiệt huyết phun. Mười mấy hơi thở sau, Đô Thiên Khiếu như con chó chết triệt để co quắp trên mặt đất, nhưng cặp mắt kia nhưng màu đỏ tươi cực kỳ. Được rồi, ta đa tạ ngươi có đánh với ta một trận thực lực. Dưới đài, nguyên bản hờ hững xem cuộc vui Đô Thiên Úy ngồi không yên, sắc mặt tức giận. Bay lên sàn chiến đấu, sẽ bị đánh cho không thành hình người Đô Thiên Khiếu cứu, ma ý giạt rào ma quang ép thẳng tới Lục Phong. Hắn nhìn nhầm, vốn cho là một chỉ là đệ tử ngoại môn, bằng hắn thực lực của đệ đệ hẳn là ngược đánh, có thể không nghĩ đến người này như vậy thâm tàng bất lộ. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn ma huyết một trận sôi trào, đa tạ Lục Phong có tư cách cùng hắn chiến đấu. Trận chiến này ta sẽ không lại lưu tình, ngươi gây với Thiên Khiếu thống khổ trên người ta đem toàn bộ trả lại ngươi. Đô Thiên Úy thô bạo chắc lẩu, chậm rãi xuề bàn tay ra, cái kia tinh khiết ma khí quần quận dĩ nhiên là hai đạo ma ấn ngưng tụ mà ra, khiến cho không ít đệ tử cũng vì đó biến sắc. Một đạo ma ấn liền đánh bại Tôn Dật, hai đạo ma ấn lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Đông đảo đệ tử trong lòng khẽ run, ánh mắt lo lắng cực kỳ. Ma thể thánh hồn, đáng ra đánh với ta một trận. Lục Phong hai mắt híp lại nhìn Đô Thiên Úy cái kia trong tay hai đạo ma ấn, dòng máu khắp người nhanh chảy xuôi, chiến ý bị kích mà ra. Đô Thiên Úy thực lực rất mạnh, chí ít suy Đô Thiên Khiếu một cái phố lớn. Hắc, chuẩn bị nên tiếp ngốc miêu bạo đi, khu bình luận sách có quần hào, đại gia tiến vào quần đồng thời này. Chương 143, muôn người chú ý. Mảnh này vũ tràng, vô số đệ tử trong lòng xúc động, ánh mắt nóng rực. Gánh chịu đến thiên môn ngoại môn hơn vạn đệ tử hy vọng Lục Phong rốt cục muốn cùng mạnh mẽ nhất ma tử Đô Thiên Úy động thủ, điều này làm cho bọn họ chăm chú ngừng thở, con mắt chắt đều không nháy mắt, chỉ lo để sót mỗi một phần đặc sắc. Bọn họ không kỳ vọng Lục Phong có thể đánh bại Đô Thiên Úy, chỉ cần có thể thua không thê thảm như vậy, dù sao luận tuổi tác Lục Phong còn so với đối phương nhỏ như vậy một tuổi. Người so với trước một mạnh, hai ấn đủ để đối phó ngươi. Đô Thiên Úy ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo ma quang, chậm rãi giơ lên song trường. Cái kia hai đạo ma ấn mang theo kinh người sức mạnh hủy diệt, dường như hai đạo sao chổi bắn rọi Lục Phong. Ngươi quá tự lớn. Lục Phong vẻ mặt như thường, nhưng là đã sớm chuẩn bị. Một tấm khuôn mặt kiên nghị, bị cái kia cố hai đạo ma ấn mang đến bao táp bao phủ. Hầu như ở trong nháy mắt, Lục Phong ngón tay vung lên, dường như diễn biến một vùng sao trời, một đạo lưu tinh giống như chỉ quang sán lạn sóng lớn. Hai nguồn sức mạnh va chạm kịch liệt, lẫn nhau ăn mòn dây dưa. Ma ấn hung ác cực kỳ, lại bị cái kia một đạo chỉ quang chăm chú ngăn cản, hiện ra thế lực ngang nhau thái độ. Mọi người dưới đài, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, con mắt chắt đều không nháy mắt, vẹn vẹn nhìn chăm chú chiến cuộc. Phá! Lục Phong môi hé mở, cái kia hờ hững một chữ phá phun ra, chính là ở trong chốc lát ngón tay hướng sau co rụt lại lấy bén nhọn nhất tư thái điểm đi. Sóng lớn bốc lên, hai cỗ khác hẳn không giống huyền khí hóa thành cuồng phong khuyết tán ra đến, cái kia chiến trên đài đáng sợ nổ vang vội vã không ngừng, nhưng không cách nào lay động Lục Phong mảy may. Chặn lại rồi. Mọi người dưới đài trong lòng huyết dịch bốc lên. Có chút bản lãnh, có thể chống đối ta hai đạo ma ấn. Cho tới giờ khắc này, Đô Thiên Úy mới rốt cục nghiêm nghị Lục Phong, hắn hiện người này không có hắn dự liệu yếu đuối như vậy, phải biết ở đồng cấp bên trong có thể ngăn cản hắn hai đạo ma ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều hắn dễ, cái vốn không muốn cùng Lục Phong dây dưa, đồng cấp bên trong hắn tiếu ngạo chúng thiên tiêu. Nếu như ngay cả một Lục Phong đều thu thập không được, cái kia chẳng phải là chuyện cười lớn. Ma thánh chân thế. Đô Thiên Úy chậm rãi nổ ra một quyền, cái kia hắc quang tăng vọt trong lúc đó càng là xuất hiện một ma đạo thánh nhân tư thái, luồng khí tức kia bệ nghệ vùng thế giới này, phảng phất hắn giận dữ có thể khiến vùng thế giới này đổ nát. Ma thể thánh hồn có thông thánh khả năng, câu thông ma đạo chi thánh, ăn cắp sức mạnh đáng sợ nhất. HTTP. Người thất bại. Đô Thiên Úy cực kỳ tự phụ. Này đấm ra một quyền, thêm vào ma thánh lực lượng, càng là ra chỉ đánh vỡ một cái chân long lực lượng, dưới chân độ nhanh dường như sét đánh, không cho Lục Phong chút nào tránh né cơ hội, trực tiếp bắt chuyện đi tới. Hiện tại nói thắng bại không khỏi còn quá sớm một chút. Lục Phong lộ ra một tia châm trọc, chợt quanh người của hắn chói mắt ánh sáng màu trắng long lánh mà lên, này cô ánh sáng có hóa vạn ngàn thuộc tính cùng kiêm sức mạnh to lớn. Cái kia đấm ra một quyền, không kém chút nào với Đô Thiên Úy. Vâng! Một luồng chấn thiên nổ vang vang vọng, như hai ngọn núi lớn đụng nhau, cuồng bạo sức mạnh đáng sợ bao phủ mà ra, bốn phía sàn chiến đấu huyền khí hội tụ, mà ở cái kia huyền khí bên trong chỉ thấy hai bóng người mãnh liệt giao thủ. Sau đó ở một lần kinh thiên va chạm bên dưới, hai bóng người ở lần đầu va chạm sau khi càng là cùng nhau bay ngược 100 mét, sau khi xa xa đối lập. Ở tại bọn hắn va chạm trung tâm, cứng rắn sàn chiến đấu từ lâu xuất hiện vô số đạo mạng nhện vết nước. Lục sư huynh thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Dưới đài tất cả xôn xao. Nếu như nói lần va chạm đầu tiên là thăm dò, như vậy lần này chính là chân chính giao thủ, mà giao thủ kết quả để mọi người cảm thấy bất ngờ. Mạnh mẽ như vậy Đồ Thiên Úy ở Lục Phong trong tay dĩ nhiên không chiếm được tiện nghi. Lục Phong ổn định thân hình, huyết luân mạch bên trong khí huyết lực lượng cọ rửa bề ngoài, trong mắt của hắn thần thái sáng láng, này Đồ Thiên Úy quả nhiên là một đối thủ mạnh mẽ. Cũng không ta tưởng tượng mạnh như vậy. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, phong mang ép thẳng tới Đồ Thiên Úy. Thật sao? Đồ Thiên Úy bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh bảng bên trong hiển lộ hết đáng sợ, giống như đã sớm nắm giữ ma thánh tư thế. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, duỗi ra song quyền, hùng hồn gồ lên ma đạo huyền khí ngưng tụ thành một luồng làn sóng, một bé nhỏ vòng xoáy ở song quyền trung gian sinh ra, cuối cùng trở thành một to lớn vòng xoáy màu đen, mà ở cái kia vòng xoáy màu đen bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy nhất chân ma bóng mở, nhìn xuống Thương Sinh. Hừ, có thể bức bách Thiên Úy dùng ra ma đạo thánh hồn cũng nên tự tiêu. Ưng ma lão nhân cười lạnh nói. Ma hồn trong miệng quát nhẹ, tự xúc động thiên địa nhịp điệu. Một ít thực lực kém kính đệ tử càng là ở ma hồn dưới, trong cơ thể khí huyết không tự chủ được bạo động lên, dường như muốn xông ra mạch máu. Cửu kiếm trường lao thấy này, một đạo kiếm thế ngăn cách, mới để những đệ tử này đè xuống bạo động. Ma hồn sao? Ngàn năm trước ta cũng từng lãnh hội quá. Lục Phong trong lòng nỉ non, hắn khí huyết cũng bị ma hồn xúc động, thế nhưng tâm trí của hắn biết bao đáng sợ, cái kia 40 giai lực lượng tinh thần ổn như bàn thạch, khó có thể lay động. Đi! Bàng bạc huyền khí gào thét, quang đáng sợ kia ma khí vòng xoáy liền đầy đủ làm người run sợ, chỉ thấy Đô Thiên Úy bàn tay ngưng tụ ra một con ma thủ, trực tiếp đối với chạm đất phong đầu lâu chụp tới. Nếu là võ giả tầm thường, đừng nói đối kháng, liền ngay cả cơn khí thế này đều đầy đủ sủi lơ. Loại này có thể có hy vọng phàm nhập thánh thể chất tuyệt không là bọn họ có thể tưởng tượng. Tinh mang chi trận. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Ngón tay của hắn ở trên hư không liên tục hòa ra, từng cây tinh không sợi tơ xuất hiện. Ở ánh mắt của mọi người bên trong những kia sợi tơ tạo thành một lục mang tinh trận, mà sử dụng đi thời gian cũng chỉ có mấy giây, chính là một trận pháp lăng không khắc ra. Lăng không khắc trận. Ưng ma lão nhân vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trận này uy thế ở cấp 3 bên trong đều toán cường hãn, có thể một mực là một mười mấy tuổi đứa bé lăng không khắc ra, điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Ma hồn lực lượng. Đô Thiên Úy hơi nhướng mày, vòng xoáy màu đen nuốt chửng hư không huyền khí, tăng cường sức mạnh của hắn. Tự nhiên trong lúc đó cường oanh mà đi. Tinh vết tích, phá diệt tất cả. Tại này cỗ tinh trận ra chỉ dưới, Lục Phong chỉ có 10 trượng chi lớn, phảng phất có thôn phệ tinh không to lớn sức mạnh to lớn. Ma hồn thì lại làm sao, hắn trung quy chỉ là một thông mạch võ giả, mà Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, ở mọi phương diện không kém chút nào với ma thể thánh hồn. Ào ào. Ở vô số người chờ mong ánh mắt khiếp sợ bên dưới, to lớn chỉ quang cùng ma thủ đụng nhau va, thể hiện ra không ai nhường ai tư thái. Cái kia trong hư không, hai nguồn sức mạnh đang không ngừng làm hao mòn chính mình. Đô Thiên Úy vẻ mặt khẽ biến, không nghĩ tới ngay cả mình ma hỗn lực lượng đều khắc chế không được người này, mà hắn cũng nhìn ra điều này cũng không phải người này toàn bộ lực lượng. Lông mày của hắn hai tay kết ấn, trong nháy mắt mười mấy ma đạo ấn vọt vào ma trong tay, ra chỉ đáng sợ uy lực. Mà trải qua ma ấn ra chỉ ma thủ, nguồn sức mạnh kia càng đáng sợ. Nếu như Đô Thiên Úy nắm giữ càng mạnh mẽ cảnh giới, ma hồn thậm chí có thể nuốt chửng vùng không gian này. Nhưng giờ khắc này cũng có hơi vặn vẹo không gian sức mạnh. Phá cho ta. Lục Phong trong mắt vô cùng kiên định, trong cơ thể huyền khí kịch liệt thiêu đốt, lập tức xông tới, ở một luồng sấm gió dâng lên trong lúc đó, hóa chỉ vì là quyền. Trong chớp mắt, Thiên Hoang quyền liên tiếp nổ ra 13 lần, cho dù là ma hồn lực lượng, cũng đến ở này sức mạnh đáng sợ bên dưới răng rắc phá diệt. Ma hồn bị phá, Đô Thiên Úy sắc mặt mới thật sự là ngơ ngác. Phải biết, này một đường tới nay, đều không có bất luận một ai có thể đánh tan hắn ma đạo thánh hồn lực lượng. Lục Phong không cho Đô Thiên Úy cơ hội thở lấy hơi, chỉ quang, quyền ấn hầu như là luân phiên nổ ra. Đô Thiên Úy không kịp nhiều hơn suy nghĩ, vội vã triệu tập ma khí, cùng Lục Phong gần người giao chiến. Không thể không nói, cho dù ma hồn bị phá, hắn gần người giao chiến thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Dưới đài đệ tử đã sớm nhìn ra mất cảm giác, hai người cái kia dính vào cùng nhau giao chiến bóng người đã sớm cho bọn họ mang đến vô cùng chấn động, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể kể ra. Một số năm sau, là mấy người trở thành đến thiên môn trưởng lao thời gian vẫn cứ không quên được cái kia một đạo ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ vô cùng thiếu niên bóng người. Chương 144, đỉnh cao một chiến. Chiến trên đài, hai người giao thủ có thể nói thông mạch cảnh tầng thứ cao nhất. Cái kia rộng rãi sức mạnh, lay động sơn hà, gió nổi mây vần, quát lên một luồng đáng sợ cương phong. Cho dù là ngoại môn 10 vị trí đầu cường giả, tùy tiện tiến vào trong khi giao chiến tâm, e sợ đều sẽ bị này cố cương phong xé thành mảnh vỡ. Loại này giao thủ, mặc dù là huyền phủ cảnh võ giả cũng đến vội vàng tinh thần, mới có thể dự đoán đến cái kia hai đạo tàn ảnh giống như giao thủ quy tích. Cửu kiếm trưởng lão trong lòng cũng cực kỳ chấn động, lục phong thực lực để hắn bất ngờ, có điều đúng là cực kỳ khác một cái trong lòng oán khí. Hắn cân nhắc nhìn về phía ưng ma lão nhân, ta đệ tử này làm sao? So với đô thiên úy e sợ tiềm lực còn muốn lớn hơn. Ưng ma lão nhân lạnh rên một tiếng, thiên úy còn chưa hề dùng tới hắn thực lực mạnh mẽ nhất. Ma thánh chi quyền, thiên hoang quyền. Hai quyền va chạm trước mắt, cái kia cao giờ bờ nhọn tiếng khóc để một ít đệ tử dồn dập che lô thai, mà sàn chiến đấu đã sớm tàn tạ khắp nơi loang loang lổ lổ. Một đạo cả thế gian nắm đấm mang theo bá đạo bệ nghệ sức mạnh ầm ầm trong lúc đó hạ xuống, như bẻ cành khô giống như phá diệt ma thánh chi quyền, càng làm một đòn đem đô thiên úy chấn động lui ra. Sức mạnh kinh khủng, hung hồn huyền khí, cực nhanh độ, không có một tia nhược điểm. Đô thiên úy sắc mặt bạch, hắn phát hiện mình lại không tìm được lục phong nhược điểm. Đối phương vẹn vẹn luồng khí xoáy tiểu thành, chiếu tình huống tới nói huyền khí không sánh được hắn mới đúng. Nhưng hắn hiện, chiến đến hiện tại, lục phong huyền khí vẫn như vậy sung túc, dường như sẽ không mệt mỏi. Còn muốn chiến sao? Lục phong sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đô thiên úy, đối với này một phen giao thủ rất là thỏa mãn. Đương nhiên muốn chiến, ngươi chỉ là lãnh hội đến ta thánh hồn lực lượng, ta mạnh mẽ nhất vẫn là ma thể. Nghe được lục phong cái kia khinh bỉ lời nói, đô thiên úy nhất thời không thích. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh khí thế hùng hổ phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên hỏa kích là hắc kim sắc, tán một luồng ma uy. Đây là thập đại thánh khí một trong thiên ma thánh kích hàng nhái phẩm, cho dù là hàng nhái cũng đạt đến thiên cấp thượng phẩm. Cửu kiếm trưởng lao ánh mắt ngưng lại. Nhận ra cái này phương thiên hỏa kích. Bình thường thiên võ cảnh đều là sử dụng trung hạ phẩm thiên cấp vũ khí, mà đô thiên úy một thông mạch cảnh dĩ nhiên có thiên cấp thượng phẩm, này không thể nghi ngờ để hắn chiếm hết tiện nghi. Này không khỏi quá không công bằng. Cửu kiếm trưởng lão trầm giọng nói. Ưng ma lão nhân khẽ cười một tiếng, binh khí cũng là thực lực một loại, hắn cũng có thể sử dụng thiên cấp vũ khí. Lục Phong, chịu thua, ngươi không phải là đối thủ. Suy nghĩ chốc lát, cửu kiếm trưởng lão trầm giọng nói rằng, hắn không muốn Lục Phong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thiên cấp binh khí hắn đến thiên môn cũng không phải là không có, chỉ là không có trải qua tế điện khó có thể vung ra huy lực, mượn dư hắn cũng không cách nào vung ra huy lực. Trưởng lão lo xa rồi, hắn có thần binh, đệ tử cũng có thần binh. Lục Phong cười cợt, giao đến một tiếng đem hắc huyền kiếm rút ra, ở kim quang ánh mặt trời chiếu rọi dưới lan ra lạnh lẽo ánh kiếm. Tuy rằng hắc huyền kiếm minh văn cũng chưa hề hoàn toàn phá giải, thế nhưng cũng đạt đến thiên cấp trung phẩm sức mạnh, thêm vào thân kiếm cứng rắn không thua với thiên cấp thượng phẩm, hắn còn phải cảm tạ cái kia yêu mị lang phỉ dẫn hắn chọn được thanh kiếm này. Khá lắm, thâm tàng bất lộ. Cựu kiếm trưởng lão cười mắng, trận chiến này ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đô Thiên Úy trầm giọng nói rằng, vung lên phương thiên hỏa kích. Cái kia tiêu tán ra màu đen ma quang vặn vẹo không gian, có loại nặng nề như núi sức mạnh. Rất nhanh, hắn thân thể lướt ra khỏi, một đạo ma ảnh xuất hiện, phương thiên hỏa kích vùng tới lấy bá đạo nhất phương thức đối chiến Lục Phong. Lúc này chiến đấu, mới là nguy hiểm nhất, không cẩn thận, thiên cấp vũ khí giao chiến rất có thể sẽ xuất hiện tử vong. Cửu kiếm trưởng lão cùng ưng ma lão nhân cũng là thời khắc chú ý, loại thiên tài này đệ tử chết đi một đều sẽ vô cùng đau lòng. Lục Phong nắm chặt hắc huyền kiếm, lấy ra trong cơ thể huyền khí. Một đạo hắc quang mũi kiếm ở trong thiên địa gây nên cộng hưởng, vung kiếm đâm một cái, ánh kiếm dài chừng một thước, trực tiếp đối với hướng về phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích sức mạnh nặng vô cùng, ép tới Lục Phong cánh tay hơi dưới khúc. Lục Phong tự nhiên rõ ràng kiếm không phải vũ khí hạng nặng, mà là bính độ cùng ác liệt, lập tức hướng hữu tránh đi, nâng lên một đạo thật dài ánh kiếm nhanh đâm hướng về Đô Thiên Úy cánh tay trái. Lúc này Đô Thiên Úy cả người ma khí cuồn cuộn, độ cũng nhanh đến cực hạn, càng là lấy một loại quỷ dị phương thức tránh thoát. Sau đó giết ngược lại một kích, giết hướng về Lục Phong. Rút kiếm thế. Bên dưới sàn chiến đấu, Lục Phong thu kiếm, ở trong nháy mắt một đạo cướp đoạt thế gian sáng chói nhất quang hoa ánh kiếm lấy quang kéo xuống. Không được. Đô Thiên Úy trong lòng cảm giác nặng nề, ánh kiếm kia cho hắn đáng sợ nhất sắc cơ, vội vàng lấy chiến kích nên. Xì xì. Chiêu kiếm này rơi vào chiến kích trên, chói mắt đốm lửa kinh thiên mà lên, sau khi Lục Phong thế tiến công không giảm. Ác liệt kiếm thế dường như mưa rông gió bao ép về phía Đô Thiên Úy. Bên dưới sàn chiến đấu ưng ma sắc mặt lão nhân càng khó xem, tiếp tục như vậy e sợ hội âm câu bên trong lật thuyền, đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét. Đô Thiên Úy liên tục hét giận dữ, luôn cuống tay chân chống đỡ trường kiếm. Người này kiếm đạo trình độ thật đáng sợ, dựa vào một thanh kiếm để hắn có loại khó có thể thở dốc ảo giác. Hắn Phương Thiên Hỏa kích dĩ nhiên không nhúc nhích công kích chỗ trống. Ánh mắt của hắn càng nghiêm nghị, ma thể lực lượng vào đúng lúc này bạo, thân thể gấp hướng lùi về sau đi, hóa giải Lục Phong mưa rào giống như công kích. Không hổ là thánh thể, độ bạo nhanh như vậy. Lục Phong vận dụng sấm gió thiểm, một thanh ấm bạo, hắn độ mánh mà tăng lên, đuổi theo Đô Thiên Khiếu. Cùng ma kích pháp. Đô Thiên Úy chiến kích thẳng thắn thoải mái, khí thế mười phần, cái kia chiến kích vung lên trong lúc đó hình thành từng đạo sắc bén ma quang, muốn mượn dùng chiến kích ưu thế, ngăn cản Lục Phong hết thể công kích. Sắc thực có hiệu quả, chiến kích có dài 3 mét, so với trường kiếm trường, cái kia phong tỏa ánh sáng để Lục Phong khó có thể tiến công. Phong ca rất mạnh mẽ, hắn nhất định có thể đánh bại ma tử. Mạc Linh chăm chú cắn môi dưới, từ chiến đấu bắt đầu nàng tâm vẫn treo lên, cho dù cách rất xa nhau, vẫn có thể cảm nhận được chiến kích cái kia cố mạnh mẽ uy lực. Xem ra phải biến đổi chiêu. Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó làm ra một quyết định, 18 điều vũ mạch sóng lớn mãnh liệt thêm vào luồng khí xoáy cung cấp thực lực đáng sợ. Ông ngong. Trong tay Hắc Huyền kiếm mãnh liệt run run, ác liệt kiếm khí ở mũi kiếm ngưng tụ thành một vòng xoáy, càng là bay thẳng đến chiến kích bính giết tới. Đô Thiên Úy giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lục Phong càng lớn mật như thế, chợt chiến kích càn quét ra một đạo nửa tháng ánh sáng, muốn ngăn cản Lục Phong công kích. Quy nguyên một chiêu kiếm. Cái kia vòng xoáy kỳ thực là do mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhưng đột nhiên trong lúc đó tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo đáng sợ ánh kiếm hạ xuống. Ở này đột nhiên một chiêu kiếm dưới, Đô Thiên Úy kinh hãi, chiến kích không kịp ngăn cản, thân thể vội vã một bên, cái kia nguồn kiếm khí hầu như là nghiêng hắn hạ xuống. Chỉ kém một tia. Đô Thiên Úy bụng có một đạo thật dài vết thương, hầu như có thể trông thấy nhúc nhích ruột, nếu không là cái kia một bên, e sợ muốn ngăn chém ngang hông thành hai nửa. Hắn bất cần rồi, quên Lục Phong kiếm ác liệt tàn nhẫn. Mà nhìn thấy Đô Thiên Úy bị thương, dưới đài đệ tử như đun sôi nước sôi giống như triệt để sôi trào, từng cái thần sắc kích động, hô to Lục Phong đại danh. Lục Phong, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đầy đủ tự đắc, tiếp đó, ta sẽ để ngươi thường chịu đến sức mạnh đáng sợ nhất. Đô Thiên Úy đen kịt con ngươi khóa chặt Lục Phong, ma khí dâng trào, phảng phất đem thiên địa che đậy, đồng thời xuất hiện ma thánh bóng mờ. Ma hồn thánh thể sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Hắn lúc này ma lay động, trong con ngươi lạnh lẽo cực kỳ, vung lên Phương Thiên Hỏa kích, đúng như chân chính ma thánh giáng lâm. Đô Thiên Úy liều mạng, đem trong cơ thể hết thể sức mạnh hóa thành một kích, một đạo tự có thể sẽ rách hư không kích mang tràn ngập mảnh này sàn chiến đấu, hướng chạm đất Phong chém tới. Ngươi nắm chắc bài, ta cũng nắm chắc bài. Lục Phong nhìn đáng sợ kia kích mang, tâm thần khẽ run, chính là hít sâu một hơi, rõ ràng này chính là hai người một chiêu cuối cùng. Cái kia ngực hắc thạch bạo động, 40 giai lực lượng tinh thần cuối cùng triệt để bạo, ôm đồm lên vô tận bao tác. Trong phút chốc, Lục Phong sắc mặt tái nhợt, hoàn thành chiêu kiếm này, mang theo hắn đáng sợ kia ý chí lực chém đi ra ngoài. Chương 145, hoàn toàn xứng đáng vương. 300 trượng to lớn sàn chiến đấu, đầy trời kiếm khí gào thét, hóa thành sóng kiếm che ngập bầu trời hội tụ với Lục Phong trong tay Hắc Huyền kiếm. 40 giai lực lượng tinh thần có mấy người có thể ở thông mạch đạt đến, nếu là không hết sức tu luyện lực lượng tinh thần, chân võ cảnh cường giả cũng chỉ có thể hít khói. Cho dù ngươi là ma thể thánh hồn, ta cũng có đầy đủ nghiền ép sức mạnh của ngươi. Lục Phong tự tin cực kỳ, kiếm dương lên, ánh kiếm kia như một cái màu bạc thác nước kéo, tràn ngập lạnh lẽo kiếm khí, gào thét thiên địa. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cắt phá trời cao, hướng về Đô Thiên Úy nghiền ép lên đi. Chiêu kiếm này tiêu hao Lục Phong hơn nửa lực lượng tinh thần cùng 18 điều vũ mạch bên trong huyền khí. Ngươi nằm mơ. Ta Đô Thiên Úy có phàm nhập thánh phong thái, chỉ có mới là cái thời đại này vương giả, ngươi có điều là ta đã đạp chân. Đô Thiên Úy mãnh khiếu một tiếng, đen kịt ma quang tự tà dương, tự lãnh nguyệt, tự chân ma lấy đáng sợ nhất ý chí va chạm đi ra ngoài. Ầm. Này hai đạo sóng lớn công kích tọa nhiên đụng vào nhau, đáng sợ kia tiếng vang, để một ít đệ tử lòng sinh run rẩy, ở thông mạch cảnh bên trong dĩ nhiên có người có thể tuân ra khủng bố động tĩnh, mà bọn họ cái kia cái gọi là thực lực ở hai người này giao chiến dưới liền dường như run rế giống như yếu đuối. Thao thiên huyền khí cuốn ngược, cả vùng không gian ở hai người giao thủ bên dưới càng ở khẽ run. Đáng sợ kiếm khí trước sau như một giống như ác liệt đáng sợ, đem đạo kia quỷ dị ma quang áp chế gắt gao. Rầm rầm. Đáng sợ như vậy huyền khí gợn sóng, làm người chấn động cả hồn phách. Cái kia kịch liệt náo động đem mảnh này sàn chiến đấu hủy diệt, vô số cơn lốc nhấc lên thao thiên đá vụn, bay thẳng đến những đệ tử kia nổ tung quá khứ. Mà thân ở nổ tung trung tâm nhưng là có hai bóng người, hai người điên cuồng giao thủ. Dường như một vị chiến thánh cùng một vị ma thánh đang giải phóng chính mình thao thiên lực lượng. Ngươi thất bại. Một đạo lãnh đạm cực kỳ âm thanh vang vọng. Ở cái kia chiến trên đài càng là đột nhiên xuất hiện vô số điều lóe sáng sợi tơ, sau đó từng chuôi kiếm khí gào thét, ở Lục Phong dưới sự sai sử dường như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, toàn bộ va chạm ở Đô Thiên Úy trên người. Thật là giảo hoạt tiểu tử, ở chiến đấu thời gian đã sớm trước mắt, khắc xuống kiếm trận. Cửu kiếm trưởng lão nhìn ra đầu mối. Ầm. Ầm. Ở kiếm khí mãnh liệt gào thét dưới, Đô Thiên Úy bóng người càng là bị trực tiếp lấy cuồng bạo nhất phương thức văng ra ngoài, đập ầm ầm ở trên chiến đài. Khắc khắc. Ta không bại, ta còn có sức đánh một trận. Đô Thiên Úy sắc mặt vô cùng trắng xám, phun ra máu tươi bên trong chen lẫn nội tạng mảnh vỡ, mà trên người hắn khắp nơi là bị kiếm khí lưu lại tế vết thương nhỏ. Thật sao? Lục Phong chậm rãi từ hư không hạ xuống, sắc mặt khẽ biến thành bạch, nhưng này đạo ánh mắt nhưng như kiếm giống như lạnh lẽo. Tay cầm Hắc Huyền kiếm, Lục Phong từng bước một hướng về Đô Thiên Úy đi đến. Ánh kiếm kia bước ra hào quang, theo cánh tay của hắn chậm rãi giơ lên, cái kia một luồng ánh kiếm chính là muốn hạ xuống. Thiên Úy thua, ta Ma Thiên Điện chịu thua. Ưng Ma lão nhân dường như trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, vô lực nói rằng, hắn nhìn ra lấy Đô Thiên Úy tình hình bất luận làm sao không đón được chiêu kiếm này. Ta không thua. Đô Thiên Úy quật cường nói. Nhất thời thắng thua không tính là gì, hắn chính là ngươi con đường võ đạo trên mục tiêu, ngày sau sẽ thắng lại liền vâng. Ưng Ma lão nhân quát to, không nói lời gì. Một bàn tay cực kỳ lớn chảo về Đô Thiên Úy. Đô Thiên Úy ở bàn tay khổng lồ kia bên trong kịch liệt dãy rủa, khuất nhục không cam lòng ánh mắt gắt gao ngưng hướng về Lục Phong. Cửu kiếm trưởng lão trong lòng thầm than, Ưng Ma lão nhân quả nhiên lợi hại, giam ba câu liền vì là Đô Thiên Úy dựng nên một phân đấu mục tiêu. San chiến đấu bên dưới, bốn phía mấy ngàn đệ tử ngoại môn, hoàn toàn là còn chìm đắm trong cơn chấn động. Vốn cho là, chỉ cần Lục Phong thua không khó khăn lắm xem là có thể. Mà bây giờ lấy bệ nghệ bá đạo tư thái liên tục đánh bại hai vị ma tử. Như chiến tích này, có thể ở đến thiên môn trong lịch sử tầng tầng lưu lại một bút. Thực lực như vậy, vô số người vì đó thán phục, phải biết Lục Phong năm nay chỉ 17 tuổi, thì có thông mạch thực lực vô địch, ngày sau chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, tuyệt đối là một đời cường giả. Thiên phú như thế, có thể nói yêu nghiệt, so với Độc Cô Kiếm Khách còn cường đại hơn. Phong ca thắng. Mạc Linh thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Lục Phong ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn tông môn danh dự. Sau đó này ở ngoài môn đệ nhất người nên là Lục Sư Huynh. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Rất nhiều người cảm khái nói, đặc biệt là Độc Cô Kiếm Khách, càng là lộ ra hiểu ý cười. Lúc này bên dưới sàn chiến đấu. Ha ha, nếu thua cái kia ước định cẩn thận thánh thạch có hay không nên lấy ra. Cửu kiếm trưởng lão vui mừng ánh mắt nhìn phía Lục Phong, quay về Ưng Ma lão nhân ha ha cười nói. Ưng Ma sắc mặt lão nhân biến ảo, lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không bị nợ, lần này các ngươi đến thiên môn ẩn giấu quá kỹ, dĩ nhiên có một võ đạo kỳ tài cùng trận pháp kỳ tài, nhưng nhớ kỹ, lần sau các ngươi chắc chắn sẽ không có như thế tốt vận may. 10 khối tán thánh uy thánh thạch ném cho cửu kiếm trưởng lão, lập tức ma quang phun trào, mang theo bị thương hai vị ma tử rời đi đến thiên môn. Khi đến hung hăng, đi thì như chó mất chủ, có thể nói Ma Thiên Điện lần này thiệt thòi lớn rồi. Chờ đến Ma Thiên Điện ba người sau khi rời đi, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang cuối cùng triệt để sôi trào lên. Đánh bại Đô Thiên Úy sau, Lục Phong biểu hiện đúng là rất hờ hững, đi thẳng tới một bên. Ngàn năm trước hắn có thể đánh bại ma thể thánh hồn, đời này như thường có thể đánh bại ma thể thánh hồn. Lục Phong chậm rãi đi xuống sàn chiến đấu, bốn phía võ giả hoàn toàn dùng kính phục ánh mắt nhìn chăm chú ánh mắt. Cửu kiếm trưởng lão ánh kiếm quét qua ngoại môn chúng đệ tử, nói, hiện tại, ngoại môn cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Chiến trên đài, giao đấu tiếp tục tiến hành. Có điều có Lục Phong cùng Đô Thiên Úy cái kia một hồi kinh thế hai tục giao đấu, cái khác thi đấu đã là đần độn vô vị. Lục Phong, ngươi đánh bại Đô Thiên Úy cứu vãn tông môn danh dự, thế tông môn thắng hồi thứ 10 viên thánh thạch, nói một chút ngươi muốn một gì đó. Cửu kiếm trưởng lão thiện ý nói rằng, Lục Phong hơi trầm ngâm, nói rằng, hy vọng tông môn có thể cho đệ tử một ít cực phẩm huyền thạch, đệ tử đem ở không ngày sau xung kích huyền phủ. Cực phẩm huyền trong đá huyền khí càng thêm tinh túy, xúc tích huyền phủ hiệu quả rất tốt. Hắn tuy rằng có tà thánh thạch, nhưng này là thời khắc sống còn vận dụng. Hắn rõ ràng, thánh thạch đối với thiên võ cảnh có to lớn sức mê hoặc, muốn thánh thạch không thể. Mà cực phẩm huyền thạch tuy rằng quý giá, nhưng lấy cửu kiếm trưởng lão địa vị cho hắn một ít dễ như ăn cháo. Lấy ngươi thiên phú, ở thông mạch lắng động chỉ là lãng phí thời gian của ngươi, lựa chọn xung kích huyền phủ ở dự liệu của ta bên trong. Cửu kiếm trưởng lão gật gù, cực phẩm huyền thạch tuy rằng quý giá, nhưng so với ngươi cống hiến, vẫn chưa đủ lấy bồi thường. Ta có thể cho ngươi 30 viên cực phẩm huyền thạch, cộng thêm 3 triệu đến thiên điểm, cùng một món nợ ân tình của ta. Cửu kiếm trưởng lão lộ ra một tia cười nhạt ý. 3 triệu đến thiên điểm đã là không ít, có thể ở trong tông môn đổi lấy vài kiện thiên cấp vũ khí cùng thiên cấp võ kỹ, đối với một thông mạch võ giả tới nói có thể nói một món khổng lồ. Lục Phong gật gù, tiếp thu này một loại khen thưởng, còn đối với người kia tình rất là lưu ý. Cựu kiếm trưởng lão ân tình dùng đến tựa như 3 triệu đến thiên điểm giá trị còn muốn lớn hơn. Dứt lời sau khi, cựu kiếm trưởng lão rời đi nơi này, vì là Lục Phong chuẩn bị khen thưởng. Sau đó không lâu, cựu kiếm trưởng lão phái người đem huyền thạch đưa tới, còn có một bình đan dược, để Lục Phong ở trong thời gian nhanh nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chờ đợi mấy ngày sau ngàn kỳ bí cảnh mở ra. Cho tới ngoại môn cuộc thi xếp hạng, Lục Phong không có tham gia. Hắn đã dùng thực lực chứng minh hắn là ở ngoài trong môn phái hoàn toàn xứng đáng vương, không người nào có thể lay động hắn. Chương 146, Tổng tông người đến. Oanh oanh liệt liệt ngoại môn đại tỷ đấu rốt cục ở màn đêm buông xuống thì kết thúc, mà rất nhiều người sâu sắc nhớ kỹ Lục Phong đại chiến Đô Thiên Úy cái kia chàng tuyệt thế đại chiến. Nhất gờ tờ, gờ tờ. Lục Phong đại danh, nhất định phải từ hôm nay long lánh toàn bộ đến thiên môn. Mà có một ít người ánh mắt lấp lóe vẻ kinh dị, đem tin tức này báo cáo cho đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử nòng cốt, nhất thời rất nhiều người ghi nhớ trên Lục Phong. Nội môn, một chỗ đất thiêng nảy sinh hiền tài ngọn núi. Lục Phong, ta cũng coi thường ngươi, tiềm lực của ngươi lại đáng sợ như thế, nếu để cho ngươi trưởng thành thời gian, kế hoạch kia có lẽ sẽ thật đến cho ngươi phá hoại. Lục Hàn đi dạo ở bên trong đại sảnh, lộ ra một đạo tàn nhẫn sắc, tự lẩm bẩm. Lúc này Lục Phong ở ngoại môn đại tỷ đấu sau khi kết thúc liền trở về nơi ở, khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần. Cựu kiếm trưởng lão ra tay quả nhiên bất phàm, cái kia mấy viên đan dược ăn vào Lục Phong lực lượng tinh thần khôi phục rất nhanh. Cứ hắn đánh giá, này mấy viên đan dược đạt đến thiên cấp, mỗi một viên giá trị liên thành. Trong trước mắt, 7 ngày trôi qua, khoảng thời gian này ngoại trừ chữa thương chính là ở củng cố cảnh giới. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Sáng sớm hôm đó lúc, ánh mặt trời vàng chói vừa xuyên thấu tầng mây, ngoại môn 100 người đứng đầu đệ tử chính là đã đi tới ngoại môn vũ tràng tập hợp. Hôm nay, là mở ra ngàn kỳ bí cảnh thời điểm, mỗi một mọi người hưng phấn cực kỳ. Ngàn kỳ bí cảnh liên quan đến tương lai mình, nếu như có thể ở bên trong thu được một truyền thừa, rất có thể sẽ thay đổi chính mình một đời vận mệnh. Tỷ như, cựu kiếm trường lão, năm đó thiên tư cũng là bình bình, nhưng mà chính là ngàn kỳ bí cảnh triệt để sửa số mệnh của hắn. Ngoại môn vũ tràng. Làm Lục Phong đi tới thời gian, một ít mắt sắc đệ tử liền vội vàng tiến lên đập mấy cái nịnh nọt, hy vọng có thể được Lục Phong quan tâm. Lục Phong cười đáp lại, ánh mắt quét qua, ở trong đám người nhìn thấy Tôn Dật. Hắn lúc này khí vũ hiên dương, không có bị Đô Thiên Úy đánh đổ tự tin, trái lại âm thầm thề, là muốn lấy đáng sợ nhất tư thái ở sau đó đánh bại Đô Thiên Úy. Phong ca, ngươi đến rồi. Mặc Linh đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ tràn đầy sắc mặt vui mừng, tóc thắt bím đuôi ngựa theo đi lại lay động lên. Nhìn thấy Mặc Linh, Lục Phong lộ ra chịu mến vẻ, đi tới, xoa xoa Mặc Linh đầu. Ngàn kỳ bí cảnh bên trong, nhất định phải được thích hợp truyền thừa của ta. Tôn Dật đi tới Lục Phong bên cạnh, nắm tay nói rằng, không thể kéo dài nữa, năm nay bí cảnh bên trong nếu là không chiếm được truyền thừa ta cũng chỉ có lựa chọn đột phá huyền phủ, bằng không uổng phí hết thời gian, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thượng quan Long Đạo, cùng Lục Phong chờ người tụ tập cùng nhau. Ngàn kỳ bí cảnh, đối với đệ tử ngoại môn tới nói đều là một hồi to lớn kỳ ngộ, mỗi một mọi người muốn toàn lực một kích. Xem ra mấy vị sư đệ rất tin tưởng. Xa xa hai bóng người đi tới, một người là Cửu Kiếm Trường Lão, mà một người nhưng là Độc Cô Kiếm Khách. Xin chào Cửu Kiếm Trường Lão. Mọi người hành lễ nói. Cửu Kiếm Trường Lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía tòa kia bị gió lôi lượn lờ ngọn núi cùng cái kia một tòa cung điện. Ngàn kỳ bí cảnh cũng không có lập tức mở ra, Cửu Kiếm Trường Lão ánh mắt nhìn phương xa, thật giống là ở chờ cái gì người. Vào buổi trưa, giữa bầu trời rượu nhật nóng rực cực kỳ. Lục Phong cũng tự giác kẻ nhạt, liền ở một bên ngồi xuống, cùng Mặc Linh nói chuyện, hỏi dò nàng gần nhất tình huống. Trường Lão, ngàn kỳ bí cảnh khi nào mở ra? Một đệ tử vội vã không nhịn nổi hỏi. Đến rồi. Sẽ ở đó đệ tử vừa hỏi sau, Cửu Kiếm Trường Lão con mắt ánh kiếm lấp lóe, ở cái kia sơn môn nơi mấy chục đạo tiếng xé gió hung hăng cực kỳ thiểm lược mà đến, chỉ thấy được ước chừng 50 người, mang đội chính là một người trung niên, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống vũ tràng bên trên một đám đệ tử ngoại môn. Mây xanh sứ giả. Cho dù lấy Cửu Kiếm Trường Lão thân phận, đối mặt trung niên nam tử này cũng không thể không khách khí một ít. Nơi này chính là Thương Châu, huyền khí thật mỏng manh, còn có những người này đều là tham gia ngàn kỳ bí cảnh thiên tài sao, làm sao sẽ như vậy nhược. Quá yếu, liền người như thế còn có tư cách tham gia ngàn kỳ bí cảnh, nên toàn do ta tổng tông nhân xâm thêm. Cái kia mây xanh sứ giả còn không nói chuyện, ở phía sau hắn một đám tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ chính là léo nha léo nhéo bắt đầu nghị luận, trong con ngươi tràn đầy xem thường, khắp toàn thân tiết lộ cao cao tại thượng khí tức. Mà nghe vậy, Lục Phong cũng thoáng không thích. Ánh mắt quét tới, nhìn thấy đám người kia cực kỳ tuổi trẻ, nhiều tuổi nhất giả có điều 20 tuổi, hơn nữa khí tức đặc biệt mạnh mẽ, tùy ý chọn ra một đều có ngoại môn 10 vị trí đầu thực lực, mà người mạnh nhất e sợ có thể so với Đô Thiên Khiếu. Nay đội hình cực kỳ đáng sợ, không biết là từ nơi nào bước lên thiên tài. Đạo sư, chiếu ta nói, bọn họ nhỏ yếu như vậy, nên cướp đoạt bọn họ tiến vào ngàn kỳ bí cảnh cơ hội. Có một kiêu căng khó thuần thiếu niên quay về mây xanh sứ giả châm chọc nói rằng, các ngươi là người nào, dám ở địa bàn của chúng ta trên hung hăng. Nhất thời được người yêu mến vẫn khó nhịn, đứng ra nổi giận nói, ta nói các ngươi đều là một đám nhược kê, không có tư cách tiến vào ngàn kỳ bí cảnh. Kiệt ngạo thiếu niên dễ cực nói, nhất thời gây nên một đám cười vang. Được rồi, mây xanh sứ giả, các ngươi tổng tông người chính là này một bộ đức hạnh sao. Cựu kiếm trường lao sắc mặt không thích, ong ong kiếm tiếng vang triệt, ngữ khí lạnh lẽo. Bọn họ là kiệt ngạo điểm, nhưng nói tới cũng là lời nói thật. Mây xanh sứ giả cười bên trong mang gai. Đừng tìm bọn họ tranh chấp, đám người kia là tổng tông người, khó tránh khỏi xem thường chúng ta phân tông thiên tài. Độc cô kiếm khách lấy đại sư huynh thân phận giải thích. Tổng tông, lẽ nào là từ thiên phủ châu mà tới? Lục Phong đột nhiên mạo một tiếng. Độc cô kiếm khách gật đầu, bọn họ xác thực từ thiên phủ châu lại đây, xem thường chúng ta rất bình thường, chỉ là năm nay nhóm người này quá mức kiệt ngạo. Thiên phủ châu chính là đến thiên môn tổng tông, nơi đó có chân chính thánh cảnh cường giả tọa chấn, liền tôn cấp cường giả đều có không ít. Từ nơi nào đến thiên vừa mới đến phân trong tông tự nhiên là cảm thấy hơn người một bậc. Lục Phong âm thầm lắc đầu, thiên phủ châu ở 72 châu bên trong có thể xếp hạng thứ 10, những người này phái đến phân tông chỉ sợ là một đám lót đáy. Có điều là tổng trong tông một đám nhỏ yếu nhất thiên tài, bị đá đến ta phân tông mà thôi. Âm không riêng giờ khắc này trào phúng một tiếng. Hắn vết đao trên mặt chính là 4 năm trước tổng tông thiên tài lưu lại. Mà âm không riêng một câu nói này chọc vào bọn họ thống điểm, bọn họ xác thực ở tổng tông luận võ bên trong lót đáy. Tổng tông bí cảnh bọn họ không có tư cách tham dự, chỉ có thể bị an ủi bình thường đá đến mỗi một cái phân trong tông. Người muốn chết. Các ngươi chỉ là phân tông run rế, cũng dám nghị luận chúng ta tổng tông người. Đám người kia như là bị đạp cái đuôi, trong mắt hàn ý làm người ta sợ hãi, tự phải đương trường động thủ. Tổng trong tông bọn họ không tính là gì, mà ở này phân trong tông nhưng có đầy đủ tư cách hung hăng. Các ngươi cũng chỉ có thể phân trong tông hung hăng, tổng trong tông các ngươi chính là một bầy kiến hôi. Âm không riêng phản kích nói. Nguyên bản ngàn kỳ bí cảnh một lần có thể chịu đựng 150 người truyền tống, mà 50 tiêu chuẩn bị tổng tông người dự định. Điều này làm cho Thương Châu đến thiên môn cao tầng cũng rất là khó chịu, ai không muốn bồi dưỡng ra dòng chính thiên tài. Các ngươi là không phải không phục, chỉ cần 20 người liền có thể quét ngang các ngươi 100 người. Các ngươi chú chắc chắn lúc Thương Châu này chỗ man di mọi dợ vượt qua một đời, mà không cách nào tiếp xúc được bao la nhất bầu trời. Tổng tông người cười gằn, lấy miệt thị tư thái châm trọng. Buồn cười, ta phân tông chỉ cần điều động 5 người liền có thể quét ngang các ngươi 50 người. Phân trong tông có người cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, phân tông thiên tài cùng tổng tông thiên tài như nước với lửa, một bộ muốn ra tay đánh nhau giáng dấp. Ở phân tông thiên tài trong lòng, chỉ cần Lục Phong, Độc Cô Kiếm Khách mấy người liền có thể nên chiến tổng tông. Bọn họ liền dường như thần thoại vậy, không thể chiến thắng. Ngoài ý muốn chính là hai vị thiên võ cường giả, càng không thêm ngăn cản, tùy ý bọn họ miệng tháo. Đang đang đang. Đột nhiên, ở ngọn núi kia trong cung điện tiếng chuông vang lên. Ngàn kỳ bí cảnh tức sắp mở ra, chư vị độ đi tới bí cảnh. Lúc này, hai vị thiên võ đại năng cùng nhau hét lớn một tiếng, khí thế cuốn một cái, mang theo một đám thiên tài đi tới trong cung điện. Chương 147, không biến văn hóa. Ngàn kỳ bí cảnh lối vào sẽ ở đó tỏa sấm gió quấn quanh trong cung điện. 8. Mà trong cung điện đạo kia khí thế khủng bố chính là đến thiên môn chủ, phụ trách chấn áp ngàn kỳ bí cảnh cùng một tông số mệnh. Cung điện bên trong, thanh mờ mịt một mảnh, ở khu vực trung tâm có một tòa màu xanh cổ điện truyền tống trận. Đến ta phân tông tham gia ngàn kỳ bí cảnh, các ngươi phải cần trả giá thật lớn, đem bảo vật lấy ra đi. Môn chủ thân hình cao lớn, khí tức thâm trầm khủng bố, thân mang sấm gió trường bào, gương mặt tự ẩn chứa thao thiên uy thế. Quay về mây xanh sứ giả hờ hững nói rằng, hung hăng như mây xanh sứ giả ở môn chủ vị này tôn vũ đại năng trước mặt cũng đến cung cung kính kính, đem một nhẫn chứa đồ đưa ra ngoài. Hào hào. Bên trong nhẫn chứa vật mỗi loại quý trọng bảo vật xuất hiện, ở môn chủ thao túng dưới hóa thành một cỗ cỗ lực lượng không gian ra chỉ ở truyền tống trận trên, nhất thời toàn bộ cung điện một trận nhẹ nhàng lay động, truyền tống trận trước mắt quang hoa lấp lóe. Khẩn đón lấy, môn chủ lấy ra một la bàn, ở điều chỉnh truyền tống trận phương vị. Mấy hơi thở sau, môn chủ thu hồi la bàn, mà truyền tống trận bên trên cũng cấu tạo một cánh cửa ánh sáng. Ngàn kỳ bí cảnh cũng không ở Đông Huyền vực bên trong, mà là ở vào hung hiểm vết nứt không gian bên trong. Mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lượng lớn bảo vật xây dựng ra một cái đường hầm không gian thẳng tới ngàn kỳ bí cảnh bên trong. Có thể đi vào, nhớ kỹ chỉ có 10 ngày, nếu là gặp phải nguy hiểm, bóp nát ngàn kỳ ngọc bài liền có thể rời đi. Môn chủ nhắc nhở. Hừ hừ, ngàn kỳ bí cảnh bên trong hết thảy truyền thừa đều là thuộc về ta tổng tông võ giả. Bạch. Tổng tông 50 người lược câu nói tiếp theo sau, lấy nhanh nhất độ vọt thẳng vào quang trong môn phái, nhất thời biến mất ở trước mắt mọi người. Truyền thừa dựa cả vào cơ duyên, chúng ta phân tông võ giả nhất định phải đoàn kết cùng nhau, mới có thể đối phó tổng tông người. Phân tông người giao lưu vài câu, cũng là từng cái vọt vào quang trong môn phái. Rào. Lục Phong xuyên qua quang môn trước mắt. Chỉ cảm thấy một luồng xé rách giống như sức mạnh ra trì toàn thân, có điều bên hông thả ngàn kỳ lệnh bài thả ra một lồng ánh sáng, bảo vệ hắn quanh thân. Mắt tối sầm lại, ở một trận trời đất quay cuồng sau khi, tiếp theo sáng mắt lên, một kỳ dị thế giới xuất hiện ở trong mắt hắn. Lập tức đi vào, trực tiếp xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Bầu trời xanh thẳm, màu trắng tường vân, xanh rừng rậm. Nơi này chính là ngàn kỳ bí cảnh sao? Lục Phong hít sâu một hơi, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mà hắn hiện bên trong vùng không gian này huyền khí cũng không phải cỡ nào đầy đủ, một chút nhìn lại rất là bình tĩnh. Ở chưa tiến vào trước, Lục Phong cũng hiểu rõ đến một ít liên quan với ngàn kỳ bí cảnh tình huống. Ngàn kỳ bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là một chỗ cấp thấp truyền thừa. Chỉ đối với chân võ cảnh bên dưới võ giả có tác dụng. Có điều bởi ngàn kỳ bí cảnh quá xa xưa, không gian đã sớm không vững chắc, nếu là truyền tống chân võ cảnh e sợ sẽ lập tức để nơi này không gian đổ nát, huyền phủ cảnh cũng có nhất định nguy hiểm, chỉ có thông mạch cảnh võ giả mới sẽ không ở truyền tống trong quá trình sản sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Mỗi một lần ngàn kỳ bí cảnh mở ra tỷ lệ thương vong cũng không phải rất nhiều, bình thường cũng là 1/10, chỉ có một ít rất xui xẻo người mới sẽ chết vào bí cảnh bên trong. Nơi này sẽ không có bất kỳ truyền thừa hoặc bảo vật. Hắn hiện tại vị trí là ở một mảnh bình thường nhất bên trong vùng rừng rậm, mà trải qua mấy trăm năm thăm dò chỉ có những kia đặc thù địa giới mới sẽ có truyền thừa xuất thế. Bởi truyền tống vị trí là tùy cơ, bên cạnh hắn không có một người. Có thể không thu được truyền thừa Lục Phong cũng không phải rất lưu ý, hắn càng nhiều chỉ là muốn ở ngàn kỳ bí cảnh bên trong vui lùa một chút mà thôi. Sau khi, hắn rời đi khu vực này. Sau nửa canh giờ, Lục Phong có hiện. Hắn phía trước xuất hiện một cái màu đen bùn đất con đường, mà ở hắn bước lên đất đen trên đường, biến hóa đột ngột sinh ra. Ở một cái đất đen hai bên đường, không gian một trận vặn vẹo run run, vài cây xanh biếc có ánh cỏ nhỏ nên phong phi dương, tán mê người mùi thơm ngát chi vị. Dưỡng khí thảo, có gột rửa huyền khí tạp chất tác dụng, đối với huyền phủ cảnh ngưng dịch có to lớn trợ giúp, trong tông môn một cây giá trị hơn vạn đến thiên điểm. Lục Phong nhìn chằm chằm cái kia vài cây dưỡng khí thảo, hơi kinh ngạc. Lúc này mới vừa tiến vào ngàn kỳ bí cảnh, liền gặp phải tương đối quý trọng bảo vật, không khỏi than thở vận may của chính mình. Phải biết, ngàn kỳ bí cảnh bên trong truyền thừa hơn 1000, bảo vật hơn vạn, nhưng mỗi một dạng bảo vật có thể không được rất xem vận khí. Ngàn kỳ bí cảnh ngàn kỳ văn hóa, bảo vật đa số bị không gian bí pháp ẩn giấu, ngươi căn bản sẽ không tìm được tung tích. Nói cách khác, 4 năm trước nơi này không hề có thứ gì, hay là 4 năm sau nơi này sẽ xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Nói chung, ngàn kỳ bí cảnh tinh túy ở chỗ một biến tự. Đưa tay lấy xuống dưỡng khí thảo, vật ấy đối với Lục Phong cũng có tác dụng nhất định. Ngàn kỳ bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thọc sâu có hơn vạn km, bọn họ này 150 người tiến vào bí cảnh bên trong khác nào trong sa mạc một viên hạt cát. Sau đó một ngày bên trong, Lục Phong nhẹ như mây gió đi ở ngàn kỳ bí cảnh bên trong, nhưng may mắn chi thần cũng không có liền như vậy quang lâm hắn, chỉ thu hoạch được một ít tầm thường chân bảo. Một phen thăm dò bên trong, Lục Phong âm thầm hoảng sợ, này sáng tạo ra ngàn kỳ bí cảnh thế lực nên có bao nhiêu đáng sợ, tiêu tốn lớn như vậy tác phẩm, vẹn vẹn là vì hậu bối, e sợ này ngàn kỳ bí cảnh thế lực cường thịnh thì hay là bá chủ cấp bậc tồn tại. Lúc này Lục Phong một thân một mình đi ở ngàn kỳ bí cảnh, ánh mắt nhìn bốn phía cái kia che trời cây cối, đồng thời căn cứ trong tay địa đồ đến xác định chính mình phương vị. Địa đồ là một màn ánh sáng, mặt trên uốn lượn, hữu sơn hữu thủy. Chỗ này bí cảnh đến thiên môn cũng không chê mấy trăm năm. Đã sớm làm ra địa đồ, chỉ là rất nhiều bí cảnh bị không gian bí pháp che lấp, không cách nào dò xét mà ra. Đồng thời nơi này bí cảnh cực kỳ quái lạ, nếu là có thiên võ cường giả tiến vào, thì lại sẽ tự động đổ nát. Mỗi một khắc, làm Lục Phong đi ra vùng rừng rậm này sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, một luồng băng hàn khí tức phả vào mặt, trước mặt càng là đột nhiên xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. To lớn băng hồ có dài ngàn mét, bốn phía đều là hiểm trở băng sơn. Nơi này cũng thật là thú vị. Lục Phong cười cợt, ngàn kỳ bí cảnh bao quát vô số loại hoàn cảnh biến hóa, mà một khi xuất hiện loại biến hóa này liền đại diện cho có bảo hoặc là truyền thừa. Bóng loáng băng giữa hồ, ánh sáng ngưng tụ, mà ở ánh sáng bên trong dĩ nhiên có từng đóa băng sắc trong suốt hoa sen, ở mỗi một đóa hoa sen bên trong đều có một viên đạn châu to nhỏ bằng tinh hạt sen. Đây là băng hoa cơ liên. Làm Lục Phong nhìn thấy những kia hoa sen thì biến sắc mặt, chợt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Băng hoa cơ liên đừng nói ở toàn bộ Thương Châu, cho dù ở toàn bộ Đông Huyền vực đều hiếm thấy cực kỳ. Nó hạt sen do tinh khiết nhất băng hàn chi lực ngưng tụ thành, nếu là ăn vào có gột rửa thân thể tạp chất, phản lão hoàn đồng công hiệu thần kỳ. Nếu như cho một lão già ăn vào, hắn có thể lập tức khôi phục lại người trung niên phong thái, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ, ý trị bách bệnh tác dụng. Chỉ là băng hoa cơ liên tác dụng quá mê người, từ lúc trước đây thật lâu liền bị một ít nghiệp dư nữ tử dùng hết, cho tới hầu như tuyệt tích khắp cả Đông Huyền vực. Như vậy thiên tài địa bảo, đối với tu luyện không có quá mãnh liệt dùng, nhưng đối với một ít thích mỹ nữ tử tới nói nhưng có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Những này băng hoa cơ liên ta nhất định phải được, đưa chúng nó đưa cho Tiểu Nhu Tả. Lục Phong trong mắt xẹt qua một tia cực nóng, hắn Tiểu Nhu Tả được tuyệt mạch ảnh hưởng không cách nào tu luyện võ đạo, là một người bình thường. Là người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu, liền sẽ sinh ra bách bệnh, theo thời gian liền sẽ già yếu. Mà có băng hoa cơ liên ở mang ý nghĩa có thể để cho Lục Tiểu Nhu vô bệnh không thai, đồng thời trường kỳ ăn vào hạt sen khóa lại thiếu nữ dung nhan, để chống đầy đủ thời gian chờ hắn tìm ra phá giải tuyệt mạch không cách nào tu luyện nguyên nhân. Chương 148, băng hoa cơ liên. Băng hoa cơ liên sinh trưởng ở băng giữa hồ, khoảng cách Lục Phong có 3.000 mét lộ trình, không tính là rất dài, một thiểm lược là có thể đến. Một bạch huyền khí hùng hồn cổ động, Lục Phong thân hình hơi động, vọt thẳng tiến vào băng trong hồ. Vù vù. Nên có người đặt chân băng hồ thì, kịch liệt bạo phong tuyết đột nhiên giáng lâm, liền nhiệt độ đều lạnh mấy chục độ. Ở loại này nhiệt độ thấp dưới, cho dù như Lục Phong thân thể cũng cảm giác được huyết dịch ngưng tụ, cả người cứng ngắc ảo giác. Có điều, này đều ở trong dự đoán của hắn, này băng hoa cơ liên không phải là tốt như vậy lấy. Huyết luân mạch trải qua lần trước gột rửa, chứa đựng khí huyết lực lượng cường đại hơn, ở thân thể bên trong một chu thiên tuần hoàn liền loại bỏ cái kia cố lạnh lùng lạnh giá. Ào ào. Ở Lục Phong bay lượn đồng thời, mang theo một luồng cuồng bạo cương phong, sẽ rách những kia bạo phong tuyết. Nhưng là để Lục Phong khả nghi chính là hắn đã chạy trồm ra mấy ngàn mét, nhưng mà cái kia mấy đóa băng hoa cơ liên vẫn cách hắn có ngàn mét xa. Trận pháp sao, lợi dụng này đầy trời hoa tuyết quấy rầy tầm mắt của ta, kỳ thực ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chỉ là những này hoa tuyết mê ta mắt. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong nhìn ra đầu mối, lộ ra mỉm cười, trong tròng mắt hết sạch bùng lên, thân thể hắn càng là lấy một loại bẻ cong phương thức đi tới. Vừa mới đến gần băng hoa cơ liên, ở dưới lớp băng một cái băng sắc trường mãng càng là xuất hiện giữa trời, phun ra chí hàn khí tức, thủ hộ ở chí bảo trước. Quý trọng chí bảo trước, hết thảy đều có loài khác thủ hộ, những này băng hoa cơ liên giá trị so với dưỡng khí thảo cao gấp mấy chục lần. Băng mãng xuất hiện, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, chuyện như vậy tông môn trưởng bối đã sớm đối với bọn họ đã nói. Cảm nhận được có dị dạng khí tức đi tới, băng mãng trung đồng đại hai mắt hung mang đại thịnh, quát lên mãnh liệt bao táp. Trong miệng cũng phun ra vô số đạo sắc bén dao băng. Một cái băng mãng cũng muốn ngăn cản ta lấy bảo vật bước chân. Lục Phong thân hình hơi động, chỉ quang sáng lạn trong lúc đó đem phía trước nhất dao băng bình định, mà cái kia quát đến bao tắp nhưng không cách nào để bước chân hắn chốc lát đình chỉ. Này điều băng mãng thực lực cũng là ở đồ thiên khiếu loại kia cấp độ. Dù sao chỉ là cấp thấp bí cảnh, được lợi đối mặt hướng về đệ tử cấp thấp, không thể xuất hiện biến thái như vậy thủ hộ giả. Loại tầng thứ này thủ hộ giả, khó có thể ngăn cản Lục Phong bước chân. Thân hình một tia chớp chạy trồm mà ra, đông dưng rút ra hắc huyền kiếm, ở một trận kim thiết óng long bên trong xen vào băng mãng đầu. Nhưng mà để Lục Phong bất ngờ chính là băng mãng cũng chưa chết đi, mà là tiếp tục dương nanh múa vuốt hướng chạm đất phong động tập kích. Lại là khôi lỗi. Lục Phong nhất thời thấy hứng thú, hắn nhìn thấy hắc huyền kiếm tạo thành vết thương không phải huyết nục, mà là một loại nào đó đặc thù thần thiết. Khôi lỗi cũng là minh văn ứng dụng bên trong một loại, trước mắt, khắc xuống trận pháp, để vào động lực nguyên. Có thể dường như chân nhân giống như động hãn không sợ chết công kích. Bởi vì là khôi lỗi, băng mãng công kích cuồng bạo hung hãn, không kiêng dè chút nào thương thế. Vốn là Lục Phong muốn thu lấy cái này khôi lỗi, nhưng đáng tiếc cái này khôi lỗi tạo công quá tinh tế, mà hắn lại không am hiểu khôi lỗi một đạo, bất đắc dĩ chỉ có thể đem hủy diệt. Băng hồ trên rơi xuống một chỗ khôi lỗi linh kiện bên trong rơi xuống ra một khối ánh sáng lấp lóe cực phẩm huyền thạch. Cũng chỉ có cực phẩm huyền thạch mới có mạnh mẽ động năng. Giải quyết thủ hộ giả, Lục Phong đem ước chừng 20 đóa băng hoa cơ liên thu hồi, sắc mặt đại hỉ. Qua loa một mấy, hạt sen chí ít ở 100 viên khoảng chừng, trái phải. Nhiều như vậy không chỉ có băng hoa cơ liên có thể đưa cho Lục Tiểu Nhu, Mạc Linh, còn có một chút cùng với quan hệ so sánh bản thân. Mà khi băng hoa cơ liên hái sau khi, không gian càng là vặn vẹo lên, mảnh này băng hồ dĩ nhiên ở trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến mất rồi, ngược lại biến ảo thành một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm. Thực sự là thần kỳ, dường như có người ở thao túng. Loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn Lục Phong nghĩ mãi mà không ra, liền ngay cả lúc trước thiên tinh e sợ cũng không làm được đến mức này đi. Ngay ở hắn lúc rời đi, cách đó không xa một mảnh xanh um bên trong vùng rừng rậm có tiếng xé gió lướt tới, chỉ thấy được ba bóng người bá đạo hung hăng hướng chạm đất phong đi tới, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem chạm đất phong. Lục Phong tầm mắt rơi vào ba trên thân thể người, cũng không phải là chia tông thiên tài. Tổng tông thiên tài mạnh mẽ cực kỳ, cho dù yếu nhất kém cỏi nhất cũng so với Ti Đồ Phong loại này ngoại môn thiên tài mạnh mẽ. Cũng không phải là chia tông tư chất thiên tài không mạnh, chỉ là đối phương khởi điểm quá cao, ở có thánh nhân ra vào tông môn, có thể nhược sao. Phân tông người, đem này băng hoa cơ liên giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Ba người này quá to, ở Lục Phong hái thời gian bọn họ liền nhìn thấy, mà một phân tông người ở trong mắt bọn họ xoay tay liền có thể chấn áp, không cần khách khí. Nếu như bọn họ nhận thức Lục Phong, chỉ sợ cũng không sẽ lớn lối như vậy. Lục Phong vẻ mặt khẽ biến, nhìn thấy người mạnh nhất cũng có điều đồ thiên khiếu cấp độ, lạnh lùng nói, không muốn sớm rời đi thiên kỳ bí cảnh, liền cút cho ta. Ba người hơi nhướng mày, có chút không vui, khi nào phân tông người dám bá đạo như vậy. Một nam tử mặc áo tím ánh mắt tối tăm, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn bảo vệ trí bảo, thực sự là buồn cười. Nếu như các ngươi ở 3 giây đồng hồ bên trong cút ngay, ta cũng có thể cân nhắc buông tha các ngươi một lần. Lục Phong khẽ lắc đầu, những này tổng tông người cũng không tránh khỏi tự đại quá mức. Ha ha! Nghe được Lục Phong muốn bỏ qua cho bọn họ một lần, ba người cất tiếng cười to, lấy châm chọc mục chỉ nhìn Lục Phong. Người đàn ông áo bào tím quay về bên cạnh hai người nói, hai người ngươi đem tiểu tử này đưa ra thiên kỳ bí cảnh, lấy thực lực của các ngươi hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Tất cả bao ở ta trên người của hai người, đối phó hắn, dễ như ăn cháo. Hai người vỗ bộ ngực bảo đảm, bọn họ vẫn chưa từ Lục Phong trên người cảm nhận được tương đối hùng hồn khí tức, cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Hai người thở dài lắc đầu, song vươn tay ra, chính là hai cỗ bao táp bạo mà ra, ở hai người thao túng dưới trực tiếp đối với chạm đất phong đánh tới. Chỉ là Lục Phong khỏe miệng cái kia một vệt cười nhạt lại làm cho hai trong lòng người cả kinh, dường như có cái gì không ổn muốn sinh. Lục Phong không tránh không né, nắm đấm chậm rãi giơ lên. Bao táp sắp vọt tới thời gian, cú đấm kia lấy như bẻ cành khô phương thức nổ ra, cái kia hai cỗ bao táp bị quyền quang đụng vào thời gian càng là trực tiếp bị hủy diệt, mà Lục Phong bước chân đạp xuống, một quyền đánh về một người trong đó. Cái kia ác liệt bá đạo nắm đấm để cái kia trong lòng người run rẩy, bản năng muốn tránh né, nhưng là nắm đấm đem hắn khóa chặt, trực tiếp đem hắn đánh về hư không. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về trong hư không cái kia một bóng người, hai ngón tay cũng ở chỉ tay, một đạo chỉ quang gấp gáp thoát ra. Người kia sợ đến hồn phi phách tán, đạo kia chỉ quang tuyệt đối có muốn hắn mạng nhỏ sức mạnh, ở không cam lòng bên dưới bóp nát thiên kỳ lệnh bài, ở lúc thì trắng quang bên dưới biến mất ở vùng không gian này. Đón lấy là các ngươi. Lục Phong ánh mắt hơi na di đến khác trên người một người, cái kia cô áp lực nhất thời để thân thể người này run rẩy, sản sinh một loại không thể chiến thắng cảm giác. Sấm gió ánh sáng bùng lên tràn ngập, Lục Phong hóa thành một đạo khó có thể thấy rõ tàn ảnh, chỉ thấy một luồng như núi cao sức mạnh đột nhiên giáng lâm. Hai người vẻ mặt đại biến, dồn dập lấy ra vũ khí, gộ lên hùng hồn huyền khí truy tìm Lục Phong bóng người chém vào đi ra ngoài. Xèo. Lục Phong bóng người rốt cục triệt để hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, đấm ra một quyền, một cái chân long nơi cánh tay xoay quanh, hùng hồn vô cùng huyền lực ở trên hư không tạo nên gọn sóng, chính là triệt để hạ xuống. Rầm rầm rầm. Một quyền giống như chân long bay ra, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ ép tới hai người khó có thể thở dốc. Một người trong đó cầm trong tay tấm khiên, muốn chống lại Lục Phong công kích, nhưng là cái kia nắm đấm chân chính hạ xuống thời điểm có thể nói kinh thiên động địa, sức mạnh vô cùng bá đạo trực tiếp liền người mang tấm khiên nổ ra. Ầm ầm. Lục Phong không tha thứ, ở sấm gió thiểm độ bên dưới không nhìn nam tử mặc áo tím công kích, liên tiếp vung lên đáng sợ nắm đấm đập về phía tên còn lại. Liên tiếp mấy quyền, mỗi một quyền đều có một cái chân long lực lượng. Cái kia một sắc mặt người trắng bệnh cực kỳ, chỉ cảm thấy chính mình nắm tấm khiên cánh tay đều muốn phế. Bệnh. Lục Phong thân hình lóe lên, ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa tay đem tấm khiên đoạt tới. Chương 149, liên thủ. Hai cái tổng tông đệ tử đã sớm cả kinh run như cầy sấy, lại không chiến ý, ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lúc đó, hướng về hai bên lui lại chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia trầm biếm, bước chân hắn vạch một cái, nhất thời trên mặt đất sấm gió nổ quá. Truy đuổi trên một người trong đó, bàn tay lớn một sách, hướng về bầu trời tung một đạo hoàn mỹ đường A-Gia-Bun, đập về phía nam tử mặc áo tím. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào, phân tông người. Người đàn ông áo bảo tím căm tức Lục Phong. Hai cái lựa chọn, một là ta đưa các ngươi rời đi, hai là chính các ngươi rời đi. Lục Phong rỗi ra hai ngón tay, một mặt mỉm cười. Không thể. Người đàn ông áo bảo tím sắc mặt dữ tợn nói. Xem ra hai người ngươi đã làm ra lựa chọn. Lục Phong thân hình bỗng nhiên hơi động, một ngón tay mang theo ác liệt tiếng xé gió trực tiếp điểm hướng về người đàn ông áo bảo tím đồng bạn. Người kia run rẩy thét to, ta đi. Ánh sáng màu trắng hội tụ, một người trong đó trực tiếp biến mất. Lần thứ hai thiếu một người đồng bạn, nam tử mặc áo tím càng thêm một cây làm chẳng lên non, hắn một mặt toán độc, nhưng ở Lục Phong thực lực cảm giác được sâu sắc vô lực. Trong lòng hối hận cực kỳ, sớm biết không nên vì là này băng hòa cơ liên đắc tội Lục Phong. Phân tông người, chuyện hôm nay ta Doãn Quân nhớ kỹ. Hắn rõ ràng, chính mình một người tuyệt không phải là đối thủ, không đi nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ngày sau còn dài, đợi được ngày sau, hắn nhất định phải tìm Lục Phong tính sổ, muốn cho hắn biết phân tông người vĩnh viễn không sánh được tổng tông đệ tử. Đi, có thể. Lục Phong dưới ánh mắt tà, rơi vào bên hông hắn cái kia vảy rồng trên ngọc bội, trong lòng hơi động, nói, chỉ là ngươi phải lưu lại ít thứ, lại đi. Sấm gió lần thứ hai nổ tung. Lục Phong bàn tay lớn trực tiếp chụp vào người đàn ông áo bào tím cái kia vảy rồng trên ngọc bội. Nhìn thấy Lục Phong chụp tới, người đàn ông áo bào tím tiếng rít, một mặt ngơ ngác, vội vàng bóp nát thiên kỳ bình ngọc, cũng hét lớn, lá gan của ngươi quá to lớn, dám muốn cướp ta ngọc bội, có điều, ngươi không có khả năng thành công. Thật sao? Sấm gió thiểm tuân ra đáng sợ độ. Ở cái kia bạch quang triệt để ngưng tụ ra, Lục Phong ngón tay chạm được vảy rồng ngọc bội, ra sức duệ đi, suýt chút nữa không thoát người này quần. Người đàn ông áo bào tím đều ngông, vạn không nghĩ đến người này có thể ở thiên kỳ ngọc bài truyền tống trước khi rời đi đoạt bảo bối của hắn. Chỉ là chốc lát, hắn liền phản ứng lại, tức đến nổ phổi nói, đưa ta ngọc bội. Tiếng hô vừa hạ xuống, thiên kỳ ngọc bài sức mạnh đã đem hắn lôi kéo ra mảnh này bí cảnh. Tổng tông đệ tử chính là giàu có, liên loại này phòng ngự pháp bảo đều có. Lục Phong thưởng thức khối này vảy rồng ngọc bội, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cái kia 40 giai lực lượng tinh thần hung mãnh dị thường. Một xung kích liền đem người đàn ông áo bào tím dấu ấn xóa đi, tiện đà đánh tới chính hắn dấu ấn. Khối ngọc bội này là một cái thiên cấp phòng ngự pháp bảo, chỉ cần tồn trữ đầy đủ năng lượng, thậm chí có thể chống lại chân võ cường giả vài chiêu. Ở then chốt bước ngoặt, khối ngọc bội này chính là một tấm cứu mạng lá bài tẩy. Đừng ở bên hông mình, Lục Phong rời đi khu vực này, tiếp tục có thể xuất hiện truyền thừa. Nói như vậy, thiên kỳ bí cảnh rửa cả vào vận may, số may ngươi đi tới liền sẽ gặp phải một chỗ giải trừ cấm chỉ không gian. Vẫn may không tốt giả, lại thực lực mạnh mẽ cũng không chiếm được bất kỳ bảo bối. Ở loại này lung tung không có mục đích cất bước dưới, Lục Phong ở 2 ngày trong thời gian xuyên qua rất nhiều đỉnh núi nhỏ. Cầu viện tín hiệu. Đột nhiên, ở trong hư không một đạo màu xanh cột sáng trùng tới bầu trời, chu vi trong vòng 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Đây là phân tông đệ tử ra cầu viện tín hiệu, rất khả năng gặp phải một loại nào đó không bắt được truyền thừa, bởi vì tổng tông đệ tử tín hiệu là màu đỏ. Nhìn thấy tín hiệu này, Lục Phong tăng nhanh bước chân. Hướng về phía bên kia nhanh chạy đi. Ở trong một vùng sân cốc, có một gian cổ điện, một bóng người chính chật vật bị mấy chục cụ màu đen đặc khôi lỗi truy sát, mà cầu viện tín hiệu chính là người này ra. Suối quẩy, không biết chu vi 10 dặm có thể hay không có phần tông đệ tử nhìn thấy cầu viện tín hiệu, hy vọng không nên tới tổng tông người. Nay đạo thân ảnh chật vật lại là Tôn Giật, hắn trong miệng tự lẩm bẩm, mang theo vài phần thấp thỏm. Phân tông đệ tử đến trả được. Nếu là tổng tông đệ tử tới đây lấy tính cách của bọn họ e sợ sẽ bạo một trận đại chiến. Mà ở hắn chạy ra khoảng cách cổ điện ngàn mét sau khi, những kia khôi lỗi không có tiếp tục truy sát, trở về cổ điện. Tôn huynh, là ngươi. Làm Lục Phong chạy tới nơi này thì, hơi kinh ngạc. Là ngươi Lục huynh, ha ha, ngươi tới được quá tốt rồi, chỗ này bên trong cung điện cổ có truyền thừa, vi huynh một người không bắt được, đang lo không biết như thế nào cho phải, hiện tại ngươi đến rồi, liền đơn giản hơn nhiều. Tôn Dật lộ ra vẻ đại hỉ, hưng phấn cực kỳ. Lục Phong thực lực mạnh mẽ mà lại là phân tông đệ tử, liên thủ với hắn mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Vừa vặn cung điện cổ này ta cũng có chút hứng thú. Lục Phong gật đầu đáp ứng cùng Tôn Dật liên thủ. Hiện tại liền do Vi huynh giới thiệu sơ lược một ít. Tôn Dật đè lại trong lòng kích động, giải thích, mỗi lần xuất hiện tương tự cổ điện, bên trong đều sẽ có bảo vật hoặc là truyền thừa, cứ ta suy đoán, cung điện cổ này đẳng cấp không thấp, bên trong bảo vật sẽ không kém. Nan giải nhất quyết vẫn là những kia khôi lỗi, mỗi một bộ đều có ngoại môn 10 vị trí đầu thực lực, mấy chục cụ liên thủ ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh. Tôn Dật đem sự tình muốn hại, chỗ yếu giản dị tự thuật một lần. Lục Phong thu dọn thật tâm tư, nghi vấn đạo, lẽ nào ngươi chưa từng thử qua dẫn ra những kia khôi lỗi, vọt vào cổ điện sao? Ở Lục Phong trong tầm mắt, cổ điện cửa lớn là hoàn toàn mở ra. Tương thử, cửa lớn có cấm chỉ, ở khôi lỗi quay rầy dưới ta một người khó có thể phá trận. Tôn Dật lộ ra vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Ta tinh thông trận pháp, do Tôn huynh đem khôi lỗi dẫn ra, sau khi cùng tiến vào cổ điện. Lục Phong chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Được, liền ý Lục huynh biện pháp, khôi lỗi ta đến đưa tới. Tôn Dật lập tức đáp ứng. Nếu như đổi làm người khác, biện pháp như thế e sợ sẽ lên nội chiến, dù sao ai cũng muốn cái thứ nhất tiến vào cổ điện, nhưng Tôn Dật lựa chọn tin tưởng Lục Phong. Ở quyết định thật kế hoạch sau, Tôn Dật lập tức nhằm phía khôi lỗi. Nhất thời, khôi lỗi cảm nhận được người ngoại lai khí tức, dồn dập bạo động, truy đuổi mà đi. Tôn Dật chạy về phía trước ra khoảng 800 mét, sau đó mang theo khôi lỗi lượn tới vòng tròn. Chờ những kia khôi lỗi bị hấp dẫn đi rồi, Lục Phong lập tức bay lượn hướng về cổ cửa điện, quả nhiên có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng cách trở hắn tiến vào. Trong mắt của hắn thần thái sáng láng, 40 giai lực lượng tinh thần động, nhìn thấy trong hư không có từng đạo lít nha lít nhít mình một chút tuyến. Trận pháp không tính quá cao cấp, chỉ là một loại tiểu thử thách. Lục Phong lập tức bắt tay phá trận, hung hồn huyền khí lợi dụng lực lượng tinh thần đi hoành kích những kia lít nha lít nhít minh văn. Nếu như những võ giả khác tới đây, nhất định là dùng man lực hủy diệt trận này, mà Lục Phong dùng một loại thủ xảo phương thức phá tan một có thể tha cho hắn tiến vào đường nối. Tôn Dật bị truy đến mức rất khổ cực, Lục Phong nhất định phải nắm chặt công phu. Xong rồi. Vẹn vẹn quá khứ mười mấy hô hấp, ở Lục Phong đối với trận pháp cao thâm lĩnh ngộ dưới phá tan một con đường. Cổ điện trận pháp vốn là tiểu thử thách, không có quá khó, tồn tại mục đích chỉ là tăng cường một ít trở ngại nho nhỏ thôi. Tôn huynh, trận pháp lấy phá, mau vào. Lục Phong không có trước tiên bước vào cổ điện, mà là trước tiên nhắc nhở Tôn Dật. Ha ha, quá tốt rồi. Ở mừng như điên bên trong, Lục Phong cùng Tôn Dật nhảy một cái, đồng thời tiến vào bên trong cung điện cổ. Hôm nay năm canh hoàn thành, cảm tạ đại gia khen thưởng cùng phiếu đề cử chống đỡ. Chương 150, luồng khí xoáy đại thành. Làm hai người tiến vào cổ cuối cùng, cung điện cửa lớn long long đóng. Một, cho tới những thủ vệ kia biến mất không còn tăm hơi, theo một trận không gian vặn vẹo cùng cổ điện một lần nữa ẩn nấp với khu vực này bên trong. Bên trong cung điện cổ rất lớn, có không ít thủy tinh làm thu gom quỹ, mà mấy cái thủy tinh quỹ bên trong bày ra mấy thứ đồ, dường như cố ý là vì bọn họ chuẩn bị. Tòa này truyền thừa cổ điện mỗi lần chỉ xuất hiện mấy thứ bảo bối, những kia không chính là các đời võ giả lấy đi sau lưu lại. Lục Phong càng xem càng hoảng sợ, đây là cỡ nào thủ đoạn, có thể ở không người thao túng dưới như vậy cẩn thận vận chuyển. Mà lúc này Tôn Dật nhưng không hề trả lời Lục Phong, hắn vẻ mặt cực kỳ mừng như điên, ánh mắt nóng rực cực kỳ dán mắt vào một thủy tinh quỹ, bên trong có một giọt hỏa hồng cực kỳ, tán cực nóng ánh sáng, như còn có sinh mệnh dòng máu. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng còn ẩn chứa một áp lực đáng sợ, tự muốn tất cả mọi người vì hắn hành hương quỷ gối. Thánh nhân tinh huyết. Lục Phong lấy làm kinh hãi, cái kia giọt máu là thánh nhân lưu, hơn nữa nhìn sức sống, ở thánh nhân trung tầng còn không thấp, càng mấu chốt vẫn là do kim hỏa một đạo nhập thánh máu thánh nhân dịch. Đừng xem chỉ là một giọt máu, nhưng đây là thánh cảnh cường giả một giọt tinh huyết, chỉ bằng giọt máu này thậm chí có thể dập tắt một mảnh hư không, phần làm một mảnh sông lớn. Kiếp trước được phụ thân hung đúc, Lục Phong nhưng là biết thánh cảnh võ giả đáng sợ. Cái kia giận dữ trong lúc đó đổ nát sơn hà, một cái ánh mắt có thể diệt thiên vũ, một giọt máu có thể diệt tôn giả, một trưởng có thể đem không gian đùa bỡn như vỗ tay trong lúc đó. Thanh cảnh võ giả đã thoát ly người thường giới hạn, người thường khó có thể tưởng tượng sự đáng sợ của bọn họ. Máu thánh nhân dịch phải dùng đặc thù biện pháp thu lấy, nếu không sẽ mất đi linh tính. Lục Phong nhắc nhở một tiếng, giọt máu này vừa vặn thích hợp Tôn Dật. Tôn Dật đông nhiên thức tỉnh, đạo, máu thánh nhân dịch là ta đường đột. Mang tới thánh một chữ này vậy thì đáng sợ, hắn tuy không biết thánh, nhưng lại biết này huyết dịch không phải chuyện nhỏ. Lập tức hắn khiêm tốn hướng chạm đất Phong thỉnh giáo, giọt máu này nên làm gì thu lấy. Lục Phong suy nghĩ một trận, ngưng trọng nói, ta vì ngươi khắc trận, trên người ngươi có hay không bình ngọc một loại thu nhận bảo vật. Từ lúc đến bí cảnh thì, liền chuẩn bị kỹ càng một chiếc bình ngọc. Tôn Dật lập tức móc ra một con cổ điển bình ngọc. Thiên kỳ bí cảnh đến thiên môn cũng tìm kiếm ngàn năm, bình ngọc một loại bảo vật là chuẩn bị. Tốt lắm, ta trước tiên khắc trận, ngươi thu lấy máu thánh nhân dịch. Giọt này máu thánh nhân dịch ở thủy tinh quỹ bị áp chế lại linh tính, một khi thả ra, sẽ thả ra thánh nhân uy thế. Mà Lục Phong ngón tay ánh sáng vẫn không tiêu tan, dùng đi gần nửa canh giờ mới khắc ra một bộ tứ phẩm minh văn trận pháp. Có thể, Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành bạch, tứ phẩm trận pháp khắc ra quá mức tiêu hao lực lượng tinh thần. Làm thủy tinh quỹ mở ra sau khi, giọt kia máu thánh nhân dịch phảng phất hóa thành một luân mặt trời nhỏ. Toàn bộ bên trong cung điện cổ nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên. Trận pháp phóng thích sức mạnh, từng đạo xiềng xích khóa lại giọt này thánh huyết, mà bên trong cung điện cổ cũng tồn tại cấm chế, khống chế lại giọt này thánh huyết. Tôn Dật bên trong lòng thấp thỏm, rất cẩn thận đem giọt này máu thánh nhân dịch thu nhận tiến vào bình ngọc sau khi, mới thở phào một hơi. May là thiên ki bí cảnh chủ nhân đối với thánh huyết xử lý qua, bằng không giọt này thánh huyết có thể trực tiếp giết chết hai người. Nơi này có một thiết ấm. Làm Tôn Giật thu lấy máu thánh nhân dịch sau, Lục Phong ánh mắt nhìn về phía một thiết ấm, không có sức mạnh gợn sóng, lập tức lấy đi ra. Rào. Nắm ấm vừa mở ra, từng sợi hương tiểu truyền ra, cũng mà còn có từng sợi thánh khí tuôn ra, tự muốn diễn hóa ra một mảnh thánh nhân giảng bài vô thượng cảnh tượng. Đây là thánh nhân tự mình sản xuất ỉu. Lục Phong ngạc nhiên một tiếng, thiết ấm bên trong có một tầng nhợt nhạt rượu. Thánh nhân rượu, ta không muốn, giọt này thánh huyết đã là thu hoạch lớn nhất. Tôn Giật chơi gái một chút, không có đòi lấy. Lục Phong gật đầu, quan sát sau không có hiện nguy hiểm. Ngửa đầu đem những tia rượu uống xong, nhất thời hóa thành tinh khiết cực kỳ sức mạnh xuyên vào đan điền luồng khí xoáy, trong nháy mắt Lục Phong tiểu thành luồng khí xoáy càng là trực tiếp tăng lên tới đại thành. Thánh nhân sản xuất ỉu, tất cả đều là quý trọng thiên tài địa bảo. Nếu là người bình thường uống xong e sợ trực tiếp đạt đến cực hạn, mà ta vẻn vẹn là đạt đến đại thành, có thể tưởng tượng ta cái vòng xoáy này mạnh mẽ. Lục Phong trong mắt ánh sáng lấp lóe, liền này một bình tiểu ít nhất bớt đi hắn một tháng khổ tu, nếu là trở lại mới ấm, lập tức đạt đến luồng khí xoáy cực hạn, xung kích huyền phủ tuyệt không là vấn đề. Mà lúc này còn có một thủy tinh trong quầy có bảo, bên trong là một viên vân sắc hạt châu. Lục Phong đem này một hạt châu nắm ở trong tay tinh tế nghiên cứu một phen. Rốt cục, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Này một viên bảo châu có khắc càn khôn trận, có thể tùy cơ truyền tống ra một khoảng cách. Tôn Giật chỉ là liếc mắt nhìn, không có tranh cướp tâm ý, có thể được một giọt máu thánh nhân dịch đã là cơ duyên cực lớn. Ba cái bảo vật lấy sau khi đi, bên trong cung điện cổ có một luồng bài xích sức mạnh xuất hiện, đem hai người lập tức truyền tống ở thiên ki bí cảnh nơi nào đó. Lần này thiên ki bí cảnh kiếm bộ rồi, coi như không chiếm được những bảo vật khác cũng đáng giá. Tôn Giật hít sâu một cái không khí mới mẻ, khó có thể kềm chế mừng rỡ. Không biết những người khác tình huống làm sao. Lục Phong ánh mắt quét qua khu vực này, trong lòng hắn lo lắng vẫn là Mạc Linh, dù sao thiên ki bí cảnh có tổng tông người, đám người kia nhưng là thật bá đạo. Ngay ở hai người chuẩn bị lúc rời đi, thương khung bên trên màu xanh cùng màu đỏ cột sáng luân phiên tăng lên trên, có tới mấy chục đạo, dường như ở cầu viện. Nguy rồi, hai loại cột sáng cực kỳ cao, hẳn là ta phân tông người cùng tổng tông người quấn quýt lấy nhau. Tôn Giật có vẻ rất là lo lắng, cho dù phân tông người so với tổng tông người muốn nhiều, nhưng thật đánh tới đến, chịu thiệt đều là phân tông võ giả. Tổng tông võ giả công pháp võ kỹ chiếm thượng phong, hơn nữa mấy người trên người đại thể đều có thiên cấp chí bảo, hai người không có bất kỳ khả năng so sánh. Qua xem một chút, nhiều người như vậy cùng nhau, chỉ sợ là phát hiện đại truyền thừa. Lục Phong bị làm nổi lên hứng thú, mặc kệ vì sao, hắn đều quyết định đi xem xem. Đại truyền thừa chính là thiên ki bí cảnh phong phú nhất một hồi thịnh thế, hầu như là một truyền thừa trùm vào một truyền thừa. Mà trong lịch sử đại truyền thừa vẹn vẹn xuất hiện hai lần. Không nhiều lời nói, hai người tăng nhanh bước chân, toàn hướng về cột sáng tụ hợp chỗ chạy đi. Âm u bầu trời, có từng đóa hắc vân vượt trên, còn có từng luồng âm lãnh cơn lốc. Khu vực này xuất hiện một mảnh liên miên cung điện, lúc này, toàn bộ thiên ki bí cảnh võ giả toàn bộ bị hấp dẫn mà đến, như hổ như sói vọt vào bên trong vùng cung điện này, hy vọng trước ở người khác phía trước được truyền thừa. Một ít cung điện u ám cực kỳ, một ít cung điện lấp loé ánh sáng. Hiển nhiên là có người ở bên trong tiếp thu truyền thừa. Vừa đặt chân cung điện, trước mắt hỗn loạn tương bừng, vào mắt nơi dĩ nhiên có một mảnh hoang phế hồi lâu phế tích, hơn nữa bên tai truyền đến liên miên bất giác tiếng đánh nhau. Đây chính là đại truyền thừa, mỗi một tòa cung điện đều không kém trước cái kia một tòa cung điện. Hai người quyết định một con đường, nhanh chóng hướng về nơi sâu xa đi đến. Những cung điện này tuy rằng hùng vĩ, nhưng rất nhiều nơi đều cũ nát không thể tả, có địa phương còn có từng bộ không biết chết đi bao nhiêu năm xương khô. Những kia xương khô lu mờ ảm đạm, nhẹ nhàng đụng vào lập tức hóa thành cho bụi, hơn nữa rất nhiều xương khô thiên kỳ bách quái, như là rất nhiều chủng tộc người đồng thời chết ở đây, càng như là một chỗ nơi chôn xương. Không biết Mạc Linh có hay không tới tới đây. Lục Phong nhíu mày, tuy rằng Mạc Linh thực lực không yếu, nhưng so với chân chính hàng đầu còn yếu một chút, gặp phải tổng tông người lấy nàng khuôn mặt đẹp rất khả năng muốn ăn thiệt thòi. Ngay ở hai người trải qua một chỗ cũ nát cung điện thì truyền đến một trận tranh đấu cùng tranh chấp thanh. Các ngươi mau buông ra, bằng không đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc, bắt nạt phụ các ngươi này quần cô gái yếu đuối. Cung điện bên trong, tiếng cười điên cuồng vang lên. Nam mơ, các ngươi này quần giặc cướp. Ở đông đảo thanh âm nam tử bên trong, có một đạo lành lạnh quát chói tai tiếng, mang theo nồng đậm lửa giận. Nghe được này đạo quát chói tai, Tôn Giật lập tức dừng lại, trong lòng căng thẳng, là Phượng Kiều âm thanh, bọn họ bị tổng tông người trò vây quanh. Chương 151, đại truyền thừa. Sát khí tràn ngập đại điện, ước chừng ngàn trượng to nhỏ. Trong đại điện tàn tạ khắp nơi, rất nhiều rễ, cái trụ đá đều đã đổ nát thành đá vụn, chỉ có hai cái màu đen trụ đá góc cạnh tương hỗ chống đỡ lấy cả tòa đại điện. Mà ở cũ nát bên trong cung điện, nhưng có thật mấy bóng người đối lập. Trong đó một đạo khá là quen thuộc, vóc người cao gầy, mắt phượng môi đỏ, càng là ngoại môn ba vị trí đầu phượng kiều. Giờ khắc này nàng khá là chật vật, phía sau còn có ba người trừng lớn mắt căm tức phía trước năm người. Ở phượng kiều phía sau có một tòa sáng tử quang cửa đá, hiển nhiên bên trong có người ở trong đó tiếp thu truyền thừa. Phượng kiều, niệm tình ngươi cũng là cái mỹ nhân, nếu như ngươi tránh ra, trở về tổng tông thời gian ta có thể cân nhắc mang ngươi cùng rời đi. Cùng phượng kiều đối lập là 5 cái tổng tông người, bọn họ mỗi một người hơi thở dài lâu, cực kỳ cứng hãn. Trong đó có một người cầm đầu, cái kia ánh mắt tham lam nhìn quét phượng kiều ngực cái kia khá là hùng vị núi non, trực ở nuốt nước miếng. Cô gái này đặt ở tổng tông cũng là cực phẩm A. Phượng kiều cắn chặt răng bạc, như vậy ấu ngôn huế ngữ nàng đã sớm nghe xong rất nhiều. Mắt phượng trừng, lập tức quát mắng đầu lĩnh người, nhiếp hải, ngươi chớ quá mức, đại truyền thừa diện thế, đâu đâu cũng có truyền thừa, ngươi đều có thể đi tìm cái khác, vì sao phải nhìn chằm chằm nơi này không tha. Phượng tiêu này một tiểu đội so với tổng tông người muốn sớm 10 phút tới chỗ này, mà này quần tổng tông người nhưng cố tình gây sự, muốn tìm các nàng phiền phức. Quý gia truyền thừa thường thường sẽ nương theo quý trọng dị tượng, cửa đá kia tử quang tràn ngập, cho thấy nơi này truyền thừa không thấp, nhanh cho chúng ta cũng ngay. Nhiếp hải cười lạnh một tiếng, một thân khí tức càng không kém hơn Tuấn Giật, đến thiên kỳ bí cảnh, chỉ xem lợi ích, cái gọi là đạo đức lại tính là gì. Hay là bọn họ ở tổng tông không tính là gì, nhưng đi tới phân tông chính là tuyệt đối vương giả. Tất cả truyền thừa đều nên chúc cho bọn họ. Mà các loại truyền thừa cũng phân làm 3-7 loại, nơi này truyền thừa chí ít có thể xếp hạng trung đẳng thiên trên. Nhiếp hải, cùng này các tiểu nương nói nhảm gì đó, trực tiếp đưa nàng nổ ra thiên kỳ bí cảnh. Ở nhiếp hải bên cạnh, có một người lạnh lùng nói, mỗi trì hoãn một giây, truyền thừa liền cẳng có thể cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Nay cỗ tử quang dị tượng nhưng là cực kỳ chói mắt. Dù là ai đều muốn động lòng. Phượng Kiêu thấy thế, mắt Phượng lộ ra kiên định. Cho dù đối phương cường hãn hơn nữa, cũng phải tha một quãng thời gian, mà phía sau nàng đồng bạn đồng dạng lựa chọn kéo dài. Động thủ. Nhiếp hải phất tay một cái, thân hình như một đạo màu xanh lam bao táp giống như trực tiếp lược đi ra ngoài, cái kia trong tay bước lên một trường, giống như sóng to gió lớn, đưa thân vào vùng biển vô tận. Khó trách các ngươi chỉ có thể đến ta phân tông tiếp thu truyền thừa, liền một người phụ nữ đều muốn bắt nạt, các ngươi cũng là điểm ấy năng lực. Đại chiến một xúc tức, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đột nhiên, một đạo châm chọc âm thanh nương theo hai bóng người chậm rãi đạp đến, nhất thời để Phượng Kiều lộ ra nét mừng. Lại đến giúp tay. Nhiếp hải chờ nhân thân hình đột nhiên một trận, không quen ánh mắt khẩn ngưng cổ ngoài điện cái kia đi tới hai bóng người, lộ ra một ít nghiêm nghị, cái kia hai đạo đi tới bóng người nhìn qua thật không đơn giản. Phượng Kiều, là này quần xuất sinh muốn bắt nạt người sao? Tôn Giật nhìn thấy Phượng Kiều, nhanh chân một bước, đi tới Phượng Kiều trước người, lạnh lẽo con mắt vô tình nhìn phía Nhiếp hải chờ người. Xem hai người thân mật dáng vẻ, e sợ quan hệ lẫn nhau không đơn giản. Bên trong người là ai? Lục Phong liếc mắt nhìn hiện ra tử quang cửa đá, hướng về Phượng Kiều hỏi. Là Mạc Linh sư muội, nàng ở bên trong tiếp thu truyền thừa. Phượng Kiều rõ ràng mười mươi nói ra. Mà giờ khắc này Lục Phong sắc mặt càng khó xem, nếu là mình không có đúng lúc tới rồi, Mạc Linh sẽ bị đám người kia quấy rối, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chợt Lục Phong lạnh như băng nói, các ngươi là chính mình đi vẫn là ta đưa các ngươi đi. Trong đại điện, Nhiếp hải chờ người sắc mặt trở nên quái lạ lên, dường như nghe được một chuyện cười lớn, coi như đến rồi giúp đỡ, lấy bọn họ tổng tông đệ tử thực lực cũng tuyệt không là chỉ là mấy cái phân tông đệ tử có thể chống lại. Rất hiển nhiên, bọn họ không muốn rời đi, loại này truyền thừa ai đều muốn thử vận may. Đừng tưởng rằng đến rồi giúp đỡ, là có thể hung hăng, tiến lên. Nhiếp hải cùng phía sau đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, chính là đã làm quyết định, nhiều phần mạnh mẽ uy thế che ngập bầu trời vọt tới, đồng thời quát lạnh, đây là các ngươi tự tìm. Nhiếp hải lật bàn tay một cái, một đạo hào quang màu xanh lam nhạt xuất hiện. Thân hình thiểm lược trong lúc đó này đoàn nhạt ánh sáng màu lam bạo phồn thịnh áp lực, luồng hào quang màu xanh lam kia đem vùng không gian này bay thẳng đến trạm đất phong đập đánh tới. Trên đi, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Lục Phong quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, thiên hoang quyền bạo sức mạnh khổng lồ, càng là trực tiếp chống lại hướng về màu lam nhạt quang đoàn. Mà giờ khắc này Phượng Kiều, Tôn Giật chờ người trong ánh mắt tự tin cực kỳ, có Lục Phong ở, bọn họ không có gì lo sợ. Bay thẳng đến bang này tổng tông người dết ra. Trấn hải chi ấn. Nhiếp hải hét lớn một tiếng, từ bên trong đan điền một đạo tứ phương quang ấn càng nóng ánh, trong cơ thể huyền khí hết mức tuôn ra, cuốn lên bốn phía phế tích đá vụn, bạo hoành mà ra. Tổng tông người, đại thể sẽ bạn có thiên cấp võ kỹ, mà này trấn hải chi ấn chính là một môn không tầm thường thiên cấp võ kỹ, có thể đem trong cơ thể luồng khí xoáy ngưng tụ thành một chùm sáng ấn. Lục Phong thấy thế, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, ở nhanh trong lúc đó quyền hóa thành một chỉ. Cái kia tinh la chỉ sức mạnh ở ngón tay dương động hóa thành một đoàn ánh sao nổ tung, cùng cái kia quang ấn va chạm trong lúc đó tuôn ra xảo quyệt chỉ tay, khủng bố lực xuyên thấu càng là trong nháy mắt đem quang ấn phá tan một động, triệt để tiêu diệt. A! Quang ấn phá tan, Nhiếp Hải kêu thảm thiết, sắc mặt cũng đã là trắng bệnh cực kỳ, tổn thương nguyên khí. Vạn không nghĩ tới, người này chỉ quang uy lực mạnh mẽ như vậy, một đòn liền phá hắn trấn hải chi ấn. Nhiếp Hải vô cùng tức giận, nhưng lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Quần quận huyền khí phun trào, hắn cái kia trong cơ thể 18 điều vũ mạch liền dường như dao long mãnh liệt, ở lam quang phun trào trong lúc đó, càng là trực tiếp bao phủ hướng về Lục Phong, một con mấy trượng bàn tay lớn ở màu xanh lam huyền khí bên trong bỗng dưng rối ra, giống như che trời tay. Ha ha, đến thiên môn có tiếng huyền công cự linh thần công. Lục Phong nở nụ cười, con người nơi sâu xa nhưng có thấy lạnh cả người, hắn đột nhiên nên đón, quanh người báo táp lan lộn, đơn giản đấm ra một quyền. Ẩm. Hai đạo kinh người huyền khí bao phủ thiên địa, vốn là không thể tả đại điện nhất thời lay động lên, vô số khối đá vụn bóc ra từng mảng. Cái kia Nhiếp Hải sức mạnh lập tức bị Lục Phong áp chế, khó có thể nhúc nhích. Ở luồng khí xoáy bước đầu ngưng tụ thời điểm, Lục Phong liền có thắng đô thiên úy thực lực, huống hồ bây giờ luồng khí xoáy đại thành, đối phó một chỉ là Nhiếp Hải hờ hững cực kỳ, mặc dù hắn là tổng tông người. Cút khỏi thiên kỳ bí cảnh. Lục Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Hải trước người, một quyền đánh về hắn ngực. Làm quyền đánh vào Nhiếp Hải trên người thì, trên người hắn nổi lên lam nhạt ánh sáng lộng lẫy, càng là yếu bất Lục Phong một ít sức mạnh, nhưng vẫn là bay ngược hơn 10 mét xa, chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Lục Phong không có cho hắn thở dốc cơ hội, thân hình hơi động, lại là một quyền vung đi ra ngoài. Đáng ghét. Nhiếp Hải không có bóp nát thiên kỳ ngọc bài, dưới chân hắn đủng một luồng sấm sét nổ vang, tuôn ra độ so với bình thường chân võ cảnh còn nhanh hơn mấy phần, trực tiếp na di 10 dặm. Lục Phong chậm rãi thu hồi năm đấm. Trên người người này lá bài tẩy cũng không ít, hắn không có đi truy sát, mà là đem con mắt ngưng đến mấy người khác trên người. Những người kia cả kinh hồn phi phách tán, bản thân ở Tôn Giật cùng Phượng Kiều dưới áp chết thì có chút không chịu nổi, giờ khác này trả lại này một vị hung thần. Bọn họ ngược lại cũng quả quyết, không có Nhiếp Hải cấp độ kia thoát thân bản lĩnh, chỉ có bóp nát thiên kỳ ngọc bài cực kỳ không cam lòng rời đi mảnh này bí cảnh. Chương 152, Quang Đường. Theo Tổng Tông người bại trốn, đại điện bên trong từ từ bình tĩnh lại. Mà cái kia đóng kín nhà đá hào quang màu tím càng dày đặc cúc, cho thấy tiếp thu truyền thừa Mặc Linh chính đang then chốt thời kỳ. Nhất gờ tờ, võng. Lúc này, Lục Phong ánh mắt quét qua mấy người, nói, ta ở đây thủ hộ, các ngươi thì sao? Ta cùng Phượng Tiểu bồi tiếp ngươi. Tôn Giật lập tức trả lời. Ai cùng ngươi là đồng thời, ta hoàn toàn là xem ở Mặc Linh muội muội trên mới lưu lại. Phượng Tiểu hờn dỗi chừng Tôn Giật một chút, mạnh mẽ ngắt hắn cái kia rộng lớn bàn tay. Lục Phong cười cợt. Nữ tử trong lúc đó đều là có thể trở thành quan hệ vô cùng tốt bạn thân. Còn lại ba người lẫn nhau đối diện, trong mắt một trận giao lưu, cắn răng, ba người chúng ta tuyệt đối ở đại trong truyền thừa tìm chúc với truyền thừa của chính mình, liền không cùng mấy vị sư huynh đồng thời thủ hộ. Nói xong, mấy người thân hình thiểm lược, rời đi mảnh này cổ điện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt chính là hai ngày quá khứ. Ba người không có một chút nào không kiên nhẫn, thủ hộ ở đại điện vào miệng, lối vào. Hào quang màu tím chiếm cứ mảnh này đại điện, đạo thạch môn kia ở một tiếng lóng lóng bên trong mở ra. Ở một trận màu tím quang ảnh bên dưới, một đạo huyền chuyển bóng người đi ra, đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn thấy cái kia một đạo bóng người quen thuộc. Phong ca, là ngươi đang thủ hộ ta. Mặc Linh mừng rỡ một tiếng, trong mắt của nàng đang tiếp thu truyền thừa sau càng là đang lóe lên màu tím ánh sao. Lục Phong mở mắt ra, đứng dậy đi tới Mặc Linh bên cạnh, thân tay sờ soạng nàng cái kia một con đã toàn tử, dường như mộng ảo giống như tử. Được cái gì truyền thừa? Lục Phong rõ ràng cảm giác được Mặc Linh trong cơ thể cái kia một luồng bàng bạc uy thế. Mặc Linh mỉm cười, không có ẩn dấu, một bình tử dịch, đồng thời lĩnh ngộ được tử tinh đồng bí thuật. Xem ra vị kia lưu lại truyền thừa tiền bối cũng là tinh thông đồng thuật một đạo. Lục Phong khỏe miệng hiện ra ý cười. Thiên kỳ bí cảnh truyền thừa tuy nhiều, nhưng có thể tìm tới thích hợp chính mình nhưng là thiên nan và nan. Mà lúc này đại điện ở ngoài cũng sớm đã bạo động lên. Đại truyền thừa xuất hiện để rất nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút bảo bối. Chúng ta đi, còn có ngũ ngày, xem có thể không khi chiếm được một ít bảo vật. Lục Phong nói, đại truyền thừa trăm năm khó gặp, mỗi một lần xuất hiện liền đại diện cho cơ duyên lớn, mà căn cứ trước hai lần tin tức, ở đại truyền thừa sắp lúc kết thúc, đều sẽ xuất hiện một lần kinh thiên cơ duyên. Lập tức, bốn người thiểm lược ra vùng cung điện này. Âm u bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, vùng cung điện này càng là so với lúc trước còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Xa xa, không gian như một màn ánh sáng bị người một chút vạch trần. Lại là một mảnh liên miên cung điện xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. vùng không gian này lại thả lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng cung điện này so với 2 ngày trước lớn hơn đầy đủ gấp đôi, hơn nữa phạm vi còn đang kéo dài tăng cường. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, liền dường như mặc vào từng tầng quần áo, chậm rãi đẩy ra, mới đưa cái kia huyền chuyển dáng người bày ra trước mắt của ngươi. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, tầm mắt nơi có thể nhìn thấy không ít võ giả đang tìm kiếm truyền thừa thời điểm bị trong cung điện khôi lỗi truy sát. Một ngày qua đi, trong thiên địa huyền khí càng là rung chuyển lên, một đạo dị dạng ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Ong ong, bên trong đất trời một trận dị tiếng vang lên, ở vùng cung điện này phần cuối bắn ra đạo vệt sáng, những ánh sáng kia phảng phất là từ dưới nền đất trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt một tòa hùng vĩ rộng rãi cự cung điện lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hào quang long ánh, tự cung điện vào miệng, lối vào kéo dài, vẫn có mấy chục dặm xa, ngưng tụ thành một cái to lớn quang đường, phảng phất là đang tiếp dẫn bọn họ. Cái kia nơi cực xa cung điện càng là ngưng tụ ra một cái quang đường, này không cho thấy thiên kỳ bí cảnh cuối cùng truyền thừa xuất hiện. Bên trong cung điện cổ kia mới là lần này bí cảnh to lớn nhất truyền thừa. Tôn Dật vô cùng kích động, ánh mắt ánh sáng như hai vòng cháy hừng hực hỏa diễm. Lần trước đại truyền thừa xuất hiện vẫn là ở 200 năm trước, cửu kiếm trưởng lão đoạt được 9 trôi thiên cấp bảo kiếm, được kiếm đạo truyền thừa, mới một đường hát vang tiến mạnh. Lục Phong con mắt hào quang rực rỡ, cũng ở khẩn nhìn chằm chằm này điều quang đường, cái kia trong đó cấu tạo liền hắn đều khó mà nhìn ra chút nào đầu mối, trong nháy mắt hắn đối với thiên kỳ bí cảnh chủ nhân sản sinh sự hiếu kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt từng bóng người truy hướng về rộng rãi cổ điện. Quang đường sắp hoàn thành, bao phủ ở khó có thể nhìn thẳng ánh sáng bên trong. Nay cố áp lực, khiến người ta khó có thể thở dốc. Thần kỳ biến hóa ra phát hiện, ngoại trừ tòa kia rộng rãi cổ ngoài điện, còn lại không điện toàn bộ biến mất, dưới chân tự động tiếp đón được quang đường bên trong. Bất luận ngươi lúc trước thân ở phương nào, giờ khác này đều ở này điều quang đường mở đầu. Đi ngang qua mấy phút đồng hồ lắng động sau khi, quang hai bên đường, một nguồn sức mạnh đem không gian nuốt chửng, xuất hiện vực sâu vô tận, quát lên đáng sợ cương phong. Cấp độ kia đáng sợ cương phong, chỉ cần nếu bị cuốn vào trong khoảnh khắc sẽ bị xé thành bụi phấn. Lục Phong ánh mắt qua loa quét qua, này điều quang trên đường ước chừng khoảng 100 người, những người khác hoặc là chết đi hoặc là bị ép truyền tống mở thiên kỳ bí cảnh. Thiên địa càng rung chuyển, cung điện cổ kia càng nhìn chăm chú, một luồng bàng bạc uy thế hầu như chấn áp vùng hư không này. Chân chính truyền thừa muốn xuất hiện. Lục Phong nhìn phía rộng rãi cổ điện, trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng. Các ngươi cũng tới. Ở Lục Phong phía sau một đạo thanh âm trầm ổn truyền ra, chỉ thấy Độc Cô kiếm khách cóng lấy cổ kiếm chậm rãi đi tới, mà thanh kiếm kia Lục Phong một nhìn, hiện càng là một thanh thiên cấp cổ kiếm, xem ra hắn ở bí cảnh bên trong cũng được một ít cơ duyên. Như vậy long trọng bí cảnh, há có thể không tới? Lục Phong cười nói. Hừ, phân tông người cũng vọng muốn lấy được chân chính truyền thừa, nói chuyện viển vông. Nhưng vào lúc này, một đạo kiệt ngạo âm thanh từ phía sau truyền đến, là một người mặc tử long chiến bào thiếu niên. Bên cạnh chen chúc không ít tổng tông đệ tử, chính là nhóm người này bên trong lĩnh. Cơ duyên như thế này trăm năm đều khó gặp, cầu rông ruột bên trong âm thầm thiết hỉ, chỉ muốn chiếm được một chỗ chờ trở lại tổng trong tông liền có thể lần thứ hai quật khởi. Này Độc Cô kiếm khách tuy rằng lợi hại, nhưng trong tông môn có vị thiên vũ sư huynh nhưng là cho hắn không ít bảo bối, ngược lại cũng không sợ. Cầu không. Độc Cô kiếm khách hiếm thấy lộ ra nghiêm nghị. Cầu không chính là đến thiên môn chân chính thiên tiêu, có người nói nắm giữ cầu long huyết thống. Nắm giữ lợi dụng hư không năng lực, cực kỳ khó chơi. Lục Phong không thèm để ý khiêu khích Cầu Không, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú hướng về cái kia rộng rãi cổ điện. Cầu Long ngược lại cũng tức thời, ở chân chính truyền thừa chưa xuất hiện thì cũng sẽ không tiêu hao sức mạnh sớm động thủ. Trải qua sau 10 phút, quang đường triệt để ngưng tụ thành hình, mà ở tại bọn hắn tất cả mọi người phía sau một đoàn to lớn bao táp càng là vô thanh vô tức sinh thành. Cháy mau. Đột nhiên có người tuôn ra một đạo giống to tiếng. Cái kiêng ngưng tụ thành hình báo táp càng là bay thẳng đến bọn họ vào tới. Có người chưa phản ứng lại, nhất thời cái kia cố báo táp đem hắn nuốt chửng, liền thiên kỳ ngọc bài đều không tới kịp bóp nát, liền bị trực tiếp lôi kéo thành bột mịn. Tình cảnh này kinh hãi mọi người. Lập tức co giò chạy như bay, không dám có chốc lát chần chờ. Đi! Lục Phong hét lớn một tiếng, dưới chân một ngọn gió lôi hóa thành lớn bằng ngón cái tia sáng lượn lờ, tuôn ra kinh người độ. Mạc Linh trải qua một lần truyền thừa, thực lực càng là đáng sợ. Chỉ thấy nàng hai mắt tuôn ra màu tím quang toàn, cái kia độ càng chỉ yếu hơn Lục Phong vài tia. Nay điều quang đường, tất cả mọi người ở chạy trốn, có mấy người nắm chặt thiên kỳ ngọc bài, thời khắc chuẩn bị rời đi. Quang đường mấy chục dặm trường, bình thường chỉ cần mấy khắc chung thời gian, nhưng này hai bên cương phong nhưng là dâng lên trên, giảm mạnh mọi người độ. Số ít người không chống đỡ được cương phong sức mạnh, ở trong tiếng thét gào bị quát đi, bị ép bóp nát thiên kỳ ngọc bài. Bên cạnh Tôn Dật thiêu đốt hừng hực kim quang, nhanh chân hướng phía trước một bước. mà Phượng Tiểu cũng dường như một con hỏa phượng giống như hướng phía trước tránh mau lược. Quang cuối đường đầu sẽ có cái gì? Lục Phong chạy trốn đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói. Rất nhanh này một cái quang đường đi tới phần cuối, trước mắt nơi xuất hiện một do cương phong tạo thành lối vào. Đi xuyên qua, liền có thể tiến vào thần bí rộng rãi bên trong cung điện. Chương 153, âm u không gian. Cương phong vòng xoáy, bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng nổ vang, bên trong lôi kéo lực lượng dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, có thể dễ dàng đem một võ giả lôi kéo thành mảnh vỡ. Nay đạo vòng xoáy cũng không có ngăn cản mọi người tìm kiếm đại truyền thừa quyết tâm, ở trong chốc lát phía trước liền có mười mấy người quanh thân lóng lánh hộ thể linh quang vọt vào. Khẩn đón lấy, liền có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy cái kia mười mấy người chỉ có 7, 8 người thuận lợi xuyên qua vòng xoáy, mấy người còn lại bị xé rách thành một đám mưa máu, liền vận dụng thiên kỳ ngọc bài thời gian đều không có. Người phía sau đều bị sợ hết hồn, ai cũng không nghĩ tới cương phong vòng xoáy sức mạnh khổng lồ như thế. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Có phòng ngự bảo vật mau nhanh lấy ra. Mặt sau cầu không lạnh rên một tiếng, nếu không là kiêng kỵ bên trong không biết nguy hiểm, cần nhân thủ hỗ trợ, hắn mới sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Nhất thời trên người hắn lóng lánh một tầng kim quang, thuận lợi thông qua cương phong vòng xoáy. Những người khác nghe được nói đến đây, từng cái tỉnh ngộ lại, đem cả người huyền khí kịch liệt thiêu đốt, đồng thời hộ thân bảo vật hào không keo kiệt, toàn bộ đánh ra. Cũng may, ở có chuẩn bị tình huống, tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Dầu gì cũng có bóp nát thiên kỳ ngọc bài thời gian. Xèo. Độc cô kiếm khách cả người kiếm khí gọn sóng, một luồng ánh kiếm trực tiếp đâm vào đi vào. Súng lại ở bên cạnh ta. Ở Lục Phong quát to một tiếng dưới, Mặc Linh mấy người không chậm trễ chút nào dồn dập hướng về Lục Phong bên cạnh tụ tập. Hắn đột nhiên vỗ một cái bên hông vảy rồng ngọc bội, nhất thời gây nên một tầng màu vàng cương cháo, đem mọi người bao vây ở bên trong. Trong phút chốc, mấy người theo sát Lục Phong bước chân vọt vào cương phong vòng xoáy. Cương phong trong nước xoáy lôi kéo lực đáng sợ cực kỳ, cương cháo đều ở cọt kẹt vang vọng, từng sợi cương phong như dao kéo tới. Nhưng cũng may, vảy rồng ngọc bội liền chân võ cường giả sức mạnh cũng có thể ngăn cản, hữu kinh vô hiểm thông qua này đạo vòng xoáy. Xuyên qua cương phong vòng xoáy trong nháy mắt, trước mắt một vùng tăm tối, vùng không gian kia mang đến một mảnh hơi thở ngột ngạt, cả người huyền khí càng là lặng yên vận chuyển trở nên trầm trầm lên. Bày ra ở tại bọn hắn trước mắt chính là đen kịt một màu không gian, bốn phía khắp nơi là sụp đổ đá vụn. Còn có một chút vô danh tiểu hoa sinh trưởng ở đá vụn kẽ hở bên trong. Mà ở tại bọn hắn chạm khu vực, từng cái võ giả thông qua cương phong vòng xoáy xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, nhưng số lượng rõ ràng so với lúc trước ít đi 1/3. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa tổng tông võ giả thông qua tỷ lệ điểm số tông cao một nửa, chủ yếu là bởi vì tổng tông người Pháp bảo vượt xa phân tông võ giả. Phía trước chính là đại truyền thừa, mau mau đi vào, nếu bị người khác đoạt trước tiên. Cầu không thể chờ đợi được nữa mang đám người chạy trồm hướng về cung điện. Tôn Dật cũng không kiềm chế nổi, chính là muốn theo cầu long sông tới. Không đổi, cái kia tòa cung điện kỳ thực cách chúng ta rất xa. Lục Phong đưa tay ngăn cản Tôn Dật, khẽ mỉm cười. Tôn Dật định thần nhìn lại, nghi ngờ nói, xa sao? Chỉ là mười mấy dặm lộ trình, nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể chạy tới. Lục Phong trong mắt tinh mang nhấp nháy, cái kia tòa cung điện nhìn như gần ngay trước mắt. Nhưng ở không gian căng mịn quấy dày bên dưới kỳ thực cách bọn họ có trăm dặm xa. Hơn nữa vùng không gian này có phải là quá mức yên tĩnh? Lục Phong nhìn quét bốn phía, khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy nơi nào quá mức bình thường. Thế nhưng là không có bất cứ manh mối nào, liền dẫn Tôn Dật chờ người lấy không hoán không nhanh tốc độ từ từ hướng phía trước đẩy mạnh. Nay cùng nhau đi tới, Tôn Dật đều tin phục, quả thực như Lục Phong từng nói, cái kia tòa cung điện cách bọn họ rất xa. Cất bước 50 dặm qua đi, Lục Phong càng phát giác không đúng. Nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, phát hiện trong mắt bọn họ dần dần màu đỏ tươi lên, mà bọn họ nhưng không có cảm giác nào. Nơi nào có hai cỗ thi thể? Đang lúc này, Lục Phong xem hướng về phía trước có hai cỗ nằm trong vũng máu thi thể. Hai cỗ thi thể là hai cái phân tông đệ tử, sợ hai chính là hai người là nữ đánh vào nhau, lấy gần như giã thu chiến đấu lẫn nhau trong lúc đó cắn chết. Xem tới nơi này có không biết nguy hiểm. Lục Phong hít sâu một hơi, 40 giai lực lượng tinh thần giữ chặt bản tâm. Chống lại cái kia một luồng không biết sức mạnh. Mặc Linh cũng là khẽ gật đầu, có một luồng cuồng bạo thích giết chóc sức mạnh tràn vào đầu góc của ta, một chút ăn mòn ta linh trí. Ở Lục Phong nhắc nhở dưới, nàng cũng cảm nhận được. Sau đó, bọn họ cẩn thận đẩy mạnh, bắt đầu đề phòng. Vùng không gian này âm u đáng sợ, nột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Sau một quãng thời gian, đều điên cuồng hơn. Càng đi về phía trước, nhìn thấy có không ít đệ tử hai mắt màu đỏ tươi, ra tay đánh nhau, đã là bị hoàn toàn ăn mòn linh trí. Mà giờ khắc này khoảng cách cổ điện còn có 50 dặm khoảng cách, e sợ chờ bọn hắn đến thời điểm sẽ có một nửa người linh trí ăn mòn. Hống. một hai mắt màu đỏ tươi phân tông đệ tử hét lớn một tiếng, hướng về bọn họ đánh tới. Ẩm. Lục Phong một chưởng đem đánh bay. Nguồn sức mạnh này thật khó chịu. Lục Phong cùng Mạc Linh còn nói được, lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà Tôn Dật cùng Phượng Kiều nhưng có điểm khó có thể chịu đựng, con ngươi một nửa bị màu đỏ tươi chiếm cứ. Loại này xâm lấn đầu óc sức mạnh Lục Phong cũng không thể ra sức. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại. Lục Phong khá là bất đắc dĩ. Giờ khác này thế cuộc, tại chiều trước đi, hai người khó có thể ngăn chặn tinh thần của chính mình, e sợ sẽ trực tiếp tan vỡ. Liền Tôn Dật cùng Phượng Kiều đều khó có thể chịu đựng loại sức mạnh này, nay đại truyền thừa sẽ không như vậy khó giải, bằng không sự tồn tại của nó đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Phong nhìn phía trước, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong giường như nhìn thấy rất nhiều bị ảnh hưởng võ giả, mà ánh mắt của hắn quét về phía những kia đá vụn bên trong một ít chập trần vô danh đóa hoa thì, trong lòng hơi động. Những này hoa, hay là chính là kẻ cầm đầu? Lục Phong hơi nghiêng người đi, đem một đóa hoa lấy xuống, đặt ở chóp mũi nghe thấy một hồi. Chỉ cảm thấy trong đầu một luồng khát máu táo bạo sức mạnh xuất hiện, cả người khí huyết ở hung hăng thiêu đốt, trong ánh mắt càng là đột nhiên xuất hiện hắn đời này hận nhất cái kia một bóng người. Mục Yên. Nhưng ở chỉ chốc lát sau Lục Phong lắc lắc đầu, bóp nát trong tay cái kia một đóa vô danh tiểu hoa. Quả nhiên, nay cô không biết sức mạnh chính là do những này không đáng chú ý tiểu hoa gây ra đó. Thử nghĩ, cung điện kia gần ngay trước mắt, tất cả mọi người đều bị trong lòng tham dục chiếm cứ, những này vô danh tiểu hoa ai sẽ hữu tâm quan tâm, mà đợi được mọi người nhận ra được không đúng thời gian đã sớm lúc này đã muộn. Chân tướng ngay ở những này vô danh tiểu hoa trên người, đưa chúng nó hủy diệt. Lục Phong ngón tay từng đạo bạch quang chuẩn xác bắn chúng những này vô danh tiểu hoa, đem hủy diệt. Mạc Linh chờ người học theo giam giáp, dồn dập đem quanh người 100 mét vô danh tiểu hoa quét sạch. Hoàn thành tất cả những thứ này, Tôn Dật cùng Phượng Tiểu trong mắt huyết quang dần dần thối lui, trong không khí ít đi đâu, chỗ đó một luồng sức mạnh vô hình. Sau đó, bọn họ hướng phía trước cất bước, chỗ đi qua toàn bộ đem vô danh tiểu hoa tất cả. Phía trước, mấy cái nam tử đem một môi hồng răng trắng nữ tử đánh gục, cái kia mỹ lệ mê hoặc thân thể, có hơn một nửa bại lộ ở trong tầm mắt, phát sinh từng trận rên rỉ tiếng, cái kia mấy cái nam tử đã muốn làm loại chuyện kia. Lục Phong hơi nhướng mày, từng đạo chỉ quang sáng lạ, vô danh tiểu hoa toàn bộ phá hủy. Các ngươi này bầy chim thú. Làm vô danh tiểu hoa sau khi biến mất, nữ tử dần dần khôi phục thần trí, xem thấy mình bộ này lãng đãng chi dạng lửa giận bộc phát, sức mạnh kinh khủng đem cái kia mấy cái nam tử trực tiếp đánh bay. Cái kia mấy cái nam tử phẫn nộ nở nụ cười, tự biết đối lý, cũng không dám hoàn thủ. Tình cảnh này cũng làm cho một ít mắt sắc đệ tử nhìn thấy, rõ ràng những kia vô danh tiểu hoa tác dụng, dồn dập theo Lục Phong chờ người quét sạch trên đường cản trở. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, không dám đi nhanh, gặp phải người cho biết, đồng loạt ra tay quét sạch vô danh tiểu hoa. Khoảng chừng lần thứ hai đi rồi 50 dặm, con đường này đi tới phần cuối, rốt cục đi tới rộng rãi trước cổ điện. Chương 154, tụ hội cổ điện.